Kiếm động cửu thiên chương 1001 tới chương 1020. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Vạn cổ đại đế quả nhiên rất lợi hại. Chu Hằng biết mình thu được bao nhiêu tài nguyên, thậm chí bên cạnh còn có một vị cường giả cấp hỗn độn hộ giá, mà vạn cổ đại đế thì sao, lão chỉ có một thân một người. Không hổ là đại đế từ phàm giới một đường đánh đi lên, căn bản không cần người khác trợ giúp, chỉ bằng một đôi nắm tay của mình có thể đánh ra một tương lai rực sáng. Đương nhiên, so với Chu Hằng thì vạn cổ đại đế còn xa không theo kịp. Tinh thần cảnh đại viên mãn so với vạn viên tinh tú, tuy rằng chỉ kém một viên tinh tú, nhưng một tinh tú chênh lệch này lại là lớn đến mức ngay cả thánh nhân đều không thể tháo gỡ. Vạn viên tinh tú, từ xưa đến nay chưa hề có. Mà so sánh về cảnh giới, Chu Hằng đã bỏ xa vị lão tổ tông này. Hắn đã đạt đến thiên hà cảnh đại viên mãn. Chuyện này thực dễ dàng, bởi vì trong cơ thể hắn tạo thành tinh tú lốc xoáy, bất cứ lúc nào đều đang hấp thu linh khí chuyển hóa thành linh lực tích lũy của bản thân, tốc độ nhanh đến mức một ngày có thể hình thành một đạo thiên hà. Cộng thêm Hoàng Triều Liễu Thị cung cấp tiên thảo cuồn cuộn không ngừng, giúp hắn rất nhanh liền đạt tới cực hạn 999 thiên hà. Cực hạn này là của người khác, không phải của hắn. Thế nhưng đột phá vạn viên tinh tú là phải ở dưới một loại trạng thái vô cùng tức giận. Hiện tại thì sao, toàn bộ Bách Long Tinh có ai dám đi chọc tới hắn? Không có cảm xúc cực đoan mừng vui buồn giận đau thương, quả thật Chu Hằng còn không biết nên làm thế nào để hình thành đạo thiên hà thứ 1000. Khiến hắn giờ khóc giờ cười là, tuy rằng hắn đạt tới trình độ hiện tại, không hình thành thiên hà mới thì không thể tăng lên tích lũy linh lực nữa, nhưng tinh tú lốc xoáy vẫn còn đang tự động hấp thu linh khí làm, cho hắn căng tràn đầy ứ linh lực. Dưới tình thế bắt buộc, mỗi ngày Chu Hằng đều phải chém ra 3 nhát lăng thiên cửu thức, để tiêu hao linh lực quá dư thừa trong cơ thể, bằng không hắn có thể bị căng phồng nổ tan xác. Điều này làm cho Hồng Nguyệt cười sằng sặc vài ngày. Trên đời này lại còn có người buồn bực vì quá nhiều linh lực, Chu Hằng khẳng định là độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, nàng vẫn chỉ dạy cho Chu Hằng một biện pháp, để hắn có thể dung nhập linh lực bản thân cho những người khác. Trong việc này có hao tổn cực lớn. Dù sao đều không phải là linh lực của bản thân tu luyện ra được, không có khả năng hấp thu hoàn mỹ, mà hao tổn này tỷ suất cao tới 9 thành. Hơn nữa, cái này có thể, từ trên thân võ giả cảnh giới cao chảy về phía võ giả cảnh giới thấp. Ở dưới tình huống bình thường, không có cường giả nào nguyện ý hao tổn lực lượng như thế, với lực lượng gấp 10 lần để cấp tốc thành toàn cho một tiểu bối. Điểm mấu chốt là, đây chỉ là tích lũy linh lực, cũng không bao gồm lĩnh ngộ cảnh giới. Thế nhưng linh lực của Chu Hằng không dùng hết thì cũng lãng phí 9 thành là 9 thành, thậm chí chỉ cần có thể có tác dụng 1% đều tốt hơn so với không công uổng phí chém ra lăng thiên cửu thức. Hắn dùng những linh lực này ở trên thân các ái thê và cha mẹ. Lĩnh ngộ cảnh giới. Hắn còn có mười mấy khối thiên huyền linh tinh đây. Hơn nữa, không phải còn có hỏa thần lô sao? Đan dược gia tăng lĩnh ngộ cảnh giới tuy rằng khó có được, nhưng dù sao cũng có thể luyện chế mấy viên. Hiện tại toàn bộ các nàng đều đạt tới 9000 viên tinh tú trở lên, nhưng từ giờ trở đi, Chu Hằng không giúp được các nàng nữa. Cho dù có phương pháp phân bố tinh tú cao cấp hơn, nhưng có thể tu luyện thành công hay không, thì còn phải xem tư chất cùng ngộ tính của mỗi người. Các nàng được Hoặc Thiên cải tạo thể chất chỉ có thể giúp các nàng đạt tới 9000 tinh. Thực ra điều này cũng không tệ, tương đương với bá chủ vương giả trong võ rồi. Kế tiếp hoặc là gian nan hình thành tinh tú mới, hoặc là thử đột phá thiên hà cảnh. Theo Chu Hằng nói, ngược lại mọi người đều còn rất trẻ, cách thọ nguyên khô cạn không biết còn bao nhiêu vạn năm, không bằng chớ nóng vội đột phá, tận lực đầm chắc cơ sở. Tuy rằng Trừ Nguyệt Ảnh thánh nữ, Băng Tâm Trúc, Hồ Mị vài người đã đạt tới giới hạn, còn cực hạn của những người khác có lẽ là 9500 tinh, nhưng số này cũng không tệ rồi. Về sau hình thành 950 thiên hà, 95 tuệ tinh là có khả năng hình thành 5 hắc động. Đương nhiên Nguyệt Ảnh thánh nữ các nàng khẳng định cũng không có cơ hội đạt tới trình độ đại viên mãn. Khắp cả minh giới, người đạt tới cảnh giới đại viên mãn đều chưa chắc có tới 100 người. Thủ đoạn của Hoặc Thiên dù cao thâm tới đâu đều vô dụng. Nếu không Thiên Mệnh chân quân cũng không chỉ hình thành 97 tuệ tinh. Nên biết rằng sư phụ của hắn cũng là thánh nhân. Con lửa đen ăn thiên địa quả đang phát ra uy lực lớn, không ngờ giúp tốc độ tiến bộ của nó theo kịp bước chân của Chu Hằng. Hiện tại nó cũng sắp đến gần thiên hà cảnh đại viên mãn. Ngược lại thì tiểu hỏa, con thần thú thiên địa này không có biến thái như hắn và con lửa đen, hiện giờ còn là cảnh giới tương đương với võ giả 500 thiên hà, có khả năng về sau sẽ bị bỏ lại xa hơn. Vạn cổ đại đế đã trổ hết tài năng. Không biết Trung Cổ Phong, Tiểu Ăn Tạp bọn họ hiện tại như thế nào, có phải hay không đã nổi danh ở trong một tinh vực nào đó, chỉ là không có rực rỡ lóa mắt như vạn cổ đại đế mà thôi. Chu Hằng, Chu Hằng, ra đây chơi. Truyền đến tiếng kêu của Liễu Duẫn Nhi. Thất công chúa này vốn nói lớn không lớn, Nói nhỏ không nhỏ, hiện tại đã lớn lên thành đại cô nương chân chính. Chẳng những tràn đầy sức sống thanh xuân, hơn nữa giữa hai lông mày tràn đầy mỹ ý, chính là vưu vật trời xanh. Nghe nói, thất công chúa này cực kỳ giống hoàng hậu đương triều. Cứ nghĩ xa một chút tới vị mẫu nghi thiên hạ kia. Một nữ nhân có bao nhiêu người say mê, lại nhận hết ân sủng của Ma Long đại đế. Cũng khó trách một vị tuệ tinh đế có thể cam tâm làm nô, lặng lẽ bảo vệ nàng cả 10 vạn năm. Bởi vì Liễu Duẫn Nhi có quan hệ cá nhân quá mức thân mật với Chu Hằng, nên cũng gián tiếp kéo theo Hồng Nguyệt đi vào, làm cho địa vị của Liễu gia tuy rằng lung lay sắp sụp đổ, nhưng thủy chung không có thế lực nào dám công khai trắng trợn đứng ra phản đối. Ma Long đại đế có rất nhiều con nối dòng, tuy nhiên hoàng hậu đương triều lại chỉ có một hậu đại là thất công chúa, nàng nắm chắc quyền lực ở triều chính, đến nay cũng không có lập tân hoàng. Tuy rằng chuyện này dẫn tới rất nhiều người Liễu gia bất mãn, nhưng bởi vì kiêng kỵ quan hệ giữa Liễu Duẫn Nhi và Chu Hằng, tiếp đó có thể nhấc lên Hồng Nguyệt, bởi vậy ai cũng không dám công nhiên phản đối, chỉ là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Là một quốc gia, chung quy không thể một ngày không có vua. Hiện tại, Bách Long Tinh ở mặt ngoài thoạt nhìn bốn phương an bình ổn định, nơi nơi ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng sau lưng cảnh phồn vinh này lại ẩn giấu nguy cơ to lớn. Hoàng thất của những tinh cầu khác đã sớm mài đao sáng loáng, mà bên trong hoàng triều Đại Tần cũng đã chia năm xẻ bảy, vô số thế lực đều đang tìm cách tự lực làm vương. Chính là bên trong Liễu gia cũng có thanh âm bất đồng. Huống chi, còn có một vị tử linh cấp bậc Hắc Động Vương cư trú ở cực Bắc, bất cứ lúc nào cũng có thể tái hiện. Hết thảy điểm cân bằng này, đều đặt ở trên mình một người Hồng Nguyệt, chỉ cần nàng nhẹ nhàng nói lên một câu, lập tức toàn bộ Bách Long Tinh sẽ rơi vào trong chiến loạn điên cuồng. Thế nhưng không chờ vị ma nữ hỉ nộ vô thường giống như con mèo nhỏ nhàm chán này, lên tiếng đùa bỡn, đột nhiên xuất hiện một biến hóa lại mạnh mẽ phá vỡ cân bằng. Đại Nguyên Soái Lâm Vô Bệnh tái hiện. Từ trước khi Ma Long đại đế bọn họ tiến vào cổ mộ thám hiểm, Lâm Vô Bệnh liền giao hết sự vụ của tướng quân, cho 7 phó tướng dưới tay hết dạ trung thành, bắt đầu bế quan. Mà khi Bạch Cốt Khô Lâu xuất hiện, Lâm gia từ trên xuống dưới lại tập thể biến mất, chỉ còn lại có 7 vị đại tướng quân kia vẫn như cũ cầm binh trấn thủ. Hoàng tộc Liễu Thị từng định hạ điều lệnh thu hồi chi đại quân tinh nhuệ này, nhưng 7 vị đại tướng quân lại lấy lý do Lâm Vô Bệnh không có mặt, cự tuyệt chấp hành quân lệnh. Tuy rằng điều đó khiến Liễu gia rất không thoải mái, nhưng cũng không dám tự rời bỏ tường thành, điều binh đến trấn áp. Trên thực tế, hiện tại binh lực mà Liễu gia có thể điều động thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới, sau khi yên lặng gần 3 năm, Lâm Vô Bệnh xuất hiện lại. Hơn nữa, còn là xuất hiện lại với tư thái vô cùng cao sang phách lối, đánh ra cờ hiệu Cần Vương, một đường quét ngang, làm cho những thế lực đã sớm tự tách ra thống trị kia nhao nhao tỏ thái độ. Cuộc đời này nguyện trung thành với Hoàng Triều Đại Tần. Cũng có rất nhiều thế lực lựa chọn tử chiến, kết quả. Đúng là chết cả nhà. Sau khi Lâm Vô Bệnh thống lĩnh đại quân quét ngang 1/4 bản đồ, 10 mấy thế lực lớn phái ra gần 30 vị tuệ tinh đế đỉnh phong, định ám sát Lâm Vô Bệnh. Không có vị đại nguyên soái này vận chủ kế sách và tập trung lực lượng, đại quân của hắn cũng chỉ là 5 bè 7 mảng. Thế nhưng không nghĩ tới, sau một đêm điên cuồng đó trôi qua, trong 30 vị tuệ tinh đế, có đầu của 29 vị treo trên cửa doanh. Mà vị duy nhất may mắn thoát khỏi kia, cũng không phải thực lực mạnh đến mức có thể chạy thoát, mà là Lâm Vô Bệnh cố ý để cho chạy thoát, dụng ý chỉ để truyền đi một tín hiệu. Lâm Vô Bệnh đột phá hắc động cảnh, nhưng lại tạo thành 2 cái hắc động, là hắc động hoàng. Tin tức vừa ra, đừng nói toàn bộ Bách Long Tinh chấn động, chính là 70 tinh vực ở chung quanh cũng đều sôi trào. Hắc động hoàng đấy, cái này đã bao nhiêu năm không có sinh ra, một hắc động hoàng lần trước còn phải ngược dòng lịch sử đến ức vạn năm trước, chính là vị Lôi Vân Đại Đế kia. Ai cũng không biết Lâm Vô Bệnh làm sao có thể, trong thời gian ngắn ngủi 3 năm từ tuệ tinh đế một đường tiến thẳng lên hắc động cảnh, mà còn tạo thành 2 cái hắc động. Nhưng không thể nghi ngờ, hiện tại khẳng định hắn là một trong những người mạnh nhất Bách Long Tinh, thậm chí là 70 tinh vực. Bởi vì Hồng Nguyệt cao thâm khó lường, đều lưu truyền nàng thực ra cũng là hắc động hoàng, nếu không làm sao có thể phái ra một tên thiên hà đế mang theo 2 cái phù văn, liền đuổi Bạch Cốt Khô Lâu chạy có cờ. Nhưng Lâm Vô Bệnh cường thế xuất hiện như vậy, đã hoàn toàn phá vỡ cân bằng. Mọi người đều tin tưởng Hồng Nguyệt hẳn có năng lực chiến một trận với Lâm Vô Bệnh, nhưng cũng không ai biết đến tột cùng ai là người chiến thắng. Một tháng sau, truyền ra tin tức Lâm Vô Bệnh chém chết Bạch Cốt Khô Lâu, thiên hạ lại chấn động lần nữa. Không còn thế lực nào dám thoát ly Hoàng Triều Đại Tần tự lập nữa, mà rối rít phái ra sứ giả đi tới đế đô một lần nữa giao nộp thuế thu, để bày tỏ lòng trung thành, miễn cho đội thiết kỵ của Lâm Vô Bệnh vô tình giày xéo. Hắc động hoàng, đây là lực lượng đủ để thay đổi hết thảy. Hoàng thất của những tinh cầu khác cũng lần lượt phái ra sứ giả, tỏ vẻ về sau hết thảy là như thiên lôi do Hoàng Triều Đại Tần sai đâu đánh đó, chỉ đông đánh đông, chỉ tây đánh tây. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Triều Đại Tần lại trở về thời đại của Ma Long Đại Đế. Không, phải nói còn hơn xa, bởi vì tuy rằng Ma Long Đại Triều lúc trước không ai bì nổi, nhưng dù sao vẫn chỉ là Hắc Động Vương, có mấy cường giả có thể chống đỡ cùng hắn. Nhưng bây giờ lại ra một vị Hắc Động Hoàng. Người dân đế quốc tự nhiên vô cùng nhiệt liệt chào mừng, bọn họ một lần nữa trở về làm con dân của Thượng Quốc, nhận vạn nước triều bái, đây là một loại cảm giác kiêu ngạo không cách nào hình dung. Danh vọng cá nhân của Lâm Vô Bệnh tăng lên tới độ cao trước đó chưa từng có. Thử so sánh một chút là biết. Hồng Nguyệt tuy rằng đuổi Bạch Cốt Khô Lâu bỏ chạy, nhưng lại ngồi xem đế quốc chia năm xẻ bảy. Còn Lâm Vô Bệnh hãy nhìn xem hắn làm biết bao nhiêu chuyện. Giết chết Bạch Cốt Khô Lâu, bình định hỗn loạn bên trong, uy hiếp xâm lược bên ngoài đế quốc. Đây là công lao ngút trời. Chính là ở trong bầu không khí như vậy, Lâm Vô Bệnh mang theo con trai độc nhất về tới đế đô. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng triều Liễu thị suy yếu sắp xuất hiện một lần dung chuyển cực lớn. Chủ yếu phó cường, đây cũng không phải là hiện tượng bình thường, càng không phải là một chuyện tốt. Thực không nghĩ tới, Lâm Hiến Dương lại còn có thể làm con rùa chuyển mình trở thành con của Hắc Động Hoàng. Ở trong Ngọ Dương học phủ, đám người Chu Hằng đang bàn tán chuyện Lâm Vô Bệnh tiến vào đế đô. Trừ Chu Hằng ra, còn có đám người Liễu Duẫn Nhi, Liễu Thi Thi, Triệu Hà Khải, Dương Húc Đông, Đinh Toàn, ngoài ra còn có Băng Tâm Trúc vị ái thê mới này, đang dịu dàng dựa vào trong lòng Chu Hằng. Nếu không có nàng ở đây, khẳng định nữ nhân nóng hừng hực Liễu Thi Thi này đã mặt dày mày dạn nhảy vào. Trong lòng hắn, điểm ấy Chu Hằng đã lĩnh giáo qua rất nhiều lần. Hằng thiếu. Thế nào, ngày mai chúng ta có nên hay không cho hắn một cái hạ mã uy? Đinh Toàn trừng cặp mắt chuột nói, trên mặt đầy vẻ nịnh nọt. Tốt đó. Ngươi đi đi. Chu Hằng cười nói. Đinh Toàn vội vàng co đầu rụt cổ. Đừng nói hắn có đánh lại Lâm Hiến Dương hay không, dù là đánh thắng thì hắn dám đánh sao? Hiện tại sau lưng người ta chính là một vị Hắc Động Hoàng, còn cường đại hơn so với Ma Long Đại Đế lúc trước, hắn không phải đi tìm chết sao? Người đến không có ý tốt mà. Liễu Thi Thi lắc lắc đầu, vẻ mặt âu sầu. Mặc dù nàng là bàng chi của Hoàng Triều, nhưng đồng dạng không hơn không kém là người của Liễu gia, là buộc chung một chỗ với Hoàng Triều Liễu Thị. Một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại. Chủ yếu Phó Cường, lần này nhất định là điên đảo càn khôn, Lâm gia tất nhiên trí ở xã tắc. Triệu Hà Khải nói, hiện tại Lâm gia đã thành lập uy vọng vô thượng, thì muốn Liễu gia nhường ngôi vị, trên đời này cũng không có ai dám lên tiếng phản đối, ngược lại là lẽ đương nhiên. Dương Húc Đông cũng tiếp lời nói, thế giới này vốn chính là cường giả đạt được hết thảy, nếu Lâm Vô Bệnh ngồi trên đế vị, thì trừ Liễu gia và các người có lợi ích khác sẽ phản đối, còn dân chúng bình thường ngược lại sẽ vỗ tay tán thành. Bởi vì ở dưới thống trị của Lâm Vô Bệnh, thiên hạ mới có thể thái bình, mới có thể trấn nhiếp nội loạn ngoại xâm. Đứng ở góc độ này mà xem, thực ra Lâm Vô Bệnh lên ngôi chính là hợp tình hợp lý, thuận theo dân ý. Nhưng đối với Liễu gia thì đây lại là phản bội trắng trợn. Sao bọn họ có thể cam tâm tiếp nhận? Triệu gia, Dương gia đều nắm giữ bó lớn ích lợi của Đại Tần Quốc. Nếu Lâm gia lên ngôi, bánh ngọt sẽ một lần nữa bị phân chia. Bởi vậy đương nhiên bọn họ không muốn thấy phát sinh một màn như vậy, nên gửi hy vọng vào Chu Hằng có thể nói cho Hồng Nguyệt ra mặt chống cự lại Lâm Vô Bệnh. Chu Hằng thì trong lòng giống như gương sáng, nhưng hắn lại không tự chủ được phải đứng ở trên đầu gió ngọn sóng này. Bởi vì giữa hắn và Lâm Hiến Dương có cừu hận không thể hóa giải. Trước kia bởi vì Lâm gia kiêng kỵ Hồng Nguyệt nên lựa chọn ẩn nhẫn, hiện tại theo Lâm Vô Bệnh đột phá thành Hắc Động Hoàng, tự nhiên không còn cố kỵ nữa. Hồng Nguyệt cường đại chỉ là thể hiện ra từ một mặt nào đó, dù sao cũng không ai biết nàng đến tột cùng là Hắc Động Vương hay là Hắc Động Hoàng. Chỉ là không biết hơn 2 năm qua, đến tột cùng Lâm Hiến Dương đi tới một bước nào, tạo thành thiên hà, hay là không nhịn được nhảy vào tuệ tinh cảnh. Đối với người khác mà nói, tuệ tinh cảnh rất khó đột phá, nhưng với Lâm Hiến Dương thì khác, nếu lão cha của hắn chiếm được di vật của Bạch Cốt Thánh Nhân nhất mạch, cho dù chỉ là di vật của một tiểu nhân vật thì muốn vượt qua tuệ tinh cảnh, cũng không khó lắm. Hiện tại Chu Hằng đã biết tác dụng của 4 cảnh giới, bao gồm cả Hắc Động cảnh, cũng chỉ là đặt nền móng mà thôi. Chỉ có đặt cơ sở cho hoàn mỹ, lúc này mới có khả năng xông lên hỗn độn cảnh. Mà hắn có lý tưởng cao xa, đừng nói hiện đang vô vọng đột phá tuệ tinh cảnh, mà dù có khả năng như vậy, hắn cũng sẽ chọn liều mạng chạm tới 1000 thiên hà siêu cấp đại viên mãn kia, bằng không hắn cũng chỉ có thể trở thành một thành viên trong cường giả hỗn độn cảnh có hạn, cũng vô vọng sánh vai với thánh nhân. Siêu cấp đại viên mãn của 4 đại cảnh giới mới cung cấp cho Chu Hằng một đường hy vọng như vậy. Tuy rằng ai cũng không biết con đường này tương lai như thế nào, nhưng con đường của những người khác từng đi qua đã chú định là con đường phía trước. Có lẽ, có thể dựa vào tay Lâm Hiến Dương trợ giúp mình phá vỡ cực hạn 1000 đạo thiên hà, chính như đối phương trước đây ở trong cuộc so tài săn bắn đã làm cho hắn cuồng nộ, cuối cùng phá vỡ cực hạn thiên địa, tạo thành vạn viên tinh tú xưa nay chưa từng có. Nếu thật sự như thế, Lâm Hiến Dương đúng là phúc tướng của hắn. Chu Hằng vuốt cằm lộ ra vẻ tươi cười. Nếu con lừa đen ở đây, nhất định có thể nhìn ra lúc này Chu Hằng đang động chủ ý hại người. Chỉ là lúc này con lừa đê tiện đang bận cướp bóc cùng với Tiểu Hỏa, ham hố không biết mệt đây. Hết thảy đều giao cho lịch sử ghi chép đi. Ngày hôm sau, Lâm Vũ Bệnh vào tới đế đô, toàn thành trống không, mọi người đều đi ra ngoài thành nghênh đón vị đại nguyên soái cường thế trở về này. Lâm Vũ Bệnh cũng không có mang theo đại quân trở về, mà chỉ có mười mấy tùy tùng, nhưng hiện tại hắn đã trở thành Hắc Động Hoàng, trong nhất cử nhất động đều lộ ra uy thế dọa người, vốn cũng không cần một binh một tốt nào cũng đủ, để thể hiện ra sự cường đại của hắn, đủ để khiến người ta nổi lên kính sợ mãnh liệt từ đáy lòng. Nguyên vốn dù công thần lớn hơn nữa trở về, hoàng tộc cũng chỉ cần phái ra một vị đại biểu để đón tiếp là được, nhưng ai bảo hiện tại là chủ yếu phó cường, hoàng thất Liễu thị gần như dốc hết toàn lực, toàn bộ đi ra 10 dặm ngoài thành chờ đợi vị đại nguyên soái này. So với thời gian dự định chậm hơn 1 giờ. Người thường đương nhiên chỉ cảm thấy đợi lâu thêm một ít thời gian, nhưng với nhân vật giới thượng tầng thì biết rõ. Đây là Lâm Vô Bệnh ra oai phủ đầu. Thế nhưng ai dám có ý kiến? Bởi vì Lâm Vô Bệnh còn gắn mác danh hiệu đại nguyên soái, lại là Hắc Động Hoàng thứ thiệt. Còn cường đại hơn so với Ma Long Đại Đế năm xưa, thậm chí có thể sánh với Lôi Vân Đại Đế thời kỳ viễn cổ, thì dù có bày trò biểu hiện lâu hơn nữa đều là lẽ đương nhiên. Lâm Hiến Dương cũng sớm mất đi vẻ suy sụp, trên mặt tràn đầy thần thái tự tin. Theo Lâm Vô Bệnh thành công đột phá Hắc Động cảnh, hắn cũng sớm tiêu tan ma chướng trong lòng, thành công tiến vào Tuệ Tinh cảnh. Bởi vì hắn vốn đã đạt đến cực hạn của bản thân, nhiều thêm một đạo hai đạo thiên hà như vậy đã không ảnh hưởng tới tương lai hắn thành tựu cực hạn. Chỉ là khi hắn đảo mắt nhìn lướt qua trong đám người, không nhìn thấy Chu Hằng, cũng không thấy Liễu Duẫn Nhi, lập tức gương mặt hắn trở nên âm trầm xuống. Liễu Duẫn Nhi cũng dám không tới đón tiếp mình. Con tiểu tiện nhân này. Tuy nhiên, không sao. Mấy ngày nữa hắn sẽ thu hồi lại tất cả các khoản nợ. Sau khi Lâm Vô Bệnh tiến vào đế đô, tất cả triều thần đều tự động chạy tới bày tỏ lòng trung thành. Ngoài sáng trong tối đều tỏ ý nếu như Lâm Vô Bệnh muốn xưng đế, bọn họ nguyện ý toàn lực ủng hộ. Thực ra Lâm Vô Bệnh xưng đế hay không vốn cũng không cần quan tâm tới những người này, duy trì hay không ủng hộ. Hắn đường đường là Hắc Động Hoàng, cường đại đến mức có thể với sức một mình trấn áp thiên hạ, căn bản không cần người nào ủng hộ, ai không phục, giết, đánh tới khi nào thiên hạ không còn ai dám phản đối mới thôi. Nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, Lâm Vô Bệnh cũng không có ý định xưng đế. Sau khi tiến vào đế đô, hắn hạ thấp một cách lạ thường. Có người phỏng đoán, hắn là cố kỵ Hồng Nguyệt. Trong lúc chưa biết rõ ràng thực lực của Hồng Nguyệt hoặc là trước khi thực hiện ý định, không nghĩ là địch với vị cường giả cao thâm khó lường này. Nhưng chỉ 3 ngày sau, Lâm gia phóng ra tin tức, muốn cho Lâm Hiến Dương thành hôn cùng Liễu Duẫn Nhi, cũng sẽ do Liễu Duẫn Nhi kế thừa ngôi vị hoàng đế, đăng cơ làm nữ đế. Đối với cặp hôn sự này, mọi người đều không tìm ra một điểm để đâm chọc, bởi vì đây là quyết định của Ma Long Đại Đế khi còn sống, mà hiện giờ Liễu Duẫn Nhi cũng đã 16 tuổi, tới tuổi có thể lập gia đình rồi. Chỉ là để Liễu Duẫn Nhi đăng cơ lên ngôi hoàng đế có điểm vượt qua giới hạn, dù sao Lâm gia chỉ là ngoại thần, dựa vào cái gì nhúng tay vào chuyện của hoàng triều. Nhưng bây giờ chủ yếu phó cường, dù là vượt qua giới hạn thì có sao? Ai cũng biết Lâm gia đây là đánh chủ ý gì, cùng với nói là Liễu Duẫn Nhi đăng cơ lên ngôi, còn không bằng nói là giao quyền to của hoàng triều vào trong tay Lâm Hiến Dương, biến thành Liễu gia nhường lại ngôi vị hoàng đế. Về sau Lâm Hiến Dương, cùng Liễu Duẫn Nhi sinh hạ con cái tất nhiên sẽ kế thừa ngôi báu. Như vậy trên thực tế Đại Tần Triều cũng chính là họ Lâm. Một vị Hắc Động Hoàng tuyệt đối có tư cách cướp lấy hoàng quyền. Vấn đề mấu chốt là Liễu Duẫn Nhi, Liễu Thi Thi hai cô gái Liễu gia này có chút quan hệ ám muội với Chu Hằng, mà Chu Hằng lại là nam nhân của Hồng Nguyệt. Nên hành động của Lâm gia lần này khẳng định có thâm ý. Đây là đang thử giới hạn cuối cùng của Hồng Nguyệt hay sao? Nếu Hồng Nguyệt không phản ứng chút nào đối với chuyện này, thì không phải nói rõ Hồng Nguyệt tự nhận không địch lại, cho nên nín nhịn chuyện này. Minh tranh ám đấu giữa những đại nhân vật này, tự nhiên không phải bất luận kẻ nào có thể nhúng tay vào, mọi người đều chỉ có phần yên lặng theo dõi diễn biến. Bằng không nếu chọc giận bất kỳ bên nào đều không gánh chịu nổi phải lãnh nhận cái chết. Thực ra bọn họ là suy nghĩ nhiều rồi, bởi vì bọn họ cũng không biết thực lực của Hồng Nguyệt. Đối với Hồng Nguyệt thì làm một chuyện gì chỉ nhìn vào tâm tình, thời điểm tâm tình tốt một bàn tay đập chết, thời điểm tâm tình không tốt một bàn tay quật chết, thời điểm không có tâm tình thì bất cứ chuyện gì đều không kinh động được nàng. Hiện tại hiển nhiên là ma nữ này đang ở vào thời điểm không có tâm tình. Nàng luôn ngẩng đầu nhìn trời, một lần nhìn có thể tới mấy ngày, có vẻ làm việc gì đó cực kỳ không đàng hoàng. Ngay vào lúc này, Chu Hằng được mời vào Hoàng Cung. Hắn ngược lại cũng không sợ ở thời điểm Hồng Nguyệt chưa hiển lộ thực lực, Lâm gia sẽ ra tay bất lợi với hắn, liền thản nhiên đi tới. Trên thực tế, ở đế đô địa phương nhỏ như vậy, thần thức của Hồng Nguyệt đủ để bao phủ hết thảy, dù là Lâm Vô Bệnh ra tay đều không có khả năng thực hiện được. Tuy nhiên, Lâm Hiến Dương thì khác. Đây là chuyện giữa thế hệ nhỏ với nhau,

Triệu Lạc Nhạn là một nữ nhân quyết đoán, vì thế lập tức nàng quyết định bằng hành động đẩy ngược Chu Hằng, trực tiếp đẩy mạnh mối quan hệ giữa hai người đến tình trạng thân mật nhất. Chu Hằng chưa bao giờ hối hận chuyện đã xảy ra, hắn là nghĩ phải làm thế nào để giải quyết. Hắn không có ý định thu Triệu Lạc Nhạn vào hậu cung, nữ nhân này đã quen thói làm hoàng hậu của nàng, vậy cứ để cho nàng tiếp tục làm hoàng hậu, chính như nàng đã nói, cứ làm tình nhân đi. Khi nào nhớ tới thì gặp nhau làm vài phát, lúc không có chuyện gì thì mỗi người làm chuyện của riêng mình là được. Chỉ cần nàng không có tìm nam nhân khác, Chu Hằng cũng không ngại tiếp tục đoạn tình cảm này. Tuy nhiên nếu Triệu Lạc Nhạn lại coi trọng nam nhân khác, như vậy hắn sẽ không chút do dự xoay người rời đi, vĩnh viễn quên đi nữ nhân này. Đứng ở lập trường của hắn, không có tư cách chen vào cuộc sống của Triệu Lạc Nhạn, nhưng có thể quyết định hành vi của mình. Về phần đề nghị cưới Liễu Duẫn Nhi, hắn cũng không có nghĩ nhiều tới. Lâm Vô Bệnh đã phát ra tin tức, trong 10 ngày tới sẽ làm lễ thành hôn cho Liễu Duẫn Nhi và Lâm Hiến Dương. Thế nhưng Liễu Duẫn Nhi, Triệu Lạc Nhạn cố tình trong thời điểm mấu chốt này lại rời đến ở trong Ngọ Dương học phủ, chuyện này lập tức dẫn tới toàn bộ đế đô ồ lên. Tuy rằng hai mẹ con nàng rời vào ở là Ngọ Dương học phủ, cũng không phải Chu gia, nhưng ai ai cũng biết. Hiện tại Chu Hằng và Hồng Nguyệt luôn luôn ngụ ở Ngọ Dương học phủ. Hào quang của một vị cường giả cấp hắc động cảnh đã sớm chiếu sáng bao phủ Ngọ Dương học phủ. Hiện tại mọi người vừa nhắc tới Ngọ Dương học phủ, phản ứng đầu tiên nghiễm nhiên trở thành là đại danh từ Hồng Nguyệt và Chu Hằng bọn họ. Cho nên nói, Liễu Duẫn Nhi vào ở Ngọ Dương học phủ, thực ra không có gì khác biệt với vào ở Chu gia. Kẻ hiếu sắc lập tức nghĩ đến, Liễu Duẫn Nhi là công chúa đẹp nhất đế quốc, mà mẫu thân của nàng, hoàng hậu đương triều lại nổi danh là mỹ nữ tươi đẹp nhất mười mấy vạn năm nay, bất kỳ một nam nhân nào khi gặp nàng đều không thoát khỏi thần hồn điên đảo. Nghe nói, trong một lần quốc yến, đã có một quân vương khác to gan lớn mật đưa ra đề nghị nguyện ý xưng thần với Ma Long đại đế, với cái giá phải trả là ban thưởng Triệu Lạc Nhạn cho hắn làm vợ. Kết quả dẫn tới đại chiến vượt tinh vực giữa hai nước. Cuối cùng vị đế vương ăn nói bạo gan này, vì thế phải bỏ ra cái giá là mất nước. Có thể thấy được mị lực của Triệu Lạc Nhạn kinh người biết bao. Hiện tại Ma Long đại đế đã chết, trái cây chín mùi này không biết đã làm cho bao nhiêu người động tâm. Hiện giờ lại bị Chu Hằng một mình ngắt lấy, nhấm nháp. Quả thực khiến cho vô số nam nhân rơi vào hâm mộ ghen tị oán hận. Nếu để cho bọn họ biết Chu Hằng còn bị đẩy ngược, thật không biết phải phun máu mũi thành cái dạng gì nữa. Thế nhưng trên đời này dù sao không phải chỉ có kẻ hiếu sắc, mà còn có rất nhiều người có trí tuệ. Bọn họ thấy được một ý nghĩa khác khi Liễu Duẫn Nhi, Triệu Lạc Nhạn rời vào ở Ngọ Dương học phủ. Đây là hai vị cường giả cấp hắc động cường đại, sắp chính diện giao phong hay sao? Như vậy sẽ va chạm thành tai họa như thế nào, tạo thành bao nhiêu tai ương cho thiên hạ? Thực lực của Lâm Vô Bệnh thiên hạ đều biết. Đường đường là hắc động hoàng, trong ức năm qua là nam nhân thứ hai đạt tới độ cao này ở Bách Long Tinh. Nhưng Hồng Nguyệt thì sao? Thần bí khó lường, chỉ có thể từ bên ngoài suy đoán thực lực của nàng. Nhưng dám bảo Chu Hằng đánh đuổi Bạch Cốt Khô Lâu chạy đi, cường đại thì cường đại rồi, nhưng đến tột cùng cường đại đến mức nào thì không người nào biết. Hắc động cảnh dính đến quy tắc, 9 cái hắc động đối ứng là 9 pháp tắc thiên địa cơ bản nhất. Cùng là tồn tại hắc động vương nhưng vẫn có khả năng chênh lệch như trời và đất, điều này không quan hệ với linh lực, mà chính là trình độ lý giải đối với đại đạo thiên địa bất đồng. Cũng như Bạch Cốt Tử Linh kia nắm giữ rất cao thâm về tử vong chi đạo, có thể dễ dàng chém chết 11 hắc động vương, nhưng nói không chừng Hồng Nguyệt cũng chỉ là đi được xa hơn trên con đường của nàng, đến bây giờ vẫn chỉ là hắc động vương chăng? Trên thực tế, cường giả hắc động cảnh có bao nhiêu người chứ? Những người khác đều chỉ là dựa vào suy đoán tìm hiểu của mình, đến tột cùng lệch lạc với sự thật bao nhiêu, cũng đâu có ai biết được. Không có đạt tới cảnh giới này, nhất định chỉ là ếch ngồi đáy giếng, phỏng đoán lung tung mà thôi. Chu Hằng không có phỏng đoán lung tung, hắn cố ý đi thỉnh giáo Hồng Nguyệt. Tuy rằng hắn cũng còn xa không có đạt tới cảnh giới này, nhưng cũng không ngại trước cứ phòng ngừa chu đáo. Tuệ tinh cảnh có thể bước đầu tiếp xúc với phù văn, mà phù văn là thuộc hiển hóa của pháp tắc thiên địa. Bất kể có hiểu hay không, tuệ tinh cảnh có thể mượn một bộ phận lực lượng của thiên địa, phát huy ra chiến lực vượt qua tầng thứ linh lực của bản thân. Hồng Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc, rồi bắt đầu giải thích với Chu Hằng. Đạt tới tuệ tinh cảnh đỉnh phong là phải chọn con đường của riêng mình, trong 9 đại đạo tuyển chọn một loại để đột phá. Hình thành hắc động, cắn nuốt hết thảy. Đạo của thiên địa vô cùng vô tận, cái gọi là hắc động cảnh cũng chỉ là bước đầu lĩnh ngộ 1-2 phần trong số đó. Nếu chia theo số lượng mạnh yếu, như vậy có thể chia hắc động vương làm 10 bước, đi hết 10 bước này, liền đạt, tới có khả năng lĩnh ngộ cực hạn của một chi đại đạo về hắc động cảnh này. Nói như vậy, chỉ cần lĩnh ngộ 5 bước trong đó, là có thể bắt đầu hình thành hắc động thứ 2, với loại này suy diễn chính là chân quân 9 động. Tuy nhiên, nếu muốn tấn công hỗn độn cảnh, thì nhất định phải đẩy mạnh mỗi lĩnh ngộ một chi đại đạo đến 10 phần, như vậy mới có tư cách tiến thêm một bước. Hỗn độn cảnh, chính là tiếp tục lĩnh ngộ thêm về đại đạo thiên địa, nhưng thiên địa mênh mông, dù là chính ta chuyển thế vô số lần, cũng thủy chung không nhìn thấy cuối, dù là sư Thái Hư Thánh Nhân cũng chỉ là đi ra hơn 900 bước. Thánh Nhân vị tất ở lĩnh ngộ cảnh giới cao sâu hơn, nhưng được thiên địa trợ giúp, có thể vận dụng lực lượng vũ trụ vô tận, mới có thể áp chế hết thảy hỗn độn cảnh. Đây là thiên địa ban cho, không có liên quan với tư chất, với lĩnh ngộ, với pháp tắc, có chăng chỉ là may mắn. Con đường của cường giả đúng là rất dài như vậy, nhưng chính mình thậm chí ngay cả bước đầu tiên còn không có bước ra được. Chu Hằng hít vào một hơi, trong nháy mắt ý chí chiến đấu điên cuồng thiêu đốt, hắn nhất định có thể đi lên con đường này, đồng thời đi được vô cùng xa. Nàng và Hoặc Thiên đều đi được bao nhiêu bước? Hắn không khỏi tò mò, dựa theo cách nói của Hồng Nguyệt. Lâm Vô Bệnh chỉ ít nhất đi ra một cái 5 bước và một cái 1 bước, cụ thể bao nhiêu chỉ sợ ngay cả chính Lâm Vô Bệnh cũng không biết, bởi vì hắn vốn hoàn toàn không biết con đường phía trước dài ngắn bao nhiêu. Nếu thật sự nói theo số lượng, ta gần như đi ra 1.000 bước, Hoặc Thiên có khả năng nhiều hơn một vài bước so với ta. Hồng Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rất nghiêm túc. Chu Hằng lập tức ho khan. Hai nữ nhân này có cần lợi hại như vậy hay không chứ? Thái Hư Thánh Nhân cũng chỉ có đi ra hơn 900 bước, hai người các nàng lại còn mạnh hơn so với Thánh Nhân, có còn thiên lý nữa không? Thế nhưng hỗn độn cảnh vẫn là không đánh lại Thánh Nhân, cho dù là lý giải về pháp tắc thiên địa cao thâm hơn đều vô dụng. Thực ra, pháp tắc chính là lực lượng chính là pháp tắc, không cần thiết phân chia như vậy. Thánh Nhân cho dù ở pháp tắc không thể sánh với hỗn độn cảnh, nhưng bởi vì bọn họ có thể vận dụng lực lượng thiên địa, hoàn toàn có thể bù lại pháp tắc không đủ, do đó nghiền ép hỗn độn cảnh. Vậy mình thì sao đây? Chu Hằng suy nghĩ lung tung, hắn đạt tới trình độ siêu cấp đại viên mãn, có nghĩa về lĩnh ngộ hắn tuyệt đối ưu việt, mà sau khi lĩnh ngộ đạt tới tuệ tinh cảnh, thì sẽ từ từ diễn hóa thành lực lượng pháp tắc. Nói cách khác, tương lai hắn nắm giữ về mặt pháp tắc sẽ vượt hơn xa hỗn độn cảnh bình thường. Nếu như nói Hồng Nguyệt và Hoặc Thiên cực hạn là 1.000 bước, như vậy hắn có thể là 2.000 bước, 3.000 bước. Pháp tắc chính là lực lượng. Khi hắn nắm giữ pháp tắc siêu việt tuyệt đối, đồng dạng cũng có thể bù lại lực lượng không đủ, để hắn có thể sánh vai với Thánh Nhân. Đây là một loại thành thánh khác. Chu Hằng nghĩ như thế, nhưng con đường này chưa từng có người đi qua, có phải là thật như thế hay không, hắn cũng không có một điểm nắm chắc. Nhưng Hồng Nguyệt lại đồng ý với suy đoán của hắn, bởi vì năm Thánh Nhân đều có suy đoán như vậy, chỉ là trên lịch sử cho tới nay chỉ có người đại viên mãn, dù là Thánh Nhân cũng giống như vậy, thì dựa vào cái gì để hỗn độn cảnh có thể đuổi theo, thậm chí vượt qua Thánh Nhân. Điều này từ xưa tới nay chỉ tồn tại trong lý thuyết, thẳng đến khi Chu Hằng xuất hiện. Người trẻ tuổi, hiện tại ngươi lại có chút tư cách để bản tôn động tâm, hãy cố gắng thêm nữa. Hồng Nguyệt vỗ vỗ vai Chu Hằng tỏ vẻ cổ vũ, một làn gió thơm ập vào mũi, một lọn tóc quét qua gò má Chu Hằng, giống như bàn tay nhỏ nhắn của tình nhân vuốt ve. Chu Hằng không khỏi rung động trong lòng. Cùng so sánh, tuy rằng Triệu Lạc Nhạn tươi đẹp tuyệt thế, nhưng vẫn không thể so được với Hồng Nguyệt. Bẫy dập mà, ngàn vạn lần không thể bước vào. Chu Hằng tự cảnh tỉnh mình. Một khi hắn và Hồng Nguyệt cũng vô tình mà quấn lấy nhau, vậy thì thời điểm gặp lại Hoặc Thiên ắt phải lúng ta lúng túng. Hoặc Thiên là thiên nữ tuyệt thế, Hồng Nguyệt là ma nữ tuyệt sắc, trên đời này đều chỉ có một người như vậy, mỗi người đều có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào rơi vào động tâm. Tâm tình của hắn chỉ là phàm nhân, quả thực không thể kiên trì quá lâu. Hoặc Thiên vẫn luôn chiếm vị trí trọng yếu nhất trong lòng Chu Hằng, nhưng mỗi một ngày trôi qua, phân lượng của Hồng Nguyệt cũng đang không ngừng gia tăng, chung quy sẽ có một ngày, hai nàng sẽ trở nên ngang bằng nhau. Chu Hằng thở dài, không cần suy nghĩ nhiều như vậy nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nên như thế nào thì cứ như thế đi. Hắn bắt đầu chờ mong phản ứng của Lâm gia, đến tột cùng là khí thế hung hăng đánh tới cửa, hay là nén giận làm như không hay không biết đây. Ngày đại hôn của Liễu Duẫn Nhi và Lâm Hiến Dương chỉ còn 9 ngày, rốt cuộc Lâm gia sẽ tỏ thái độ như thế nào? Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian 9 ngày thoáng một cái đã qua, Lâm gia không có một chút ít phản ứng nào. Dường như căn bản không có từng nói muốn cho Liễu Duẫn Nhi thành hôn với Lâm Hiến Dương. Chuyện này tự nhiên khiến rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, nói là Lâm Vô Bệnh sợ Hồng Nguyệt, nếu không làm sao có thể lật lọng, chuyện này tương đương với tự tát một cái vào mặt mình. Nhưng Chu Hằng lại là nhíu lông mày lại, đánh giá về Lâm Vô Bệnh tăng lên. Người thường nghị luận ầm ĩ thì như thế nào đi nữa, Lâm Vô Bệnh cần để ở trong lòng sao? Trong mắt của tuyệt đại cường giả như hắn, cái nhìn của người khác căn bản không trọng yếu, khó chịu liền dùng một bàn tay đập chết toàn bộ là được rồi. Lâm Vô Bệnh hẳn là suy đoán ra giữa mình và Hồng Nguyệt còn có chênh lệch nhất định, lúc này mới nuốt xuống quả đắng như hiện tại. Chu Hằng có thể dùng hai phù văn mà Hồng Nguyệt cho hắn để đả bại Bạch Cốt Khô Lâu, nhưng Lâm Vô Bệnh hiển nhiên không có năng lực này, bởi vậy hắn đoán chính mình hẳn không phải là đối thủ của Hồng Nguyệt. Cho dù hắn đánh giá cao Hồng Nguyệt, nói không chừng thực lực của hai người sàn sàn như nhau, chỉ khi nào khai chiến thực lực tương đương liền có nghĩa là phương đó cũng có thể ngã xuống.

Chu Hằng lập tức đi đế đô một lần nữa, mở thần thức ra, truy tìm khí tức mỏng manh mà Ngũ Đại Long Hoàng lưu lại. Cuối cùng, mục tiêu nhắm thẳng vào phủ nguyên soái. Ngũ Đại Long Hoàng đúng là bị Lâm Gia nhốt. Chết tiệt! Hồng Nguyệt! Hồng Nguyệt! Hắn kêu lên ở trong lòng, hắn biết thần thức dao động mãnh liệt như vậy khẳng định sẽ kinh động Hồng Nguyệt. Có chuyện gì? Ầm ĩ muốn chết. Quả nhiên thanh âm lười biếng của Hồng Nguyệt lập tức liền vang lên. Ta lại thiếu ngươi một nhân tình nữa, ta muốn càn quét phủ nguyên soái này. Chu Hằng nói ở trong lòng, hắn đã tạo thành con đường liên lạc cùng Hồng Nguyệt, đương nhiên đây là Hồng Nguyệt thành lập, cũng không phải hắn. Hai yêu cầu. Hồng Nguyệt có kè mặc cả. Được. Chu Hằng cắn răng một cái, đáp ứng, hắn hiện tại giận không kềm được. Đồng ý giao dịch. Hồng Nguyệt vui mừng cười duyên. Ngươi cứ ra tay, gặp được người ngươi xử không được, bản tôn liền giúp ngươi giải quyết. Có những lời này là được rồi. Chu Hằng mặt phủ sương lạnh, bước đi về Lâm gia. Đứng lại. Tám gã thị vệ ở cửa đồng loạt rút lưỡi dao bên hông ra một nửa, phẫn nộ nhìn Chu Hằng. Bọn họ đều là thiên hà đế, phóng tới bất kỳ địa phương nào đều có thể được cho là hảo thủ, thậm chí chạy tới chỗ thật xa đủ để thành lập vương quốc của mình, hưởng thụ cảm giác chí cao vô thượng. Nhưng bọn họ bây giờ cam tâm làm người giữ cửa. Bởi vì đây là phủ đệ của Hắc Động Hoàng. Có tầng quan hệ này, ngày sau bọn họ cho dù là thoát khỏi Lâm gia, cũng đều đủ để trở thành một loại tư bản, cái gọi là đánh chó phải nhìn mặt chủ. Ai biết bọn họ có quan hệ hoặc xa hoặc gần cùng Lâm gia hay không? Vạn nhất chọc giận vị Hắc Động Hoàng kia thì sao? Hơn nữa, đừng tưởng rằng làm người giữ cửa rất mất mặt, trên thực tế hoàn toàn ngược lại. Công việc này có thể nói là phi thường phong cách, bởi vì bất kể là đại thần trong triều hay cường giả cấp tuệ tinh, chạy tới nơi này cũng phải đàng hoàng chờ, khách khí xưng bọn họ một tiếng lão đệ. Đối với cường giả cấp tuệ tinh, bọn họ tự nhiên phải dùng khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng bản thân thực lực cũng không chênh lệch lắm với bọn họ. Vậy bọn họ cũng không cần phải để ở trong lòng. Bởi vì đây là phủ của Đại Nguyên Soái, một trong người mạnh nhất ở toàn bộ Bách Long Tinh. Đúng là như vậy, nhìn thấy một thiên hà đế bước đi đến, thật sự lạ mặt, khẳng định không phải thiếu gia tiểu thư của Lâm gia, như vậy tự nhiên không cần khách khí. Tám người khí thế mãnh liệt, cường giả cấp tuệ tinh tới, bọn họ sẽ thông báo trước tiên, những người khác thì cần đưa cho bọn họ một ít lợi ích, đây cũng là phúc lợi khi làm người gác cửa. Bảo Lâm Hiến Dương lăn ra đây gặp ta. Chu Hằng nhàn nhạt nói. Giọng điệu càng ngày càng bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm lại là lộ ra hàn ý. Hắc, ha ha ha ha. Tám gã thị vệ liếc nhìn nhau, nhao nhao cất tiếng cười to. Từ sau khi Lâm Vô Bệnh cường thế trở về, bọn họ còn chưa từng thấy qua có người dám đến quý phủ của Đại Nguyên Soái làm càn. Chính là vài tuệ tinh đế của Hoàng Thất cũng phải cung kính đưa bái thiếp ra, đàng hoàng chờ nghe chuyện ở đây. Thiên Hà Đế này là tên điên sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng mình giống như hai vị tuệ tinh đế tới ban ngày, có được thân phận lớn lao sao? Bành, bành. Chu Hằng không nói nhảm, trực tiếp đánh ra hai quyền. Hai thủ vệ ngăn ở trước mặt hắn lập tức nổ tung đầu, thi thể không đầu cuồng phún máu tươi, lại lảo đảo vung loạn hai tay, một lát sau mới ầm ầm ngã xuống. Tu vi cảnh giới đại viên mãn, bên trong cùng giai người nào có thể địch lại? Ngươi, ngươi thật to gan. Sáu gã hộ vệ còn sót lại đều là run giọng nói, vừa giận vừa sợ. Tức giận là Chu Hằng lại dám giết người ở trước phủ đệ của Hắc Động Hoàng, cả kinh là bọn họ cũng có thể bước lên con đường của hai người đồng bạn trước mặt. A, bành, bành, bành, bành. Chu Hằng không nói gì, hai đấm huy động liên tục, lại là bốn thi thể không đầu ngã xuống. Hắn hiện tại giận đến cực hạn rồi, tràn đầy khát vọng giết chóc. Hai gã thủ vệ cuối cùng toàn thân phát run, bọn họ tuy rằng đồng dạng là thiên hà đế, nhưng thời điểm đối mặt với Chu Hằng ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng làm không được, liền giống như một con thỏ bị mãnh hổ theo dõi, đó là bản năng sợ hãi khi đối mặt với thiên địch. Hiện giờ phủ Đại Nguyên Soái cũng không như hoàng cung a, mỗi ngày người người tiến tới dâng lòng trung thành, chỉ là trong đại đa số bọn hắn ngay cả tư cách gặp Lâm Hiến Dương cũng không có, huống chi là bái kiến Lâm Vô Bệnh. Nhưng hai vị trọng yếu nhất của Lâm gia không thấy được, có thể gặp họ hàng của Lâm gia a, cái gì thất biểu đệ bát biểu ca, tam cô nãi nãi tứ đại gì, chỉ cần nhắc lên một tia quan hệ cùng Lâm gia là được rồi. Tám gã thủ vệ không nhận ra Chu Hằng, cũng không đại biểu những người này cũng không nhận ra được. Hắn là Chu Hằng. Vị hôn phu của Hồng Nguyệt đại nhân. A hát hát hát, làm sao hắn đánh tới Lâm phủ? Chẳng lẽ hai vị đại nhân phải đại chiến? Xảy ra đại sự. Có vài người lập tức vội vã chạy đi, chạy về gia tộc báo tin. Đây thật là đại sự a, hai vị cường giả cấp Hắc Động nếu thật sự đánh nhau, vậy nhất định sẽ khiến cho đế quốc hỗn loạn lớn, vô số người lại phải lựa chọn phe lần nữa. Mà hai người gác cửa cuối cùng toàn thân run rẩy nhìn Chu Hằng, bọn họ rốt cuộc biết thân phận của Chu Hằng. Lập tức áp lực cực lớn tạo thành ở trong lòng, trầm trọng đến mức làm cho bọn họ hoàn toàn không thở nổi. Hằng thiếu, chúng ta mắt chó không biết, ngươi bỏ qua cho chúng ta a. Hai người kia nước mắt nước mũi giàn giụa, thực là sợ đến vỡ mật. Bành! Bành! Chu Hằng không có thủ hạ lưu tình, lại đánh giết hai người cuối cùng kia. Nếu Lâm gia muốn chiến tranh, vậy cho bọn hắn chiến tranh. Thế giới này không có đúng sai, quả đấm của người nào lớn hơn thì người đó chính là có lý. Hắn bước vào phủ đệ của Lâm gia, đây mới thực là xâm lấn. Thật to gan! Dám xông xáo phủ đệ của Lâm gia ta! Chỉ là trong nháy mắt, liền có ít nhất mấy chục người bay vụt lại đây, thực lực cao thấp đều có, thấp thì chỉ có tinh thần cảnh, cao lại đạt tới cấp tuệ tinh. Chu Hằng nhếch miệng cười, nụ cười lại là lạnh lẽo tới mức làm người phải sợ hãi, hắn thản nhiên nói. Hôm nay Lâm gia nhất định máu chảy thành sông. Chu Hằng, ngươi đây là ý gì? Lâm Hiến Dương rốt cục xuất hiện, khí tức cấp tuệ tinh cuồn cuộn lay động, lại phối hợp với khí thế của bá chủ vương giả trong võ, đủ để cho bất kỳ thiên hà đế đều tan vỡ trước mặt bọn họ trong nháy mắt. Đáng tiếc, người hắn đối mặt là Chu Hằng, không sợ nhất chính là uy áp về thần thức. Có ý tứ gì? Chu Hằng tiện tay đánh ra một quyền, giết chết ý đồ đánh lén hắn sau lưng của một gã thiên hà đế. Hắn cũng không quay đầu lại, nói. Giao năm nữ nhân các ngươi bắt được hôm nay ra đây, sau đó tập thể tự sát, ta có thể để tộc nhân không đủ 10 tuổi của Lâm gia sống sót. Lời vừa nói ra, mọi người của Lâm gia thiếu chút nữa cũng giận điên lên. Lại muốn bọn họ tự sát tập thể. Trong số này thậm chí còn bao gồm Hắc Động Hoàng là Lâm Vô Bệnh. Đúng là điên. Cho dù Hồng Nguyệt đồng dạng là Hắc Động Hoàng cũng không có tư cách như vậy. Chu Hằng, ta cũng không biết sự tình về năm cô gái kia. Tuy nhiên, ta có thể cho ngươi hỏi một chút. Lâm Hiến Dương hiển nhiên mạnh mẽ nhịn lửa giận xuống. Hai đấm vì vậy mà kịch liệt rung động. Chu Hằng nhìn Lâm Hiến Dương, bộ dáng của đối phương không giống giả bộ. Có lẽ hành vi bắt người là những người khác của Lâm gia làm. Tuy nhiên, bây giờ trọng điểm là tìm về Ngũ Đại Long Hoàng trước. Về phần nên xử lý Lâm gia như thế nào, chuyện này có thể để sau khi nhìn thấy Ngũ Đại Long Hoàng mới quyết định. Hắn từ chối cho ý kiến, Lâm Hiến Dương lại là lập tức động. Hắn nói nhỏ vài câu với người hai bên trái phải, toàn bộ Lâm gia lập tức vận chuyển tốc độ cao. Mà trong quá trình này, người của Lâm gia đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Chu Hằng. Lâm gia có đầy đủ lý do hận Chu Hằng, là hắn phá hủy kế hoạch Lâm gia lợi dụng Liễu Duẫn Nhi để cướp đoạt hoàng quyền. Tuy rằng Lâm Vô Bệnh bất cứ lúc nào cũng đều có thể bằng vào lực lượng của chính mình để lên đài, nhưng đó dù sao cũng sẽ làm hắn lưu lại tiếng xấu, rất nhiều người không quan tâm, nhưng Lâm Vô Bệnh làm nguyên soái của Đại Tần quốc nhiều năm như vậy, ở phương diên thanh danh hắn rất coi trọng. Người Lâm gia cho rằng Chu Hằng thật sự là bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Người không cưới Liễu Duẫn Nhi, chiếm hầm cầu cũng không để cho người khác đi, nào có người như vậy a. Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, phát hiện trong đó có một tuệ tinh vương oán hận hắn nhất. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hận không thể ăn Chu Hằng. Trước đó, Chu Hằng có thể cam đoan cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp người này. Trong đầu hắn xoay nhanh, đột nhiên nói với người kia. Lâm Vô Nguyệt. Người nọ hơi hơi sửng sốt, trong ánh mắt không kìm nổi hiện lên một tia sáng kỳ dị, lại không để ý đến Chu Hằng. Quả nhiên là hắn. Trách không được hắn có hận ý lớn như vậy, bởi vì Triệu Lạc Nhạn mà hắn coi trọng lại bị Chu Hằng mang về Ngọ Dương học phủ, để mộng đẹp của hắn hóa thành bọt nước. Chỉ cần nam nhân gặp Triệu Lạc Nhạn, không có một người nào không muốn thu nàng lên giường. Lâm Vô Nguyệt vốn chắc có thể ăn mỹ nhân này, lại không ngờ Chu Hằng ngang trời đánh ra. Mấy ngày này hắn không biết hận đến cỡ nào, lại ảo não lúc trước vì cái gì không trực tiếp mang Triệu Lạc Nhạn về Lâm gia, liền có thể mỗi ngày ôm tuyệt sắc vưu vật mà sung sướng. Bây giờ thấy khổ chủ, hắn tự nhiên khó nén nỗi hận trong lòng. Chỉ là Lâm Vô Bệnh có nghiêm lệnh, không được trêu chọc Chu Hằng, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể để những hận ý này ở trong lòng, nhưng trên mặt lại là hận ý không che giấu được. Ai bảo Triệu Lạc Nhạn thật sự rất mê người, ngay cả tuệ tinh vương như hắn cũng lâm vào nỗi tương tư, hắn luôn có nỗi kích động muốn tới Ngọ Dương học phủ bắt người. Chỉ là nghĩ đến tu vi của Triệu Lạc Nhạn không yếu hơn so với hắn, chính là muốn mạnh mẽ bắt nàng đều là không có khả năng, cũng chỉ có thể bỏ qua. Cũng không lâu lắm, liền có người trở lại bên cạnh Lâm Hiến Dương hồi báo tin tức, mà sau khi nghe xong, Lâm Hiến Dương không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi Lâm Hiến Dương hơi hơi sửng sốt, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười cổ quái. Nói với Chu Hằng, Chu Huynh, năm nữ nhân kia đúng là ở bên trong Lâm phủ, tuy nhiên, lại không phải Lâm gia ta ra tay. Lời này lộ ra mâu thuẫn, nếu không phải Lâm gia ra tay, vì cái gì người sẽ ở Lâm gia? Chẳng lẽ còn có người dám hãm hại Lâm gia? Ta bất kể nhiều như vậy, ta hiện tại muốn thấy người. Chu Hằng bình tĩnh nói, sát khí lại là bỗng nhiên tràn đầy, tăng lên một mảng lớn. Chu Hằng, ngươi không nên quá lớn lối. Mọi người của Lâm gia nhao nhao kêu lên. Bọn họ khó chịu vì Chu Hằng lấn vào nhà còn bá đạo như vậy, thật coi Lâm gia bọn họ dễ khi dễ sao. Nên biết rằng Lâm Vô Bệnh chính là Hắc Động Hoàng. Chu huynh, cũng không phải tại hạ không muốn giao người ra đây, mà là... Lâm Hiến Dương áy náy cười, hắn rõ ràng hẳn là người hận Chu Hằng nhất, nhưng bây giờ giống như đã quên hết thảy. Mà là do hai vị khách quý của Lâm gia ta làm, tại hạ cũng không ra lệnh cho bọn họ. Khách quý, hai vị. Trong nháy mắt Chu Hằng kịp phản ứng, có thể được Hắc Động Hoàng xưng là khách quý thì chỉ có hai người kia, Diệp Cô Vũ và Lý Vân Thông đến từ Long Vực. Hai người này buổi chiều đi tới nơi này, không ngờ lại ở lại. Đây là Lâm gia châm ngòi ly gián. Sát khí trong lòng Chu Hằng sôi trào, bất kể như thế nào, ai xuống tay với người bên cạnh hắn, đó chính là tử địch của hắn. Nếu Chu Huynh còn muốn tiếp tục yêu cầu lúc trước, như vậy mời theo tại hạ tới, để tại hạ dẫn Chu Huynh tới gặp hai vị khách quý này. Lâm Hiến Dương mỉm cười ung dung, thậm chí có thể rõ ràng ngửi được hương vị âm mưu. Đây thật là cơ hội cầu cũng không cầu được a. Hai vị cường giả trẻ tuổi của Long Vực không ngờ lại bắt năm nữ nhân của Chu Hằng. Cứ như vậy, Chu Hằng không thể tránh khỏi sẽ là địch với Long Vực. Nếu Chu Hằng mời Hồng Nguyệt làm thịt hai người trẻ tuổi này, vậy giống như Hồng Nguyệt sẽ ở phía đối lập với Long Vực. Giới hạn trong cấp độ, Lâm Hiến Dương cũng không biết sau Hắc Động Cảnh còn có một Hỗn Độn Cảnh, nhưng hắn biết cực hạn của Hắc Động Cảnh là 9, mà Long Vực cũng không thiếu chí cường giả 7 động thậm chí 8 động, thậm chí vị Long Tổ đại nhân kia lại là cực hạn 9 động. Hồng Nguyệt lợi hại hơn nữa thì có thể mạnh bao nhiêu? 3 động, 4 động. Nói giỡn, khi hắn được phụ thân báo cho biết về sự cường đại của Long Vực, thiếu chút nữa sợ tới mức trực tiếp té xỉu. Chu Hằng chính là ếch ngồi đáy giếng làm sao có thể biết sự cường đại của Long Vực. Đi thôi, đi thôi. Tốt nhất là hai người trẻ tuổi kia xử lý Chu Hằng. Sau đó Hồng Nguyệt ra tay đánh giết hai người trẻ tuổi này, như vậy không bao lâu nữa sẽ đưa cường giả Long Vực tới. Trên người của hai người trẻ tuổi này mang theo mệnh bài, chỉ cần vừa chết sẽ truyền tin tức quay lại Long Vực, địa điểm, thời gian cụ thể thậm chí còn có khả năng truyền lại hình ảnh khi bị giết, đương nhiên tỷ suất cơ hội này tương đối nhỏ. Lâm Hiến Dương cũng không để ý liền dẫn Chu Hằng tới hố lửa, ở thời điểm mấu chốt lại thúc đẩy một chút. Chu Hằng mặt không biểu tình. Hắn đã quyết định, hôm nay phải càn quét Lâm gia. Dù sao nhân tình của Hồng Nguyệt cũng đã thiếu, không dùng cũng là lãng phí. Không bao lâu nữa, Lâm Hiến Dương liền dẫn Chu Hằng đi tới một tòa biệt viện. Hắn đang muốn đi lên gõ cửa, nhưng Chu Hằng đã tiến lên trước một bước. Bành một quyền, trực tiếp đánh vỡ viện môn, sải bước đi vào. Lâm Hiến Dương đầu tiên là giận dữ. Đây rõ ràng là khách đoạt chủ, nhưng hắn lập tức liền lộ ra một nụ cười lạnh. Như vậy cũng tốt, chắc hẳn hai vị thiên kiêu trẻ tuổi bên trong cũng sẽ giận tím mặt. Đối với Diệp Cô Vũ cùng Lý Vân Thông, Lâm Hiến Dương tràn đầy tin tưởng, tuy rằng niên kỷ của ba người chênh lệch không lớn, cảnh giới cũng không kém là bao nhiêu, nhưng chiến lực lại là kém gấp mấy trăm, mấy ngàn lần. Không hổ là người đi ra từ Long Vực, Lâm Hiến Dương không thể không biết chữ phục. Đừng nói có hai người ở đây, chỉ là một người liền đủ để đánh Chu Hằng thành cặn bã. Cho nên, hiện tại Lâm Hiến Dương ước gì Chu Hằng kiêu ngạo, càng là bá đạo, thì càng làm cho sát ý của hai vị thiên kiêu trẻ tuổi kia tăng cao. Ân, đại môn đá bị phá vỡ trong nháy mắt. Trong viện cũng lập tức xuất hiện hai nhân ảnh, đều là nam nhân vô cùng tuấn mỹ, một người lạnh như băng, một người ôn hòa, chính là hai người trẻ tuổi tới từ Long Vực. Người lạnh như băng là Diệp Cô Vũ, người ôn hòa chính là Lý Vân Thông. Lâm Hiến Dương, đây là ý gì? Diệp Cô Vũ lạnh lùng nói. Tuy rằng ở tại Lâm gia, nhưng thái độ của hắn lại là cao cao tại thượng. Cô Vũ huynh, vị này chính là Chu Hằng Chu huynh. Hắn nói có 5 vị nữ quyến bị 2 vị bắt cóc, kiên quyết tới đây đòi người. Lâm Hiến Dương ôm quyền nói, lời này mặc dù nói đại thể về sự tình, nhưng bởi vì mấy chữ khác biệt, lại là lộ vẻ Chu Hằng hùng hổ dọa người. Quả nhiên, sắc mặt của Diệp Cô Vũ không khỏi càng thêm lạnh như băng, hai mắt nhìn về phía Chu Hằng, nói, nguyên lai chính là ngươi làm bẩn huyết mạch của Long tộc ta. Chu Hằng nhướng mày, nói, giao các nàng ra đây. Ha ha ha ha, chính là một nhân tộc lại dám dụ dỗ huyết mạch Long tộc ta, người đáng chết một vạn lần. Thân hình Diệp Cô Vũ nhoáng lên một cái, thời điểm tiếng cười còn đang chuyển lại, một cái tay của hắn đã chộp tới cổ của Chu Hằng. Nhưng khi tay hắn tiếp xúc được sát cổ Chu Hằng, hắn lại như là tị xả hạt, liên tiếp thối lui hơn 20 trượng, sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn chằm chằm một đoạn kiếm trong tay Chu Hằng. Vừa rồi hắn có một loại trực giác, nếu không phải hắn lập tức tránh đi, hắn rất có thể sẽ tử vong. Hắn thật sự không thể tưởng tượng một thiên hà đế có năng lực gì để giết chết chính mình, nhưng cho tới bây giờ hắn đều tin tưởng vững chắc đối với mình loại trực giác này của mình. Lý Vân Thông không khỏi ngẩn ra, bởi vì hắn không phải đương sự, tự nhiên cũng sẽ không có cảm thụ của Diệp Cô Vũ. Nhưng hắn hiểu Diệp Cô Vũ, biết Diệp Cô Vũ tuyệt sẽ không tự nhiên mà thu tay lại, tất nhiên là đối phương có năng lực uy hiếp cực lớn. Nhưng chỉ bằng một thiên hà đế, một thanh phá kiếm. Hắn lập tức cười, nói, Chu huynh không cần khẩn trương, người mạnh khỏe không việc gì, đây chính là người một nhà với Long tộc chúng ta làm sao có thể ra hại. Hai người này cũng không có nhận ra Hắc Kiếm. Chu Hằng nói trong lòng, một là bởi vì Hắc Kiếm là thánh vật của Thái Hư Nhất Mạch, người đã gặp vốn cũng không nhiều, huống chi bây giờ còn bị gãy. Thứ hai cũng là, bởi vì thân phận của hai người này ở Long Vực tuyệt đối không cao, nếu thật là đại nhân vật, tuyệt đối không thể không nhận ra thánh vật của Thái Hư Nhất Mạch. Người đâu, giao ra đây. Hắn lạnh lùng nói. Hừ, ngươi cho là mình đang nói chuyện cùng ai? Diệp Cô Vũ vẫn dùng vẻ mặt lạnh như băng, hắn không ngờ bản thân sẽ rút lui ở trước mặt một gã thiên hà đế. Điều này làm cho hắn thập phần thẹn quá thành giận. Chu Hằng không trả lời lại, mà là bắt đầu đi tới. Muốn chết. Diệp Cô Vũ làm bộ muốn đi lên, nhưng nghĩ đến vẻ lạnh lùng lúc trước, trong lòng hắn không khỏi căng thẳng, một cước vừa mới nâng lên lại lập tức buông xuống, thay vào đó thì đánh ra một quyền lăng không. Hắn có loại cảm giác nguy cơ vô hình, không dám tới gần Chu Hằng, cho nên đánh ra một quyền từ xa xa. Hắn thấy, một cảnh giới hoàn toàn nghiền ép, chính là một quyền cách thật xa cũng có thể đánh Chu Hằng thành thịt vụn. Chậm đã. Lý Vân Thông ra tay, ngăn chặn một quyền này. Lý Vân Thông, ngươi muốn là địch với ta? Diệp Cô Vũ phẫn nộ quát. Trước hết để cho bọn họ gặp mặt một lần rồi nói sau. Lý Vân Thông vẫn ôn hòa như cũ, nhưng Diệp Cô Vũ lại đặc biệt chán ghét bộ dáng này của hắn, luôn xem không thuận mắt. Vì cái gì? Diệp Cô Vũ lạnh giọng nói, bọn họ đều là người đi ra từ Long Vực, không cần thỏa hiệp với bất kỳ thế lực nào. Coi như là ngũ đại thánh nhân năm đó khi còn tại thế, Tổ Long vẫn cao cao tại thượng như cũ, chỉ là kém vài phần. Huống chi hiện tại năm chi thế lực huy hoàng kia đã điêu linh, hai chi yếu nhất thậm chí xa xa không bằng Long Vực, chỉ là xuất động một vị Long Tổ liền có thể càn quét. Mà trước sau sau trong Long Vực có bao nhiêu vị Long Tổ? Mặc dù ở trong quá trình chuyển thế đã biến mất mấy vị, cái này không ngăn nổi thời gian dài a. Ngay cả những người Diệp Cô Vũ biết cũng đạt tới ít nhất 30 người. Long Vực thế lực mạnh, có thể thấy được rõ ràng. Cảm giác, Lý Vân Thông chỉ là dùng hai chữ đơn giản để trả lời, Diệp Cô Vũ tức giận đến mức muốn vỗ bàn. Chu Hằng tiến vào phòng khách chính, ánh mắt lập tức nghiêm túc, chỉ thấy ngũ đại Long Hoàng đều bị một đạo vầng sáng bao vây, hạn chế ở trong phạm vi nhỏ không thể thoát thân. Thời điểm nhìn thấy hắn, ngũ đại Long Hoàng nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng miệng mở ra, Chu Hằng không có nghe được một chút thanh âm nào. Cấm chế kia là một vòng tròn đơn giản, ít nhất ngăn cách thanh âm. Chu Hằng ý bảo ngũ nữ lui ra phía sau, hắc kiếm chém ra, ầm ầm chấn động, vòng tròn kia lập tức vỡ nát. Chu Hằng, ngũ nữ đều là nhào tới, trên mặt ai cũng mang theo biểu tình tức giận. Nguyên lai các nàng đang mua sắm vui vẻ ở đế đô, đột nhiên đụng phải hai người Diệp Cô Vũ cùng Lý Vân Thông. Mặc dù ngũ đại Long Hoàng đều cố ý ẩn tàng đặc thù của Long tộc rồi, nhưng vẫn bị hai người liếc mắt một cái đã nhìn ra tay đánh hạ các nàng. Bởi vì Long Vực có quy định, gặp được con cháu của Long tộc lưu lạc bên ngoài, chỉ có thể mang về Long Vực, trong đó nói không chừng sẽ gặp thân chuyển thế của cường giả Long Vực, bởi vì nguyên nhân như vậy, nên còn không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Đương nhiên, cho dù không phải cường giả chuyển thế của Long tộc cũng không cần cấp bách, Long tộc là một chủng tộc vô cùng kiêu ngạo, bọn họ cũng không nguyện để huyết mạch nhà mình dung hợp với huyết mạch loại kém khác, sinh hạ con cháu bừa bãi. Đối với quy định của Long Vực, Chu Hằng không phản đối cũng không tán thành, cửa ải này hắn đánh rắm. Nhưng quy định này muốn mạnh mẽ dùng ở trên thân người bên cạnh hắn, cái này khiến hắn phẫn nộ rồi. Mặc kệ điểm xuất phát của quy định này là tốt hay là xấu, cũng không quan tâm ý nghĩ của người khác, mạnh mẽ bắt người. Chu Hằng xoay người về tới trong sân, nói, các ngươi dùng tay nào bắt người thì tự mình cắt bỏ tay đó, nếu không ta sẽ giúp các ngươi. Hắc, ha ha ha ha. Sau khi Diệp Cô Vũ sửng sốt một chút liền cười ha ha. Một tiểu tử thiên hà đế lại dám đưa ra yêu cầu buồn cười như thế, đối với bọn họ. Đừng nói bọn họ xuất thân từ Long Vực, dù không phải, bằng vào thân phận tuệ tinh đế bậc cao của bọn hắn là, có thể nghiền ép thiên hà đế. Lâm Hiến Dương thì ở một bên lặng lặng nhìn, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mở cờ. Xem ra cây đốt này không cần hắn đốt đã hừng hực thiêu đốt. Khoác lác, Diệp Cô Vũ cảm thấy trực giác của mình có đôi khi cũng sẽ sai lầm, tỉ như hiện tại, tiểu tử này cuồng ngạo như vậy. Làm sao có thể có được năng lực uy hiếp được hắn? Chu Hằng, mang Long tộc nhân ở ngoài về Long Vực, đây là sứ mệnh của chúng ta. Lý Vân Thông vẫn vô cùng ôn hòa như cũ, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, nhưng trong ánh mắt đã có một tia thâm ý. Bởi vì đối phương không ngờ giải khai cấm chế hắn bày ra. Mặc dù chỉ là tiện tay làm, nhưng cũng không phải là một thiên hà đế có thể hóa giải. Giải thích nhiều như vậy cùng hắn để làm chi, dám cả gan làm bẩn huyết mạch Long tộc ta, chết. Diệp Cô Vũ lại đánh ra. Chu Hằng cũng không có hứng thú nói lời nào. Nói lời hoa lệ nhiều hơn nữa, còn không bằng kiếm trong tay có khí thế. Tuy nhiên, muốn dùng lực lượng cấp bậc thiên hà đế nghênh địch tuệ tinh đế, Chu Hằng cũng không có cuồng như vậy. Không nói cái khác, hắn bị Triệu Lạc Nhạn chống lại là có thể chứng minh, tuệ tinh cảnh là một cái hào rộng không thể vượt qua. Ngay cả tuệ tinh hoàng cũng là như thế, huống chi là tuệ tinh đế. Ông, hỏa thần lô tế xuất, lập tức 30 hỏa long bào hao bắn ra, uy thế kinh người. Sau khi Chu Hằng đạt tới thiên hà cảnh đại viên mãn, hắn có thể đủ để kích phát uy năng của hỏa thần lô tăng lên một bậc. Dù sao cảnh giới đại viên mãn cũng không phải thổi phồng lên, cảnh giới đại viên mãn có thể làm cho toàn bộ minh giới trong vô số năm qua cũng chỉ có 100 người đạt tới, tất nhiên có chỗ thần diệu. Gì? Diệp Cô Vũ không kìm nổi phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng hai tay liền vỗ, 30 hỏa long rất nhanh liền bị hắn chấn diệt, tuy nhiên, công kích của hắn cũng bị hóa giải sạch sẽ, không tiếp tục tạo thành uy hiếp hữu hiệu đối với Chu Hằng nữa. Hiện tại một khi hỏa thần lô kích phát, đã có thể đánh ra uy năng của tuệ tinh hoàng. Ở trong thiên hà cảnh, cũng chỉ có Chu Hằng mới có năng lực như thế, bởi vì số lượng thiên hà của hắn đạt tới đại viên mãn. Đây là hỏa thần lô của thiên hồn chân quân. Hiển nhiên, Diệp Cô Vũ cùng Lý Vân Thông đều rất biết hàng, lập tức nhận ra được lai lịch của hỏa thần lô. Cái này cũng khó trách, bởi vì hắc kiếm thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, dùng cũng như nhau, không giống hỏa thần lô, một khi thôi phát hỏa long bào hao, vô cùng phong cách. Hai người đồng thời lộ ra kinh sợ, cũng có vẻ hâm mộ sâu đậm. Hỏa thần lô chính là bảo khí cấp hắc động. Hơn nữa, cũng không chỉ là bảo khí cấp hắc động đơn thuần, tác dụng lớn hơn của nó chính là tự mình luyện đan, đây mới là chỗ để vô số người đỏ mắt. Lúc trước thiên hồn chân quân đã được xưng là dược sư kiệt xuất nhất từ xưa đến nay, thậm chí có cơ hội lấy đan chứng đạo, tiến vào hỗn độn cảnh. Đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc, ngã xuống trong trận chiến trăm vạn năm trước, nhưng chuyện này không hư hao quang huy kiệt xuất của hắn ở đan đạo chút nào. Hỏa thần lô liền có được tất cả thuật luyện đan của thiên hồn chân quân. Tuy rằng hỏa thần lô không có khả năng tiếp tục nghiên cứu đan đạo giống thiên hồn chân quân, mất đi khả năng tiến thêm một bước, nhưng thiên hồn chân quân vốn chính là dược sư đệ nhất thiên hạ, có thể nắm giữ toàn bộ đan đạo của hắn, cái này đã có thể ngạo thị tất cả dược sư trong thiên hạ. Mà bảo khí có thể nói là chân quý nhất cấp bậc hắc động cảnh, lại rơi vào trong tay một tiểu nhân vật thiên hà đế. Quả thực lão trời già đang đưa bảo bối cho bọn họ a. Lý Vân Thông còn nhịn được, trên mặt vẫn mang nụ cười ấm áp như cũ, nhưng trong ánh mắt của Diệp Cô Vũ cũng đã toát ra vẻ tham lam sâu đậm, nhanh chóng phát khởi công kích đánh Chu Hằng, thế công mạnh hơn. Trái tim Lâm Hiến Dương ở một bên phanh phanh đập lớn, lúc trước hắn đã nếm thua thiệt bởi hỏa thần lô. Hắn vẫn cho rằng đây là món bảo khí cấp tuệ tinh, nhưng nhìn bộ dáng Lý Vân Thông cùng Diệp Cô Vũ kích động như thế, chỉ sợ nó còn không dừng lại bảo khí cấp tuệ tinh. Như vậy chỉ có cấp hắc động. Trời ạ, trong tay Chu Hằng đúng là nắm giữ một kiện bảo khí cấp hắc động. Nên biết rằng lúc trước toàn bộ Đại Tần Quốc cũng chỉ có hai kiện bảo khí cấp hắc động đều nắm giữ ở trong tay Hoàng Thất. Nhưng theo Ma Long Đại Đế cùng hai vị Hoàng Thất lão tổ khác ngã xuống, hai kiện bảo khí này cũng không biết tung tích. Bởi vậy, trong tay Lâm Vô Bệnh cũng chỉ có một kiện bảo khí cấp hắc động có được từ nhất mạch của Bạch Cốt Thánh Nhân, nhưng lại hư hại, cần ôn dưỡng thời gian cực dài mới có thể tái hiện quang huy ngày xưa. Nhưng trong tay Chu Hằng không ngờ còn có một kiện. Ngay cả hắn cũng không có a. Nếu là sớm biết như thế. Sớm biết như thế cũng không dùng a. Lúc ấy Lâm Vô Bệnh vẫn chỉ là tuệ tinh đế. Nào có tư cách liều mạng chính diện với Hồng Nguyệt. Bảo khí này tất nhiên là Hồng Nguyệt ban cho Chu Hằng. Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm từ đầu đến đuôi, câu được một hắc động hoàng, mới lấy được một món bảo bối như vậy. Nghĩ đến vẻ tuyệt mỹ của Hồng Nguyệt, Lâm Hiến Dương không khỏi khó chịu. Nếu bộ dạng Hồng Nguyệt xấu xí, tốt nhất là giống mẫu tinh tinh, như vậy trong lòng hắn còn có thể cân bằng một chút. Nhưng Hồng Nguyệt lại là tuyệt sắc nhân gian, nếu như nói nàng là sửu nữ, như vậy tất cả nữ nhân khắp thiên hạ đều không thể xưng là nữ nhân, mà là heo mẹ. Điều này bảo Lâm Hiến Dương làm sao có thể không buồn bực trong lòng. Dựa vào cái gì chuyện tốt như vậy lại để Chu Hằng gặp được. May mắn, hắn cũng không biết Hồng Nguyệt căn bản không phải hắc động hoàng mà là hỗn độn cảnh. Hơn nữa Chu Hằng còn có một thánh nhân sư tỷ có quan hệ mập mờ. Nếu không, hắn phỏng chừng sẽ ghen tị tới hộc máu mà chết. Cô Vũ, chớ có sinh tật, thiên hạ chí bảo hữu đức giả cư, bảo vật thông linh sẽ tự chọn chủ. Không cưỡng cầu được. Sau khi ánh mắt của Lý Vân Thông dãy dụa một trận, cuối cùng khôi phục thanh minh. Ha ha ha ha, không sai, hữu đức giả cư. Tiểu tử này có đức gì? Ta mới xứng có được bảo vật như vậy. Diệp Cô Vũ căn bản không nghe Lý Vân Thông khuyên bảo, ngược lại thế công gấp hơn. Nhưng hỏa thần lô cũng sinh ra mãnh liệt, tuy rằng giới hạn trong thực lực của Chu Hằng không thể thi triển hết toàn bộ uy lực, nhưng bảo thể của nó lại là không thể phá vỡ. Hỏa long cũng liên tục không ngừng sinh sôi cản lại tất cả công kích của Diệp Cô Vũ. Lý Vân Thông thở dài, nói, chí bảo như thế, nếu là không có cường giả áp chế, sẽ phục tòng một gã thiên hà đế sao? Cô Vũ, minh giới quá lớn, long vực chúng ta cũng không phải đệ nhất thiên hạ, không cần mù quáng gây thù hằn. Lý Vân Thông, ngươi rất nhát gan sợ phiền phức. Diệp Cô Vũ cùng Tiếu, trong tay lóe sáng, mỗi bên hiện ra một cái phù văn. Chính là biên giới xa xôi, sao có thể xuất hiện cường giả? Tiểu tử này bất quá là vận khí tốt một chút thôi. Phù văn vừa ra, chiến lực của hắn lập tức tăng vọt một cấp bậc, song trưởng đánh tới, từng đạo hỏa long giống như thủy xà nhẹ nhàng bị diệt. Nam nhân lãnh khốc này cũng như đại ma thần ép tới chỗ Chu Hằng, tóc đen đầu đầy bay loạn, sát khí rừng rực. Chu Hằng hử nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động, Lạc Nhật cung, Càn Khôn quyển, Bích Xà hồn đều xuất hiện. Phốc, nét mặt ôn hòa của Lý Vân Thông lập tức bị phá tan, rất không văn nhã trừng ánh mắt ra, mà công kích của Diệp Cô Vũ cũng hơi ngừng, lộ ra vẻ không thể tin. 1, 2, 3, 4. Cả bốn món bảo vật ít nhất là cấp bậc hắc động cảnh. Bọn họ vẫn là không có nhận ra thanh hắc kiếm, ít nhất không nhìn ra thanh phá kiếm này có chỗ ly kỳ gì. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi tuyệt đối là người trời ưu ái, mới có thể kiếm được nhiều bảo vật như vậy. Sau khi Diệp Cô Vũ sửng sốt đột nhiên cười ha ha. Không tồi, không tồi. Ta thay đổi chủ ý, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi còn sống, tìm bảo vật cho ta. Ở minh giới có cách nói như thế, có vài người vận khí nghịch thiên. Chính là ở trên đường đi cũng sẽ bị bảo khí vướng chân, sau đó thời điểm té xuống còn có thể phát hiện một gốc cây dược thảo quý báu. Bị đánh rơi từ vách núi cao chẳng những không chết, còn có thể phát hiện động phủ của cường giả thượng cổ, dễ dàng đạt được kế thừa cao cấp. Loại người đại vận khí này, được xưng là người trời ưu ái, ý là người may mắn nhận được lão trời già chiếu cố. Một thiên hà đế không ngờ có thể một hơi xuất ra bốn kiện ít nhất là bảo khí cấp hắc động, đây không phải vận khí nghịch thiên thì là cái gì? Tất cả của ngươi đều là của ta. Diệp Cô Vũ cuồng tiếu, phù văn diệu động, hắn tấn công Chu Hằng. Lúc trước hắn muốn giết Chu Hằng, nhưng hiện tại xuống tay khá nhẹ, chỉ muốn Chu Hằng bị thương nặng, sau đó hạ phù văn trên người Chu Hằng, để hắn chọn đời nghe hiệu lệnh của mình. Khoác lác, Chu Hằng lắc lắc đầu, ông, bốn bảo khí đồng thời lay động, hỏa thần lô phun hỏa long ra, Càn Khôn quyển thì xoay tròn chụp tới Diệp Cô Vũ, Bích Xà hồn sinh ra ảo ảnh, mê hoặc lòng người. Nhưng nhanh nhất vẫn là Lạc Nhật cung, căng dây mà bắn, hàn quang nhoáng lên một cái, tên đã bắn tới ngực Diệp Cô Vũ. Bành, một đạo ánh sáng sáng chói lay động, thủy tinh tiễn cũng không thể bắn thủng ngực Diệp Cô Vũ, mà là bị bắn ngược lại, nhưng thân hình Diệp Cô Vũ cũng hơi dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ bị đau. Dù sao đây chính là bảo khí cấp hỗn độn, lấy linh lực thiên hà cảnh đại viên mãn của Chu Hằng hiện giờ kích phát ra, đủ để phát huy ra uy lực cấp bậc Tuệ Tinh Hoàng. Tuệ Tinh Đế quả thật cường đại, nhưng một kích toàn lực của Tuệ Tinh Hoàng cũng tuyệt không dễ chịu. Bành, bành, bành. Nhìn lại Diệp Cô Vũ, công kích của hắn dưới ảnh hưởng của Bích Xà Hồn, Càn Khôn Quyển, bị Hỏa Thần Lô hóa giải hơn phân nửa, cuối cùng bị hắc kiếm ngăn chặn. Giao phong lần này đúng là Chu Hằng dường như không có việc gì, mà Diệp Cô Vũ thì phải ăn thiệt nhỏ. Đối với kết quả như vậy, trước đó tuyệt không ai có thể nghĩ đến. Một thiên hà đế nho nhỏ không ngờ có thể chiếm một điểm tiện nghi nhỏ trên người của Tuệ Tinh Đế đỉnh phong. Hơn nữa vị Tuệ Tinh Đế này cũng không phải là Tuệ Tinh Đế thông thường, mà chính là người đến từ Long Vực A. Nhưng suy nghĩ lại một chút thì thực ra chuyện này cũng không khó chấp nhận. Ai bảo Chu Hằng có được nhiều bảo khí như vậy? Nếu là bốn chí bảo vẫn không thể đỡ được Diệp Cô Vũ, ngược lại thì là chuyện không bình thường. Không, không phải bốn, mà là năm kiện. Chuôi hắc kiếm này có thể trúng phù văn lại không hư hao chút nào. Tuyệt không thể nào là đồ vật thông thường, nói không chừng lại là một kiện bảo khí cấp hắc động. Năm kiện. Mấy cái chữ này đừng nói Lâm Hiến Dương đen mặt, chính là Long tộc từ trước đến nay lấy tài phú để xưng danh cũng run run. Thông thường bảo khí cấp hắc động tự nhiên không đáng kể, Long tộc tồn tại nhiều năm như vậy, ôn dưỡng, cướp đoạt được không có 1000 cũng có 500. Nhưng cấp bậc hỗn độn cảnh, chỉ có 2 kiện, một kiện là bảo khí bản mạng của tổ Long, sinh mệnh chi quang. Một kiện khác thì là kim cô bổng trấn hải do lực lượng của Long tộc chế tạo. Diệp Cô Vũ, Lý Vân Thông đều là nhân vật râu ria của Long tộc, không có tư cách đi gặp đầu lão Long kia, tự nhiên cũng không có khả năng thấy sinh mệnh chi quang. Nhưng một kiện bảo vật cấp hỗn độn kim cô bổng khác lại là trấn áp một vực ma hải, mỗi một con cháu của Long tộc đều có may mắn thấy, cũng có cơ hội ở gần phụ cận bảo khí này, cũng có cơ hội lĩnh ngộ đại đạo thiên địa. Cho nên, Diệp, Lý hai người thực ra cũng không xa lạ đối với bảo khí hỗn độn cảnh. Hắc kiếm bị gãy, lại không hề lộ ra khí tức, bọn họ căn bản nhìn không thấu. Nhưng Lạc Nhật cung lại là hoàn hảo không tổn hao gì, làm cho bọn họ cảm ứng được một cỗ khí, tức không chênh lệch lắm cùng kim cô bổng trấn hải. Bảo khí hỗn độn cảnh. Diệp Cô Vũ kích động đến mức thân thể cũng phát run. Chí bảo giống như vậy cho dù là hắn chiếm được cũng không thể bảo lưu lại, nhất định phải giao cho gia tộc. Nhưng trong tộc cũng không bạc đãi hắn, ít nhất sẽ ban cho hắn một kiện bảo khí cấp hắc động, còn có số lớn tài nguyên tu luyện. Thực ra, bảo vật cũng không phải càng cao cấp càng tốt, mà là phải áp dụng. Đối với Diệp Cô Vũ mà nói, hiện bảo vật cấp hắc động cùng bảo vật hỗn độn cảnh chắc chắn cũng không có khác nhau, dù sao đều không thúc giục ra uy lực nên có. Hắn đỏ mắt muốn chết. Diệp Cô Vũ lại phát động cường công, phù văn trong tay diệu động, phối hợp với bộ dáng lãnh khốc của hắn, giống như một tôn ma thần, khí thế quả thực muốn nghịch thiên. Hắn cũng không phải vương giả trong võ, càng không phải là bá chủ vương giả trong võ, nhưng hắn chính là long tộc, tuy rằng mật độ huyết mạch trên người cũng không cao, nhưng mà dù sao là lớn lên ở long tộc, bản thân còn có long uy. Đây là một loại khí thế tương tự với vương giả trong võ, làm cho người ta không chiến tự tan, lòng tin giảm mạnh. Trước khí thế, hắn hơi chút nhận được một ít ảnh hưởng của Chu Hằng, nhưng gần như có thể nói là chiến lực không tổn hao gì. Dù sao, hắn cao hơn một đại cảnh giới so với Chu Hằng, long uy cũng không phải chỉ để nhìn. Kể từ đó, song phương chính là so sánh sức mạnh. Diệp Cô Vũ thực sự rất mạnh, tuy rằng hắn chỉ có một kiện bảo khí cấp tuệ tinh, nhưng ở trong tay của hắn lại có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực, hợp bích cùng hắn, hoàn toàn áp chế một người năm khí của Chu Hằng. Chu Hằng liền giống như một thuyền lá lênh đênh trong biển rộng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng thuyền lật người vong. Nhưng hắn thủy chung không có vong, làm cho người ta không thể không thấy kỳ lạ. Nhưng ai cũng không coi trọng hắn, bởi vì Chu Hằng phải đồng thời vận chuyển năm bảo khí mới có thể chống đỡ Diệp Cô Vũ, đây là tiêu hao bực nào. Muốn dùng bảo khí cấp hỗn độn, cấp hắc động phát huy ra uy năng của tuệ tinh hoàng, tiêu hao đối với thiên hà đế lớn đến thái quá, cho dù là thiên hà đế cấp bậc đại viên mãn chỉ sợ, cũng không chống đỡ được mấy giờ. Chu Hằng chính là thiên hà đế đại viên mãn sao? Diệp Cô Vũ cùng Lý Vân Thông đồng thời lắc đầu, thật ra Lâm Hiến Dương cảm thấy vô cùng có khả năng, bởi vì Chu Hằng khi ở tinh thần cảnh liền đạt tới đại viên mãn, chưa chắc ở thiên hà cảnh cũng không thể như thế. Nhưng cho dù là đại viên mãn thì như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì nửa ngày, sau đó linh lực khô kiệt, mặc người chém giết. Lâm Hiến Dương đang do dự chính là, có nên mời phụ thân ra đây không, giết mọi người, cướp đoạt năm kiện bảo khí cấp hắc động này, hắn cũng không biết còn có hỗn độn cảnh. Nhưng hắn rất nhanh thì bỏ qua cái ý nghĩ này, bởi vì phụ thân hắn chính là hắc động hoàng, tuy rằng người không có đến, nhưng thần thức bao phủ, sao có thể không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nếu phụ thân không ra tay, nói như vậy phụ thân tất nhiên đã có quyết định, hắn cũng không thể phá hủy kế hoạch của phụ thân. Yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Ai cũng đoán đến kết cục cuối cùng, Chu Hằng nỗ lực chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là vì linh lực khô kiệt, không thể không bại. Cũng không có người nào xem nhẹ Chu Hằng. Bởi vì đối thủ của hắn chính là một vị tuệ tinh đế, hơn nữa còn là tuệ tinh đế 90 tinh. Tuy bại nhưng vinh. Chiến đấu kịch liệt không ngừng tiến hành, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 5 tiếng đồng hồ. Chu Hằng không hề có dấu hiệu kiệt lực, ngược lại thì càng chiến càng hăng, chậm rãi làm cho tình thế bất lợi giảm đi. Tuy rằng không phải hết sức rõ ràng, nhưng đang từ từ phát sinh. Làm sao có thể? Lâm Hiến Dương cùng Lý Vân Thông đều là kinh ngạc trố mắt, linh lực của Chu Hằng chẳng lẽ là cái động không đáy sao? Chính là 999 thiên hà có thể có tích lũy linh lực kinh khủng như vậy sao? Đương nhiên không được. Nhưng bọn họ cũng không biết Chu Hằng đã tạo thành lốc xoáy tinh tú, cho dù là hiện tại hắn đạt tới 999 thiên hà đại viên mãn, có thể bổ sung đầy đủ linh lực cũng chỉ cần 8 tiếng ngắn ngủn. Muốn Chu Hằng hao tổn tới chết? Hoàn toàn không có khả năng. Trên lý thuyết mà nói, chính là thánh nhân áp chế tu vi đánh lâu dài với Chu Hằng như vậy, cũng có một ngày sẽ bị Chu Hằng hao tổn linh lực rồi bị đánh bại. Chỉ cần tốc độ linh lực tiêu hao không có vượt qua tốc độ bổ sung của lốc xoáy tinh tú, Chu Hằng liền có thể luôn luôn chiến đấu tiếp như vậy, cho đến khi địa lão thiên hoang, sông cạn đá mòn. Diệp Cô Vũ nếu muốn Chu Hằng hao tổn chết, khả năng duy nhất chính là hao tổn chết bản thân hắn trước. Từ tràng diện sẽ biết, sau khi chiến đấu kịch liệt 5 tiếng đồng hồ, linh lực của hắn bắt đầu suy yếu rồi. Mấu chốt nhất là hắn không ngăn Lạc Nhật cung được, mỗi lần đều phải ăn một mũi tên, nhưng tương đương với một kích của tuệ tinh hoàng, tuy rằng không có khả năng đánh xuyên phòng ngự của hắn, nhưng sau khi ăn 3-4 tiễn, hắn không thể không vận chuyển linh lực hóa giải thương thế, nếu không vết thương nhỏ thành vết thương lớn, vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Lần một lần hai không có vấn đề gì, nhưng một thời gian dài, linh lực tích lũy bị tiêu hao sẽ nhiều hơn. Lực lượng của Diệp Cô Vũ đang hạ xuống, mà Chu Hằng lại ổn định đến đáng sợ, giống như núi cao, giống như biển rộng. Tiếp tục đánh như vậy, người thắng cuối cùng chính là Chu Hằng. 10 giờ sau, lực lượng của Diệp Cô Vũ ít nhất hạ xuống 2 thành, mà Chu Hằng vẫn như lúc trước, hoàn toàn không có một chút xíu biến hóa. Lâm Hiến Dương cùng Lý Vân Thông sớm đã biến sắc, đây là kết quả mà bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Tuy nhiên, Lâm Hiến Dương lại lập tức cười lạnh trong lòng, không sao, nếu là Chu Hằng đánh chết Diệp Cô Vũ, như vậy cũng có thể gặp phải cường giả Long Vực, vẫn có thể giết chết Chu Hằng. Diệp Cô Vũ, đủ rồi. Lý Vân Thông nói, hắn tuy rằng không tán thành phương pháp làm của Diệp Cô Vũ, nhưng đều là người trong Long vực, hắn không muốn nhìn thấy Diệp Cô Vũ bị thua, thiệt hại cũng không chỉ là mặt mũi của một mình Diệp Cô Vũ. Thúi lắm, ta nhất định sẽ làm thịt hắn. Diệp Cô Vũ đỏ mắt nói, ngực của hắn đã bị Chu Hằng bắn trúng ít nhất mấy vạn tiễn, may là hắn luôn luôn vận chuyển linh lực hóa giải, tuy nhiên vô cùng đau nhức, thậm chí để lại thương thế không nhẹ. Chuyện này đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Bởi vậy, hắn cũng thay đổi ý nghĩ muốn bắt lấy người trời ưu ái này làm nô bộc, mà là phải đánh giết tiểu nhân vật dám cả gan để cho hắn thua thiệt. Đi tìm chết. Diệp Cô Vũ hét lớn một tiếng, long uy tràn đầy toàn thân, từng phiến long lân hiện ra trên người của hắn, cả người bỗng nhiên biến hình, hóa thành một con thần long màu xanh biếc. Kích hoạt huyết mạch, phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Cái này có thể duy trì lâu dài, nhưng lại sẽ tiêu hao linh lực gấp trăm lần, nhưng uy lực cũng tăng lên gấp trăm lần. Diệp Cô Vũ đã hóa thành một con lục long dài 300 trượng, dưới áp chế của đại đạo thiên địa ở minh giới, long thể dài 300 trượng đó là tương đối kinh khủng, bởi vì ngũ đại long hoàng cũng chỉ có thể hóa thân làm tiểu long dài 1 trượng, đem so sánh chỉ có thể nói là thủy xà. Hắn vỗ xuống một chảo, trên long chảo ngưng tụ một cái quang cầu màu xanh biếc, bên trong có vô số phù văn chớp động, làm cho người ta vừa thấy liền phát lên sợ hãi không rõ. Một kích này, chính mình không chặn được. Chu Hằng lập tức phát lên ý nghĩ như vậy, mà đúng lúc này, long chảo mang theo quang cầu kia đã cuồn cuộn đánh xuống. Bành, bành, bành, bành. Uy lực kinh khủng tràn đầy khắp nơi, làm cho toàn bộ lâm phủ đại chấn. Một lớp tiếp theo một lớp sóng xung kích trào ra, một loạt tòa nhà trong nháy mắt bị sụp đổ, chấn vỡ, giống như chưa từng có tồn tại qua. Sau trận chiến này, toàn bộ phủ đại nguyên soái phòng trừng cũng bị hủy hoàn toàn. Lâm Hiến Dương lại là không thèm để ý chút nào. Chu Hằng trực tiếp bị oanh chết đó là tốt nhất, mà trái lại Chu Hằng chấn giết Diệp Cô Vũ cũng không có vấn đề gì, dù sao vẫn làm cho người của Long Vực đi ra diệt sát Chu Hằng. Đối với Chu Hằng mà nói, đây là một cái tử cục khó giải. Chỉ cần Chu Hằng chết là tốt rồi. Cho bụi tràn ngập, trong đó còn có linh lực cuồng bạo giật động, ngăn cách thần thức, nếu người nào dám lớn mật xâm nhập tìm tòi, tất nhiên sẽ xé nát thần thức. Chính là cấp tuệ tinh như Lý Vân Thông, Lâm Hiến Dương cũng không dám ném loạn thần thức, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi bụi mù tán đi. Hô! Một đạo kình phong thổi qua, giữa sân lập tức trở nên rõ ràng. Diệp Cô Vũ hóa thân lục long trôi nổi trong khoảng không, chảo bên phải lại ngưng tụ một quang cầu màu xanh biếc, mà đối diện với hắn, Chu Hằng ngạo nghễ đứng vững vàng. Tuy rằng trên đầu ngực đều có máu tươi chảy ra, nhưng thân thể lại thẳng tắp, kiên định như núi cao. Nhưng trên người của hắn lại là nổi lên một lớp bụi màu trắng, giống như có một làn da nham thạch, tinh thạch nguyên dịch. Bằng vào năng lực của bản thân Chu Hằng đã không thể hóa giải một kích, sau khi Diệp Cô Vũ bạo phát huyết mạch lực, chính là kích hoạt tinh thạch nguyên dịch vẫn là làm cho làn da hắn rớm máu. Nhưng bất kể như thế nào, một kích này vẫn bị hắn cản lại. Tái chiến. Hai mắt Chu Hằng lóe sáng, ý chí chiến đấu sục sôi. Thậm chí có một ít tiếc nuối, Diệp Cô Vũ này còn chưa đủ mạnh, không thể bức chính mình đến cực hạn, từ đó đánh vỡ cảnh giới đại viên mãn, hình thành nghìn đạo thiên hà. Ngươi còn có thể ăn vài chảo của ta. Diệp Cô Vũ cười lạnh nói, lục sắc quang cầu trong chảo đã đẩy ra không chút do dự. Hắn không phải người ngu, khi giết địch mà còn nói lời vô ích với kẻ địch, nhất định sẽ ngã nhào. Từng đạo sóng xung kích tràn đầy, toàn bộ phủ đại nguyên soái đã bị săn bằng, đánh xong khẳng định là không thể còn. Tuy nhiên, những sóng xung kích này vẻn vẹn chỉ giới hạn trong phủ đại nguyên soái, căn bản không cách nào tràn ra ngoài nữa. Hiển nhiên, vị đại nguyên soái kia đang âm thầm ra tay, đã khống chế quy mô chiến đấu. Chỉ là hắn rõ ràng có đại năng lực như vậy, vì cái gì không bảo vệ phủ đại nguyên soái? Cho dù chỉ là Hắc Động Vương. Hắc Động vừa ra, cắn nuốt dư ba của chiến đấu cấp bậc tuệ tinh đế thật sự là như chơi đùa. Chẳng lẽ, quyết định cuối cùng của vị đại nguyên soái này là muốn đuổi Liễu gia xuống đài, tự lập là đế? Nếu Lâm Vô Bệnh xưng đế, như vậy phủ đại nguyên soái quả thật không có cần thiết phải tồn tại. Chu Hằng lại còn có dỗi rãnh suy nghĩ sự tình khẩn yếu không quan hệ này, nhưng đối mặt với một cường giả long tộc kích hoạt huyết mạch, hiện tại hắn cũng không có cơ hội phản kích gì. Nhưng chỉ cần huyết mạch lực của Diệp Cô Vũ kết thúc, đó chính là khoảnh khắc hắn phát động Lăng Thiên Cửu Thức. Với phòng ngự của tuệ tinh đế, nếu là hắn đột nhiên vận chuyển Lăng Thiên Cửu Thức, có chín thành có khả năng sẽ chỉ tạo thành vết thương nặng. Nhưng Chu Hằng muốn tuyệt sát, cho nên hắn lựa chọn chờ đợi. Diệp Cô Vũ chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối, cho dù là Chu Hằng kích hoạt tinh thạch nguyên dịch cũng vẫn bị đánh tới toàn thân phún huyết như cũ, trong miệng cũng là không ngừng hộc máu. Trong quang cầu kia ẩn chứa năng lực kinh khủng của phù văn, nếu không chỉ là lực lượng của cấp bậc tuệ tinh đế còn chưa đủ để đánh cho Chu Hằng thảm như vậy. Năm bảo khí cộng thêm tinh thạch nguyên dịch để Chu Hằng vẫn kiên trì được, mà sắc mặt của Diệp Cô Vũ lại là càng ngày càng khó coi. Cho dù là hiện tại hắn đã biến thành long cũng thấy rõ. Huyết mạch lực của hắn sắp sửa chấm dứt, mà vừa kết thúc, ít nhất phải qua 10 ngày mới có thể sử dụng một lần nữa, vượt qua chiến lực của bản thân há lại có thể sử dụng không hạn chế. Nhưng Chu Hằng còn đứng ở trước mặt hắn. Cho dù là máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn là đứng vững vàng. Đây đối với hắn là thiên đại trào phúng. Đường đường là tuệ tinh đế đi ra từ Long Vực, không ngờ ra hết toàn lực cũng chưa thể giết chết một thiên hà đế nho nhỏ. Nhưng vậy thì có thể làm gì chứ? Lực lượng kinh khủng lùi bước giống như nước thủy triều, Diệp Cô Vũ không thể không biến hóa từ hình thái long thân trở về, một trận cảm giác suy yếu mãnh liệt đánh úp lại, làm cho hắn muốn ngủ. Đúng lúc này, Chu Hằng dương hắc kiếm lên, Lăng Thiên cửu thức, chém. Phản kích của Chu Hằng giống như chớp giật, cứ như vậy một kiếm, sau đó hết thảy đều kết thúc. Diệp Cô Vũ khó tin nhìn Chu Hằng muốn nói gì, nhưng miệng lại chỉ có thể phun ra một chuỗi bọt máu, cả người ầm ầm ngã ra, bốc lên cho bụi đầy đất. Đối với Chu Hằng mà nói, chỉ cần có cơ hội chém ra một kiếm là đủ để chí mạng rồi. Hắn hai mắt màu đỏ, hung mang lộ hết, giống như một con hung thú viễn cổ. Bị ánh mắt của hắn đảo qua, dù là tuệ tinh đế như Lâm Hiến Dương, Lý Vân Thông đều có loại lạnh lẽo hai chân nhũn ra, không kìm nổi muốn xoay người chạy. Một luồng hào quang từ trên người Diệp Cô Vũ lóe lên, tạo thành một màn sáng rung động, giống như là gương. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm, liều mạng hấp thu tinh khí sinh mệnh trong đó. Mà lốc xoáy sao cũng đang điên cuồng vận chuyển, vì hắn từ trong hư không hấp thu lực lượng vô danh, với tốc độ khủng bố khôi phục linh lực của hắn. Nhưng cái này vẫn cần thời gian. Cũng may tinh thạch nguyên dịch trên người của hắn vẫn còn, đủ để đỡ công kích của tuệ tinh cảnh bình thường. Đương nhiên gặp phải oai phù văn liền khó thể phát huy toàn bộ công hiệu. Dù sao thạch tượng tộc quá dễ dàng bồi dưỡng ra, phòng ngự của tộc này cũng khẳng định không phải là mạnh nhất thiên hạ. Chu Hằng nhìn thi thể của Diệp Cô Vũ, trong lòng hiện lên một tia may mắn. Long tộc không hổ là hậu đại của bốn thần thú thiên địa, lực phòng ngự của thân thể cực kỳ khủng bố. Nếu không phải thừa dịp Diệp Cô Vũ suy yếu nhất phát động công kích, hắn lại đạt tới thiên hà cảnh đại viên mãn, dưới một kiếm này nhiều nhất chỉ có thể trọng thương đối thủ. Nếu đổi lại là Thái Hư Thánh Nhân khi còn chưa thành thánh, cầm hắc kiếm hoàn chỉnh cùng tổ long chiến một trận thì như thế nào? Tuyệt đối không thể tất sát. Từ xưa đến nay, Chu Hằng có thể chém giết đối thủ, chính là vì hắc kiếm vô kiên bất tồi. Bởi vì đây là bảo khí cấp hỗn độn, đủ để nghiền ép tất cả mọi người trừ mấy cường giả ít ỏi ra. Nhưng đối với cường giả hỗn độn cảnh chân chính, hắc kiếm cũng chỉ là vũ khí bình thường, không thể làm được vô kiên bất tồi nữa. Không thể quá mức dựa vào bảo khí, chỉ có bản thân cường đại mới là cường đại chân chính. Chu Hằng nghĩ thầm trong lòng, mà linh lực của hắn cũng trong nháy mắt ngắn ngủi khôi phục không ít. Dù sao lốc xoáy sao, và tinh khí sinh mệnh đều là thứ tốt để nhanh chóng khôi phục linh lực. Hắn đem ánh mắt sát ý sôi trào nhìn về phía Lâm Hiến Dương. Dù sao đã ước định trước với Hồng Nguyệt, hắn hôm nay phải giết Lâm Hiến Dương. Chu Hằng, ngươi gây họa lớn rồi. Lâm Hiến Dương lạnh giọng nói, trong lòng lại không biết vui sướng khi người gặp họa bao nhiêu. Nói thật, hắn cũng không quen nhìn Diệp Cô Vũ vênh váo lãnh ngạo. Mọi người đều là tuệ tinh cảnh, ngươi có tư cách gì ở trên địa bàn của ta còn cao cao tại thượng. Hiện tại Chu Hằng xử lý Diệp Cô Vũ, đối với hắn mà nói quả thật chính là một ná hai chim. Diệp Cô Vũ đã chết. Long vực tất nhiên có cường giả buông xuống, chẳng những Chu Hằng nhất định phải chết, dù là Hồng Nguyệt đều có khả năng bị chấn giết. Từ nay về sau không còn có người có thể áp chế lão tử của hắn nữa, Lâm gia sẽ chân chính trở thành bá chủ. Tuy nhiên Hồng Nguyệt cứ vậy mà chết không khỏi có chút đáng tiếc. Tuyệt mỹ động lòng người như vậy, nhìn nàng lại nhìn bất kỳ nữ nhân nào đều giống như là nước lã, không hề có một chút mùi vị. Nhưng ai bảo song phương lập trường bất đồng chứ? Ở trước mặt bá nghiệp, nữ sắc lại tính là gì? Chu Hằng thì lạnh lùng nhìn Lâm Hiến Dương, sát ý như đao, dường như nhìn một người chết. Dù cho Lâm Hiến Dương chính là tuệ tinh vương, nhưng ánh mắt tràn ngập sát ý của Chu Hằng nhìn chằm chằm vẫn toàn thân phát lạnh, có một loại xúc động che mặt mà chạy. Đây là Chu Hằng dùng khí thế vô thượng chém giết Diệp Cô Vũ, có thể áp đảo hắn cũng chỉ có cường giả cấp hắc động. Trong lúc vô tình, Lâm Hiến Dương đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Luận thiên tư, hắn so với Diệp Cô Vũ, Lý Vân Thông đều mạnh hơn một đoạn. Bá chủ vương giả trong võ dù sao không phải tùy chỗ có thể gặp. Nhưng bởi vì hai người Diệp, Lý đều có huyết mạch long tộc, tu tập bí thuật của long tộc. Nếu thật sự đánh nhau, dù là cảnh giới tương đương cũng là khả năng Lâm Hiến Dương bị thua càng cao. Nhưng ngay cả Diệp Cô Vũ đều chết ở trong tay Chu Hằng, Lâm Hiến Dương tự nghĩ cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Chu Hằng. Hắn lại không biết, hiện tại đúng là thời điểm Chu Hằng suy yếu nhất, lỡ mất một lần cơ hội duy nhất trong đời hắn có thể đánh chết Chu Hằng. Tuy nhiên, nếu hắn thật sự ra tay, chắc là Hồng Nguyệt cũng sẽ không chắp tay đứng nhìn. Linh lực của Chu Hằng đang nhanh chóng khôi phục, chỉ mấy phút liền khôi phục được mấy phần. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng đã có thể dùng để vận chuyển 5 món bảo khí, cho dù không đủ để đồng thời vận chuyển, nhưng vận chuyển một món lại tuyệt đối không thành vấn đề. Dù ở trong chiến đấu hắn cũng có thể cực kỳ nhanh chóng khôi phục linh lực. Nếu đã có được năng lực chiến đấu nhất định, như vậy tự nhiên là phải khai chiến. Ta gây họa hay không, không liên quan ngươi. Mà ngươi cũng sống không qua hôm nay. Chu Hằng bình tĩnh nói, dường như đang tuyên bố một chuyện đã định sẵn. Ha ha, ha ha ha. Lâm Hiến Dương sau khi sửng sốt, cất tiếng cười to. Sau khi ra mắt một đòn rực rỡ kia của Chu Hằng, hắn biết mình dù đã tiến vào tuệ tinh cảnh cũng không phải là đối thủ của Chu Hằng. Nhưng mà, đây nhưng là phủ đệ của Lâm gia, lão tử hắn đường đường hắc động hoàng ngay tại trong này tạo trấn, Chu Hằng dựa vào cái gì chém giết hắn? Đây không phải là chuyện cười lớn bằng trời. Đây là sự thật. Chu Hằng lạnh nhạt nói. Vù thân hình hắn vọt tới Lâm Hiến Dương, hỏa thần lô bốc lên, lửa giận quay cuồng. Bùng! Một bóng người chắn ở trước mặt Chu Hằng, căn bản không có ra tay nhưng quanh thân lại dường như bao phủ một tầng hộ thuẫn vô hình, mạnh mẽ đem Chu Hằng bắn ngược về. Đây là một nam nhân dáng người gầy yếu, thậm chí có chút thấp bé, nhưng trong thân thể thấp bé này lại dường như cất giấu một con cự long thượng cổ, khiến người vừa nhìn ngay cả hít thở cũng không được. Đây cũng không phải là vì hắn thực lực cường đại, mà là sát khí khủng bố trường kỳ chính chiến xa trường hình thành. Đương nhiên, thực lực của hắn cũng quả thật cường đại, đệ nhất cường giả bề nổi của Bách Long Tinh Lâm Vô Bệnh. Ánh mắt của hắn đảo qua Chu Hằng, trong ánh mắt toát ra một vệt sát khí, nhưng hơi do dự một chút liền gượng thu hồi. Ngược lại đưa mắt nhìn chằm chằm ở trên người Diệp Cô Vũ. Chuẩn xác mà nói, là quầng sáng hình thành ở phía trên Diệp Cô Vũ kia. Mới đầu chỉ lớn bằng một tờ giấy, hiện giờ đã mở rộng đến lớn bằng cánh cửa, mơ hồ tràn ra hơi thở dọa người. Dường như muốn từ trong đi ra một con quái thú khủng bố. Lâm Vô Bệnh không phải là không muốn giết Chu Hằng, tu vi của người thanh niên này tinh tiến tốc độ quá nhanh, tuy rằng cách hắn còn quãng đường rất dài, nhưng ai biết cần bao nhiêu năm? 3 năm? 5 năm? Hay là 10 năm? Đây là một thiên tài khiến người lạnh lòng. Huống chi, mọi người đều biết là Chu Hằng còn đạt tới tinh thần cảnh đại viên mãn, một khi bước vào hắc động cảnh, lại sẽ có được năng lực đáng sợ ra sao? Một thiên tài như vậy ngay ở trước mặt mình, giơ tay nhấc chân là có thể chấn giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng là, nếu hắn hiện tại ra tay, coi như là kết tử thù với Hồng Nguyệt, nữ nhân tuyệt mỹ vô cùng kia có thực lực sâu không lường được, khiến Lâm Vô Bệnh phi thường kiêng kỵ. Mấu chốt là, Chu Hằng đã giết người của Long Vực, tự nhiên sẽ có cường giả của Long Vực ra mặt chấn giết. Hắn chỉ cần nhịn một chút là không cần là địch với Hồng Nguyệt. Ông! Một luồng khí thế đáng sợ cuốn qua, từ trong quầng sáng trên thi thể Diệp Cô Vũ rồi lại thò ra một cái chân. Ẩm lập tức, áp lực đáng sợ tăng vọt cấp số nhân, dường như cái chân kia vừa rơi xuống là có thể san bằng sinh tú, dù là hắc động hoàng như Lâm Vô Bệnh đều không kìm nổi trong lòng run rẩy. Đây đây đây! Đây là cường giả như thế nào hả? Hắc động đế! Nhưng hắc động đế thật sự có uy thế khủng bố như thế sao? Cái chân này vững vàng bước tới, đạp hờ trong không khí, sau đó nửa thân thể xuất hiện. Áp lực lập tức tăng vọt, đủ để đem thiên hà đế bình thường trực tiếp đánh chết. Dù là Lâm Hiến Dương và Lý Vân Thông cũng không thể chống cự, không tự chủ quỳ rạp xuống đất. Năm đại long hoàng cũng sớm đã quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy. Một lão già dáng người khôi ngô từ trong quầng sáng đi ra, cứ như vậy đạp hờ trên không, tỏa ra khí phách chấn diệt hết thảy. Khí phách như vậy hoàn toàn áp đảo sát khí chém giết vô số chiến trường hình thành của Lâm Vô Bệnh. Ẩm quang môn mai một. Tham kiến mạch hà hành sứ. Lý Vân Thông phủ phục thân thể cung kính nói. Quầng sáng xuất hiện sau khi Diệp Cô Vũ kia chết kia lại là một cái cửa truyền tống, khiến cho một vị nhân vật vô cùng cường đại trong nháy mắt liền, từ vô cùng xa xôi vượt qua mà đến. Lão già được xưng là mạch hà hành sứ này thực lực khẳng định ở trên Lâm Vô Bệnh, mới có thể ép được khí sát phạt của hắn. Lão già bộ dạng vô cùng uy nghiêm. Hắn đảo qua Lý Vân Thông một cái, lại thi thể trên mặt đất của Diệp Cô Vũ, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ nói. Hắn là làm sao mà chết? Là hắn? Là hắn? Lâm Hiến Dương không biết dũng khí từ đâu tới, rồi lại nhảy dựng lên, chỉ vào Chu Hằng kêu to. Từ đây cũng có thể thấy hắn đối với Chu Hằng hận biết bao, mới có thể chống đỡ uy áp của vị mạch hà hành sứ kia, nhảy dựng lên chỉ chứng Chu Hằng. Bốp! Tay phải lão già khẽ phất, một luồng kinh khí đảo qua. Lâm Hiến Dương lập tức bị vỗ bay ra ngoài. Trên mặt hiện lên năm dấu ngón tay rõ ràng, hàm răng ít nhất bị đánh rơi một nửa. Hắn đảo qua Lâm Vô Bệnh mắt lộ vẻ giận dữ, thản nhiên nói. Trước khi bổn tạo chưa hỏi, há có tư cách cho người nói chuyện. Lâm Vô Bệnh hai đấm nắm chặt, nhưng hắn tự biết cảnh giới kém lão giả quá nhiều, nếu động thủ sẽ thua chắc. Mà dù sao con trai cũng chỉ bị chút thương da thịt, bởi vậy cố khắc chế xúc động ra tay. Nhỏ không nhịn ắt lầm chuyện lớn. Đế đô tuy lớn, nhưng động tĩnh chiến đấu lúc trước cũng không nhỏ, hấp dẫn tới đông người vây quanh. Chỉ là lúc trước Lâm Vô Bệnh với năng lực lớn của bản thân ngăn cách hết thảy, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy cái gì. Nhưng theo lão già này phủ xuống,

Đây là chênh lệch cố định, bất kỳ thủ đoạn đều không thể bù đắp. Long Mạch Hà có chút do dự, có nên giết Chu Hằng hay không đây? Hắn tuyệt đối không phải là cố kỵ Chu Hằng có bối cảnh gì có thể cường đại bằng Long Vực. Hắn do dự là, để lại Chu Hằng một mạng nói không chừng có thể vì hắn tìm được bảo khí. Yêu thích đối với bảo vật cũng không phải là độc quyền của con lừa đen, chỉ là ai cũng không lộ liễu như nó mà thôi. Ha ha ha. Lão già, người tốt nhất huyết mạch đậm một chút, sau khi chết chính là hình rồng, nếu không ta còn không tiện đem ngươi làm thành canh rồng. Chu Hằng thân không thể động, miệng không thể mở nhưng thần thức lại vẫn có thể chấn động ra thanh âm. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều ngây ra. Tên này là điên rồi sao? Hiện tại không cầu xin, hoặc là lôi ra Hồng Nguyệt sau lưng, không ngờ còn cứng miệng với Long Mạch Hà, đây không phải là người ngu sao? Vạn nhất chọc giận Long Mạch Hà, người ta giết hắn không phải là chuyện trong phút giây. Hơn nữa, cho dù lôi Hồng Nguyệt ra cũng chưa chắc chấn được Long Mạch Hà. Lão già này vừa ra mặt liền ép cho Lâm Vô Bệnh đầu không thể ngẩng lên, tuyệt đối là Hắc Động Đế. Long Mạch Hà cũng có chút cảm giác da mặt co giật, tiểu tử này lại dám uy hiếp nói muốn ăn mình. Mụ nội nó. Khoan hãy nói, Chu Hằng thật đúng là đoán đúng. Tất cả long tộc sau khi sinh ra, có thể tiến vào tổ trì tiến hành gột rửa lần đầu tiên là, có thể thức tỉnh một bộ phận lực lượng huyết mạch. Dễ dàng có thể nhìn ra được tiềm lực ngày sau, từ đó quyết định độ mạnh yếu bồi dưỡng. Đương nhiên huyết mạch cũng không nhất định quyết định tương lai. Có vài người rõ ràng huyết mạch nồng đậm, lại ngoài ý muốn thủy chung không thể đột phá hắc động cảnh. Mà có một số huyết mạch loãng lại đi sau mà vượt trước, hoàn thành lột xác chân chính. Ở Long Vực, dưới hắc động cảnh đều là con kiến, cứ nhìn chỉ có hắc động cảnh mới xứng có được họ Long và cầm quyền là, có thể biết được. Mà sau khi tiến vào hắc động cảnh, người Long tộc còn có thể đạt được cơ hội lần thứ hai tổ trì gột rửa. Cái này sẽ lần nữa kích phát huyết mạch, thân thể phản tổ, từ đó có được hình rồng vĩnh viễn. Hình rồng ý nghĩa điều gì? Khí lực của thần thú. Thân thể kiên cố, lực lượng khủng bố, lại không ảnh hưởng kiêm tu linh lực. Đi là con đường song tu, đáng sợ vô cùng. Bởi vậy, Long Mạch Hà quả thật đã là thân thể của loài rồng. Hình người trước mắt này chỉ là vì hắn đi lại tiện lợi mà thôi. Chớ nhìn hắn chỉ là bốn động, nhưng bởi vì có được long thể, lực phòng ngự, ma lực của hắn đều là cấp bậc tương ứng. Trừ hậu đại của ba đại thiên địa thần thú khác ra, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép mọi nhân vật cùng cảnh giới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân long tộc mắt cao hơn trán. Nhưng một tiểu tử thiên hà đế còn con, hơn nữa còn bị hắn chấn áp trên mặt đất, không ngờ há miệng khoác lác muốn thịt hắn ăn canh thịt rồng. Ha ha, Long Mạch Hà sau cơn giận dữ, lại quả muốn cười to. Từ sau khi hắn bước vào hắc động cảnh, còn chưa từng có người nói với hắn như thế. Đây là một loại cảm giác rất mới mẻ. Cùng một nhân vật nhỏ có gì phải so đo, trực tiếp giết chết là được rồi. Không cần phải giận bởi một người chết. Long Mạch Hà không xuống tay, cũng là bởi vì mới mẻ. Hắn còn chưa từng thấy ai trước khi chết còn bình tĩnh như vậy. Đúng, bình tĩnh không phải kiêu ngạo. Tuyệt đối không giống đám đời hai quần là áo lượt, chỉ biết lôi trưởng bối trong nhà ra dọa người. Tiểu tử này bình tĩnh đến đáng sợ. Chẳng lẽ sau lưng hắn thật sự có nhân vật lớn gì? Hỏa Thần Lô? Sẽ không, Thiên Hồn Chân Quân sớm ngỏm. Lạc Nhật Cung? Xạ Thiên Tiễn Tôn cũng sớm biến mất. Hắc Ảnh Kiếm? Long Mạch Hà đầu tiên là trong lòng chấn động, dù sao Thái Hư Nhất Mạch chính là thánh nhân truyền thừa. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ngàn vạn không thể vì thánh nhân và hai vị cường giả hỗn độn cảnh của mạch này đều biến mất mà xem thường bọn họ. Truyền thừa cường đại luôn có thủ đoạn ra ngoài dự đoán của mọi người. Tuy nhiên, dù cho tiểu tử này thật sự từ Thái Hư Nhất Mạch đi ra thì lại thế nào? Hiện tại người nắm quyền Thái Hư Nhất Mạch chẳng qua là chân quân tám động, mạnh hơn nữa lại mạnh hơn hỗn độn cảnh sao? Long Mạch Hà nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hỏi rõ ràng trước. Hắn quay đầu, hỏi Lâm Vô Bệnh. Lai lịch người này, ngươi có biết không? Vãn bối có biết một vài. Lâm Vô Bệnh vội vàng khom mình cung kính nói. Kể từ sau khi biết lai lịch của Long Vực, hắn đối với quái vật khổng lồ này tràn ngập kính sợ. Dù là con trai bị một trưởng tát bay cũng không dám lộ ra vẻ giận dữ. Đây là chênh lệch cấp bậc nghiền ép. Hắn đem hết thảy một năm một mười nói ra. Hồng. Hồng Nguyệt. Long Mạch Hà khi nghe thấy hai chữ Hồng Nguyệt, đột nhiên dùng mình một cái, gương mặt lập tức biến thành tro tàn. Nhìn thế nào đều không giống như màu sắc người sống nên có. Đúng là Hồng Nguyệt. Làm sao vậy, tiền bối? Lâm Vô Bệnh kỳ quái hỏi, hắn còn cho rằng mình nói không đủ rõ ràng. Hồng Nguyệt. Long Mạch Hà dường như hít thở khó khăn, dùng hai tay ôm ngực. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn ra vấn đề. Long Mạch Hà không ngờ đang sợ. Làm sao có thể? Đường đường hắc động đế không ngờ chỉ vì nghe thấy một cái tên, mà khiếp sợ thành như vậy. Nhưng Lý Vân Thông cùng là Long Vực lại biết. Long Mạch Hà kỳ thật là bốn động, hơn nữa sự cường đại của Long Vực cũng tuyệt đối không phải đám dân vùng biên xa xôi này có thể tưởng tượng. Nhưng Long Mạch Hà lại vì tên một người mà sợ đến run rẩy. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Hồng Nguyệt, dường như từng nghe qua, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra nghe ở chỗ nào. Long Mạch Hà nhìn Chu Hằng bị chấn cứng như ếch, nếu hắn muốn giết người chỉ cần một ý niệm là đủ rồi. Nhưng ý niệm này, hiện tại hắn làm sao cũng không dám nghĩ tới. Thật sự là Hồng Nguyệt, hắn chưa hết hy vọng hỏi xác nhận. Lúc này, ngay cả Lâm Vô Bệnh cũng trở nên sợ hãi theo. Hồng Nguyệt đến tột cùng là ai hả, ngay cả Long Mạch Hà đều sợ thành như vậy. Lão nhân gia ngài nhưng là đến từ Long Vực, hơn nữa ít nhất là Hắc Động Đế, trong thiên hạ còn có người ngươi sợ sao? Nàng quả thật tự xưng Hồng Nguyệt, nhưng tu vi nhiều nhất Hắc Động Đế, thậm chí khả năng chỉ là Hắc Động Hoàng. Lâm Vô Bệnh từ góc độ của mình suy đoán, nếu không phải là như thế, Hồng Nguyệt hà tất băn khoăn chính mình, không dám ra tay chứ? Hắc Động Đế, Long Mạch Hà trong lòng buông lỏng. Không sai, Hồng Nguyệt từ mấy chục vạn năm trước liền mất tích, dù chưa ngã xuống cũng tất nhiên bị thương rất nặng. Thực lực ngã xuống đến Hắc Động Đế cũng rất bình thường. Hơn nữa, thần thức của hắn đều có thể bao phủ toàn bộ Bách Long Tinh, Hồng Nguyệt lại làm sao không làm được. Nhưng cố tình Hồng Nguyệt thời gian dài như vậy đều không có bất kỳ phản ứng, đây không phải là đang nói. Nếu thật sự là như thế, đây thật là một cơ hội không thể lỡ. Hai món bảo khí cấp hỗn độn, đủ khiến cho bất kỳ người có lý trí biến thành kẻ điên. Hắn quyết định bí quá hóa liều một lần. Mạch Hà hành sứ, vẫn xin nghĩ lại. Lý Vân Thông đột nhiên nói, hắn rốt cuộc nghĩ đến Hồng Nguyệt là ai? Đây nhưng là một vị nhân vật lớn cấp hỗn độn. Hơn nữa còn là một ma nữ tuyệt thế, thậm chí còn là tử địch của Long Vực. Bởi vì cái tên ma nữ của Hồng Nguyệt chính là dẫm mặt bốn đại thần thú, mà truyền khắp thiên hạ. Không biết bao nhiêu tỷ năm trước, Hồng Nguyệt vừa mới bước vào Hắc Động cảnh liền, với khiêu chiến hậu duệ của bốn đại thần thú làm vui. Mỗi con thần thú gặp phải nàng đều xui xẻo tám đời. Thua là chuyện tất nhiên, hơn nữa sẽ còn bị lột sạch ra lông vảy. Long Vực dĩ nhiên không phải là dễ nói chuyện như vậy, không ngừng xuất động cường giả đi chấn áp nàng, muốn cho nàng một bài học, về sau đừng tới tìm Long tộc phiền toái. Nhưng Hồng Nguyệt lại càng đánh càng mạnh, tuy rằng có lúc cũng sẽ bại lại luôn sau khi thiệt nhỏ thuận lợi chạy thoát, rất nhanh liền vọt tiến vào hỗn độn cảnh. Hồng Nguyệt chưa từng khiêu chiến thần thú cảnh giới thấp hơn nàng, vừa tiến vào hỗn độn cảnh liền bỏ qua tất cả thần thú hắc động cảnh, ngược lại khiêu chiến tồn tại cảnh giới sắp xỉ nàng. Tỷ như bốn đại thần thú, tỷ như huyết mạch phản tổ trong đời sau của bọn họ, cũng nhảy vọt mà vào hỗn độn cảnh. Long tộc chính là hai con rồng già kia, lúc này đến lượt bọn họ gặp xui lớn. Sau khi đồng dạng bị nhổ râu lột vảy, hai con rồng già này cầu tới Thái Hư Thánh Nhân, lúc này mới khiến Hồng Nguyệt thu liễm rất nhiều, đem mỗi trăm năm ăn hiếp một lần biến thành ngàn năm đập một lần. Thẳng đến khi Hồng Nguyệt vượt qua tổ long về cảnh giới, khiêu chiến này mới cuối cùng tuyên bố chấm dứt. Nhưng cái tên ma nữ của Hồng Nguyệt ở Long tộc, không, ở trong tất cả thế lực thần thú đều có treo số, liệt vào nhân vật thứ nhất không thể trêu chọc. Chính là như vậy, cho dù là Thái Hư Thánh Nhân, hoặc Thiên, Hồng Nguyệt đều ngã xuống, biến mất vào triệu năm trước, Thái Hư Nhất Mạch vẫn, như cũ có thể vững vàng xếp trong hàng thế lực mạnh nhất thiên hạ. Nên biết không có cường giả cấp hỗn độn tạo chấn, há có tư cách xếp vào trình tự này. Hung uy vẫn còn. Lý Vân Thông có được sự bình tĩnh vượt xa tuổi, tu vi, hắn cũng không bị lòng tham mê hoặc tâm linh. Nhân vật như Hồng Nguyệt trời sinh chính là yêu nghiệt lấy yếu thắng mạnh, nghịch hướng phạt cường, dù cho nàng hiện tại là Hắc Động Hoàng đều có được năng lực ít nhất quét ngang năm động. Huống chi, Hồng Nguyệt còn có thể khôi phục thực lực. Lúc trước ngay cả Tổ Long và Nhị Tổ đều bị đánh cho chạy đi tìm Thái Hư Thánh Nhân cầu tình. Hiện tại Thái Hư Thánh Nhân đã ngã xuống, còn có ai có thể ngăn cản ma nữ này? Lòng tham sẽ hại chết người. Tay Long Mạch Hà khựng lại, nhưng ánh mắt lập tức liền trở nên kiên định. Nếu là hắn có thể đem Hồng Nguyệt giết chết, lão tổ tống biết sẽ cao hứng cỡ nào. Nói không chừng sẽ đặc biệt ban thưởng hắn hắn tổ trì gột rửa lần thứ ba, một lần cuối cùng thức tỉnh huyết mạch, đem khí lực tăng lên tới trình độ 6 động, thậm chí 7 động. Đến lúc đó, hắn càng sẽ là anh hùng của cả Long Vực. Về phần phản ứng của Thái Hư Nhất Mạch, bọn họ hiện tại cũng chỉ có chân quân 8 động, chẳng lẽ thật sự dám chạy đến Long Vực kháng nghị hay sao? Không được, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Trước giết Chu Hằng, lại giết Hồng Nguyệt, hắn sẽ trở thành anh hùng của Long tộc. Hắn một trường bổ xuống, lực lượng mạnh mẽ vô cùng đánh về phía Chu Hằng. Vì kiên định tín niệm của mình, một đòn này hắn chính là toàn lực mà làm. Cường giả bốn động có được linh lực đáng sợ bậc nào, một đòn này đủ để giết chết Chu Hằng mấy vạn lần. Bùng! Bụi mù như rồng, vọt thẳng ít nhất cao mấy vạn trượng. Ha ha ha ha! Lâm Hiến Dương không kìm nổi cười ha ha, kẻ địch lớn này rốt cuộc đã chết. Cho dù hắn vô duyên vô cớ ăn một tát của Long Mạch Hà, nhưng hiện tại trong lòng hắn lại không hận chút nào, lại nói hắn cũng không dám hận, ngược lại tràn đầy cảm kích đối với Long Mạch Hà. Bởi vì lão ta giết Chu Hằng, nam nhân này mang đến cho hắn bao nhiêu sỉ nhục.

Lâm Hiến Dương hô gấp. Lâm Vô Bệnh khoát tay, Hồng Nguyệt trước khi đi nói với Chu Hằng phải đem bọn họ giết chết toàn bộ, hắn tuyệt đối không cho rằng chỉ là một câu đe dọa. Bởi vì ngay cả một gã cường giả bốn động đều sợ tới mức tự sát. Nhưng hắn là đại nguyên soái kinh nghiệm xa trường đã lâu, tuyệt đối sẽ không không đánh mà hàng. Cho dù là gặp phải tình huống hiểm ác hơn, hắn cũng sẽ ở trong tuyệt cảnh tìm kiếm một đường sinh cơ. Hồng Nguyệt không ngờ khinh thường đến để lại Chu Hằng đi một mình. Đây quả thật là để lại cho hắn một con mồi vô cùng tươi ngon, muốn không động lòng cũng không được. Đó chính là bắt lấy Chu Hằng, dùng hắn làm con tin, rời xa Bách Long Tinh. Đây là một đường sinh cơ của Lâm gia. Lâm Vô Bệnh chính là chủ soái ngang dọc xa trường, cầm binh lĩnh quân không biết bao nhiêu năm, ở trong mắt hắn chỉ cần có thể giành được thắng lợi, như vậy mọi thủ đoạn đều là có thể. Hắn ngang nhiên ra tay, hướng về phía Chu Hằng chấn qua. Chỉ là vừa ra tay lập tức liền làm hắn sợ nhảy dựng. Bởi vì, tu vi của hắn không ngờ rớt xuống tuệ tinh cảnh, hơn nữa còn không phải là tuệ tinh đế đỉnh, chỉ vẻn vẹn là tuệ tinh vương, tu vi giống y hệt Lâm Hiến Dương. Lập tức, mặt hắn như màu đất. Chỉ dựa vào lực lượng cấp bậc tuệ tinh vương làm sao chống lại Chu Hằng. Không trách Hồng Nguyệt đi tiêu sái như vậy, không phải là vì nàng sơ sẩy hay là ngạo mạn, mà là nàng thật sự quá cường đại đến, cho dù cách thật xa đều có thể đem tu vi của hắn áp chế đến tuệ tinh vương. Loại chênh lệch này, lớn đến khiến hắn không thể tiếp nhận. Hắn rốt cuộc có thể hiểu được vì sao Long Mạch Hà tình nguyện tự sát tạ tội, cũng không muốn kinh động Long tộc ở sau lưng, bởi vì Hồng Nguyệt cường đại đến trình độ có thể mang đến tai họa ngập đầu, cho toàn bộ Long vực. Lâm Vô Bệnh nuốt một ngụm nước miếng, khuôn mặt vô cùng chua xót. Trận chiến này, không đánh cũng đã thua. Nhưng là, Lâm gia không có nam nhân không đánh mà hàng. Cha, ta và người sóng vai chiến đấu. Lâm Hiến Dương lớn tiếng nói. Ha ha ha, ra trận phụ tử binh, để cho chúng ta chiến một trận cuối cùng. Lâm Vô Bệnh cười sang sảng. Hai cha con liên thủ phát động công kích hướng Chu Hằng. Cha con Lâm Vô Bệnh tuy rằng toàn lực chiến một trận, lại cuối cùng không tránh được vận mệnh bị đánh chết. Không có lực lượng cấp hắc động lại làm sao chống lại Chu Hằng có được 5 món chí bảo trong tay. Bọn họ có thể làm, cũng chính là để lại mấy chục vết thương trên người Chu Hằng. Đặc biệt là Lâm Vô Bệnh, dù sao có cảnh giới chân thật hắc động hoàng, cho dù áp chế đến tuệ tinh vương lực lượng cũng hơn xa Chu Hằng. Một lần tập kích bất ngờ suýt nữa trực tiếp đánh vỡ tim Chu Hằng. Nhưng đây chỉ là một điểm gợn sóng mà thôi, cuối cùng vẫn không hình thành sóng gió. Bị chết không chỉ là cha con Lâm Vô Bệnh. Lâm gia phàm là tộc nhân 10 tuổi trở lên đều bị đánh chết, thực hiện lời hứa của Chu Hằng lúc trước. Nếu hắn không ra tay, Liễu gia cũng sẽ tính sổ, thảo phạt nghịch tặc. Thủ đoạn của bọn họ nhưng là độc ác hơn Chu Hằng nhiều, chẳng những sẽ đem Lâm gia diệt tộc, hơn nữa còn là diệt cửu tộc, ngay cả trẻ con mới ra đời đều khó thoát khỏi cái chết. Tuy rằng Lâm gia vì Chu Hằng mà cực thịnh rồi suy, nhưng vẫn giữ lại một tia hạt giống hy vọng, có lẽ mấy vạn năm sau sẽ có một nhân vật cường đại xuất hiện. Chu Hằng ngồi xếp bằng, năm đại long hoàng thì canh giữ ở bên người hắn, lặng lặng chờ đợi hắn khôi phục thương thế. Trên thực tế, từ khi Hồng Nguyệt xuất hiện, đem vị cường giả bốn động Long Mạch Hà tự sát, nào sẽ còn có người dám có ý đồ gì với Chu Hằng. Dù là không có năm đại long hoàng thủ hộ, cũng sẽ không có người tới quấy nhiễu Chu Hằng, ngược lại sẽ tận tâm bảo hộ hắn. Duy nhất một người bị bỏ qua, chính là Lý Vân Thông. Hắn là người Long vực, lại là tuệ tinh đế đỉnh, tuyệt đối có được năng lực uy hiếp đến sinh mệnh của Chu Hằng. Nhưng vị thanh niên ôn hòa này dường như rất vui hưởng thụ hoàn cảnh như hiện tại, đồng dạng ngồi xếp bằng, cũng bất chấp bốn phía đều là một đống đổ nát, ngược lại giống như là thánh địa tu luyện gì đó vậy. Sau suốt 3 ngày, Chu Hằng mới lại mở mắt ra. Hắn bị một đòn cuối cùng của Lâm Vô Bệnh đánh ra thương thế ra ngoài tưởng tượng, nếu không phải là nhờ trực giác hắn phát động tinh thạch nguyên dịch, chỉ sợ cả trái tim đều sẽ bị đánh nát. Sau đó lực lượng phù văn hủy diệt trong nháy mắt mai một thần thức của hắn. Cùng tử vong chỉ cách một đường. Đáng tiếc, bởi vì biết Hồng Nguyệt ngay tại bên cạnh, không có khả năng trơ mắt nhìn hắn mất mạng, bởi vậy cảm giác nguy cơ của hắn thật sự không mạnh. Dù là một đòn chí mạng như vậy đều không thể ép hắn đến cực hạn. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Bên cạnh có một bảo tiêu mạnh mẽ chính là điểm này không tốt, khiến cho ý thức nguy cơ của hắn bị giảm rất lớn. Thật không nghĩ tới Chu Huynh lại sẽ là truyền nhân của Thái Hư Nhất Mạch. Giọng nói ôn hòa vang lên, Lý Vân Thông đứng ở trước mặt của Chu Hằng, hơi mỉm cười. Lúc trước hắn một mực rất thức thời ngồi thật xa. Ồ, suýt nữa quên. Hắn tay trái hóa trưởng thành đao, hướng về cổ tay phải mình hung hăng cắt xuống. Soạt hoa máu bắn lên, hắn lại không hề lộ ra vẻ đau đớn. Ta là dùng tay phải này bắt 5 vị tiểu thư, theo như lời Chu Huynh nói lúc trước, đem nó chặt đứt. Đây là một độc nhân. Chu Hằng lúc trước quả thật từng nói như vậy, mà Lý Vân Thông có thể làm được giọt nước không lọt như thế, đủ thấy hắn suy nghĩ tinh tế, vững vàng chiếm một chữ lý. Tuy nhiên, ta hiện tại thay đổi chủ ý rồi. Chu Hằng lại không thích biểu tình luôn ung dung như thế của hắn ta. Lý Văn Thông cuối cùng biến sắc, hắn biết Chu Hằng có năng lực như thế. Thi thể hai gã cường giả cấp hắc động còn nằm trên mặt đất, so ra hắn lại tính là cái gì. Nhưng vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, hắn liền lại lộ ra một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời nói. Ta biết Chu huynh tuyệt đối không phải là người nuốt lời. Chu Hằng nhìn hắn thật sâu, nói. Ngươi có thể đi. Đối phương tuy rằng tự chém một tay, nhưng thực lực cấp tuệ tinh không cần một tháng là có thể lại mọc ra. Đương nhiên như vậy cũng sẽ khiến thực lực của Lý Vân Thông hạ xuống một đoạn. Hy vọng lần sau khi gặp lại Chu Hằng, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Lý Vân Thông nói. Chu Hằng mỉm cười, nói. Chỉ hy vọng thế, con người của ta cũng là thích kết giao một người bạn hơn là giết một kẻ địch. Ta tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Lý Vân Thông hướng về phía Chu Hằng chắp tay, thân hình vọt lên, rất nhanh liền biến mất. Cửa truyền tống trên người Diệp Cô Vũ kia hình thành là đơn hướng, là con cháu long tộc sau khi tử vong mới có thể hình thành. Đem hình ảnh khi tử vong truyền về long vực, gọi đến một vị đại năng tiến hành thanh toán. Tuy nhiên cũng không phải là mỗi một con cháu long tộc đều có tư cách như vậy. Loại cửa truyền tống đơn hướng, lâm thời vượt qua tinh vực này giá trị không nhỏ, chỉ có số ít tộc nhân tinh anh mới có tư cách như vậy. Trên người lão già không có cửa truyền tống như vậy. Hơn nữa, cho dù có, hình ảnh Hồng Nguyệt một khi truyền về long vực, lại có vị dũng sĩ long tộc nào dám tới. Ngay cả hai vị lão tổ tông vừa nghe thấy tên đều xanh mặt, huống chi là người khác. Chu Hằng. Năm đại long hoàng đều nhào vào lòng Chu Hằng, các nàng đều không nghĩ tới Chu Hằng, vì các nàng thậm chí ngay cả long vực cường đại đều dám ngang nhiên khiêu chiến. Về nhà trước rồi nói. Lâm Vô Bệnh thần kỳ quật khởi, trở thành hắc động hoàng thứ hai của Đại Tần Đế quốc tỷ năm qua, có thể nói uy thế vô cùng, nhưng tốc độ ngã xuống của hắn lại càng nhanh. Hơn nữa, không ngờ chết ở trong tay một gã thiên hà đế. Có thể nói là sỉ nhục hàng tỷ năm đều không thể rửa sạch. Mặc dù hiện tại mọi người đều biết đây là bởi vì Hồng Nguyệt áp chế, nhưng qua 10 năm, 100 năm, mọi người sẽ chỉ nói một gã thiên hà đế giết một vị hắc động hoàng, đem Lâm Vô Bệnh vĩnh viễn đóng trên bia sỉ nhục. Thiên hạ cũng không có cách nói thương hại, liên quan đến hoàng quyền như vậy đã định sẵn chỉ có đổ máu. Liễu gia rất nhanh sẽ phái lượng lớn quân đội triển khai đuổi giết đối với Dương Nghiệt của Lâm gia. Chu diệt cửu tộc, tỏ vẻ tôn nghiêm của hoàng thất không thể xâm phạm. Mà mất đi Lâm Vô Bệnh tạo trấn, nhánh đại quân dưới tay hắn kia cũng không còn ý chí chiến đấu gì nữa, trừ số ít tướng lĩnh còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một trận bị vô tình chấn giết, những người khác đều tuyên bố nguyện trung thành với hoàng thất. Ít nhất ở mặt ngoài, Đại Tần Đế quốc lại lần nữa nắm giữ trong tay Liễu gia, chỉ là thống trị như vậy có thể kéo dài bao lâu lại là một vấn đề lớn. Chính vì vậy, Chu Hằng lại bị Triệu Lạc Nhạn đẩy ngược. Vị hoàng hậu này nguyên bản nói rất hay, muốn cùng hắn thương lượng một chút tương lai của Đại Tần Đế quốc. Mà Chu Hằng cũng biết lời nói của Hồng Nguyệt tuyệt đối không phải là chỉ nói mà thôi, không đến mấy ngày hắn sẽ đi long vực, bởi vậy cũng phải an bài thích đáng một chút. Dù sao không thể luôn để các thân nhân ở trong tiên cư, hắn không muốn mang theo tất cả mọi người cùng đi long vực. Kết quả, thương lượng tới thương lượng lui, hai người liền thương lượng tới trên giường. Dựa theo cách nói của Triệu Lạc Nhạn, là nằm ở trên giường thoải mái. Kết quả nàng giống như bạch tuộc quấn lấy Chu Hằng. Dùng lực lượng của tuệ tinh hoàng khiến cho Chu Hằng lại phải nghe theo một hồi. Loại chuyện này từ lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Sau một lần chiến đấu chấm dứt, không bao lâu song phương lại nổi hứng thú, vì thế nhắc lên được chiến đấu thứ hai. Làm nhiều rồi, hai người cũng hình thành ăn ý tương đương, biết làm sao phối hợp đối phương, làm cho mình đạt được thỏa mãn lớn hơn. Chu Hằng đột nhiên ngẩn ra, động tác ngừng lại. Chuyện gì vậy? Triệu Lạc Nhạn diễm quang bắn ra bốn phía, hơi thở ngọt ngào như mị dược phun ở trên mặt Chu Hằng. Quả thật có thể khiến cho cây già nảy mầm, lại nổi hùng phong. Có người đang nhìn lén. Ai? Duẫn Nhi. Để nàng nhìn được rồi. Triệu Lạc Nhạn quyến rũ cười, lại bắt đầu đẩy ngược Chu Hằng. Giống như một vị nữ vương không ngừng đòi lấy, làm sao cũng không thấy đủ. Có làm mẹ như nàng vậy sao? Dù sao nàng sẽ có một ngày như vậy, ta đây là trước thời hạn dạy nàng làm thế nào chính phục nam nhân. Nói như vậy, ta chính là giáo tài mặt trái. Không, ngươi sớm đã chính phục ta rồi. Triệu Lạc Nhạn nói rất dễ nghe, nhưng Chu Hằng biết nữ nhân này quyền lực dã tâm vô cùng lớn, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay. Bị hắn chính phục, làm sao có thể? Nữ nhân này giống như một con ngựa hoang, như thế nào cũng không có khả năng bị nam nhân tuần phục. Hồng Nguyệt cho hắn thời gian 10 ngày, sau 10 ngày hai người liền khởi hành đi tới Long Vực. Chu Hằng nắm bắt thời gian làm an bài. Hắn đem Hắc Động Vương ở 70 tinh vực phụ cận mời hết tới đế đô. Bởi vì Hồng Nguyệt, không ai dám không đến, hơn nữa còn mang theo rất nhiều lễ vật quý báu. Chu Hằng ai đến cũng không cự tuyệt, con lừa đen thì mặt mày hớn hở. Bởi vì đại bộ phận lễ vật bị nó đánh cướp. Chu Hằng chỉ là nhờ bọn họ hiệp trợ Đại Tần Đế quốc, hiệp trợ Triệu Lạc Nhạn. Đối với chuyện này, tất cả Hắc Động Vương đều vâng dạ, đều vỗ ngực cam đoan chỉ cần bọn họ còn có một hơi thở, Đại Tần đế quốc chắc chắn muôn đời hưng thịnh. Có nhiều Hắc Động Vương như vậy hỗ trợ chiếu cố, cộng thêm uy danh của Hồng Nguyệt, tin tưởng Đại Tần đế quốc ít nhất trong 10 vạn năm sẽ không có bất kỳ biến cố. Mà thời gian 10 vạn năm, thời gian dài như vậy Chu Hằng còn chưa tiến vào thánh nhân, như vậy cũng không có cơ hội thành thánh nữa. Như phần đông tộc nhân lão Chu gia, Triệu gia đều bị Chu Hằng để lại ở Bách Long Tinh, đây nhưng là thập nguyên tinh, từ hoàn cảnh tu luyện mà nói đây đã là cấp cao nhất. Mà bọn họ tu vi phổ biến đều còn ở Nhật Diệu cảnh, ở trong này có thể tu luyện thời gian rất rất dài. Con rồng già kia thì bị chế biến tỉ mỉ, ước chừng dùng hỏa thần lô nấu 7 ngày mới hóa thành máu thịt bảo dược tinh thuần nhất chia, cho mỗi người. Người mới ở cấp bậc tiên nhân cũng chỉ có thể uống một chén nhỏ, hơn nữa còn phải thêm lượng lớn nước để pha loãng, nếu không ăn vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù là tinh thần cảnh cũng chỉ có thể ăn một miếng thịt nhỏ, ăn nhiều đồng dạng sẽ nổ tung. Chu Hằng bởi vì kẹt ở thiên hà cảnh đại viên mãn, căn bản không cần tích lũy linh lực. Nhưng long tộc là thần thú, thân thể mạnh mẽ mới là nổi tiếng nhất, ăn thịt rồng có thể tăng cường thể chất, bởi vậy hắn cũng ăn mấy miếng. Ăn vui vẻ nhất tự nhiên là con lừa đen và tiểu hỏa, nhưng mặc bọn họ muốn ăn nhiều như thế nào, nhưng là cảnh giới chênh lệch bày ra ở đó, muốn ăn thêm cũng không được. Ăn uống lớn nhất là Hồng Nguyệt. Đừng nhìn nàng vóc người thon thả hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lượng cơm lại hù chết người. Một con rồng già không ngờ có một nửa vào bụng nàng, khiến cho Phong Liên Tình có được thể chất thao thiết tộc cũng tự than thở không bằng. Một đêm cuối cùng trước khi rời Bách Long Tinh, Chu Hằng ngoài ý muốn nhìn thấy năm đại long hoàng đến đông đủ, xấu hổ muốn cùng hắn cùng qua đêm xuân. Trên thực tế, trừ Lam Long nữ hoàng gia, bốn vị long hoàng khác hắn đều chưa từng đụng vào. Bởi vậy hắn hết sức kinh ngạc bởi năm đại long hoàng lại muốn tập thể ra trận. Rồng sinh 9 con, đều có bất đồng, nhưng chỉ có 5 con kết thừa cường đại của tổ long, theo thứ tự là Kim Long, Lam Long, Lục Long, Hồng Long cùng Hắc Long. Có một truyền thuyết, nếu là có thể đạt được tấm thân xử nữ của long nữ năm tộc này, sẽ có cơ hội đạt được huyết mạch long tộc. Có được huyết mạch long tộc, chuyện này nghe thì rất hay, nhưng biện pháp thu lấy này có độ khó quá cao. Thật sự muốn làm được, kỳ thật rất khó. Khẳng định long tộc biết phương pháp này. Hơn nữa long tộc cũng kiêu ngạo nhất, tuyệt đối sẽ không để huyết mạch chảy ra ngoài. Bởi vậy khẳng định nữ nhân long tộc sẽ tiêu thụ bên trong, có thể đi ra ngoài, hoặc là đã thành hôn, hoặc là có một đống lớn đi theo bảo vệ, làm sao cũng không dễ dàng xuống tay. Hơn nữa long vực quá hùng mạnh, người bình thường làm sao chọc nổi. Hơn nữa, dù thật sự lấy được huyết mạch long tộc cũng không có nghĩa là mạnh mẽ, dù sao huyết mạch có phân chia mỏng manh nồng đậm. Mặt khác, huyết mạch long tộc còn phải qua tổ trì tẩy lễ 2 lần mới có thể chân chính lớn mạnh. Điều này đủ khiến mọi người bỏ qua ý tưởng này. Có thể xông vào long vực dương oai, chẳng khác nào có thể chiến thắng 2 con lão long kia. Một khi như thế, còn cần huyết mạch long tộc để làm gì? Giống như năm đại long hoàng tuy rằng vừa vặn đến từ năm đại chi nhánh long tộc, nhưng các nàng đều xuất thân tiên giới, mật độ huyết mạch khẳng định không thể so sánh với long tộc ở minh giới, dù là có chân chính tạo ra một ngoại tộc long tộc, vậy thì có ích gì? Tối đa cũng chỉ ngang vai với năm đại long hoàng, còn là trình tự tiên giới. Lần này ngươi đi long vực, nếu có được huyết mạch long tộc, khẳng định có thể làm ngươi bớt đi nhiều phiền phức. Năm đại long hoàng đều nói. Đây là sự thật. Hồng Nguyệt dẫn Chu Hằng chạy tới chạy lui, chính là vì tôi luyện Chu Hằng, hơn nữa nàng cũng đã nói, lần này ném Chu Hằng đến long vực liền tuyệt đối sẽ mặc kệ hắn. Muốn đi hang ổ ba đại thần thú khác dạo một chuyến, kiếm chút thịt bạch hổ, cánh chu tức nhét răng. Một người ngoài chạy đến long vực, đó là vô cùng nguy hiểm, bởi vì bị đánh chết cũng không có chỗ kêu oan. Nhưng nếu có một cái thân phận long tộc, dù cho cấp bậc huyết mạch có thấp đi nữa, vậy cũng là người long tộc. Người mình thì chỉ áp dụng tộc quy long tộc, chỉ cần không phạm tội lớn phản tộc, vậy ít nhất cũng đảm bảo tính mạng. Chính là như vậy, Chu Hằng cũng không có chống cự quá nhiều, lại bị đẩy ngã lần nữa. Chẳng qua khi Lam Long nữ hoàng cũng leo ngồi lên người hắn, Chu Hằng mới kỳ quái nghĩ, nàng đến góp náo nhiệt làm gì? Thân xử nữ của nàng không phải đã trao cho hắn từ lúc ở tiên giới hay sao? Nhưng xôi trào mãnh liệt ập tới, hắn lập tức ném ý nghĩ này lên 9 tầng mây. Lực lượng không rõ tràn vào người hắn, trực tiếp dung hợp vào trong máu của hắn, ngay từ đầu gần như không có cảm giác gì, nhưng sau khi hắn khai phá 4 khu đất màu mỡ khác, loại cảm giác này liền trở nên mãnh liệt, thậm chí bắt đầu xôi trào, đập mạnh trong máu của hắn. Kim Long nữ hoàng là người cuối cùng, khi nàng bị Chu Hằng xung kích ngửa đầu hét lớn, máu huyết của Chu Hằng cũng hoàn toàn xôi trào, điên cuồng gầm thét như sóng biển. Hắn lập tức chìm vào trong hôn mê. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn mơ hồ cảm ứng được thân thể của mình đang xảy ra biến hóa. Nhưng hắn làm sao cũng không thể đưa tay chạm đến, ý thức vẫn luôn hỗn loạn, làm sao cũng không thể tỉnh táo lại được. Không biết đã bao lâu, hắn dần dần khôi phục khống chế thân thể, từng chút một, rất chậm chạp. Cuối cùng, hắn thành công mở mắt ra, trước mắt lại là một mảnh tối đen. Ầm. Hắn đánh ra một quyền, trong tiếng giòn giã, như có thứ gì bị đánh vỡ, trước mắt hắn liền sáng ngời. Chu Hằng. Những tiếng oanh oanh yến yến vang lên, các ái thê của hắn đều xông tới. Ta thế nào? Chu Hằng chỉ cảm thấy cả người suy yếu, bụng đói quá sức, như có thể nuốt hết cả một ngọn núi. Hắn mơ mịt nhìn xung quanh, bởi vì vừa nãy hắn đánh vỡ là một quả trứng thật to. Đúng, vừa rồi hắn ở ngay trong vỏ trứng, mới thấy cảnh xung quanh tối đen. Long tộc, từ cơ thể mẹ sinh ra là một cái trứng, mặc kệ là huyết mạch dày đặc sinh ra là hình rồng, hay là huyết mạch mỏng manh sinh ra là hình người. Hắn cũng tái lập quá trình này. Bây giờ hắn là long tộc. Chu Hằng cảm ứng thử, chỉ cảm thấy trong cơ thể có thêm một cỗ lực lượng ẩn trong huyết mạch của hắn, xa xưa mà cao quý. Hắn lập tức kích hoạt, ngao, một tiếng rồng ngâm phát ra từ trong miệng hắn. Thân thể hắn xảy ra biến hóa lớn, hóa thân thành một con thần long màu tím dài gần trăm trượng, toàn thân chớp động hào quang màu tím, như là ngọn lửa. Màu tím. Chu Hằng cử động móng vuốt, lắc lắc đầu rồng, cảm giác cỗ lực lượng trong huyết mạch đang nhanh chóng biến mất. Hắn chỉ có thể duy trì hình thái này tối đa là mười mấy phút. Phu quân, chàng thật biến thành một con rồng kìa. Các kiều thê Lâm Phức Hương, Ứng Mộng Phạm đều kinh hô. Chỉ cần khúc cây kia không mất là được rồi. Đây là tiêu họa thủy. Chẳng những không mất, lại còn to hơn. An Ngọc Mị nuốt nước miếng, cũng trở nên mê đắm. Hình như ăn rất ngon. Phong Liên Tình thì không ngừng chép miệng, hoàn toàn bày ra bản tính tham ăn. Ý niệm của Chu Hằng vừa động, thân thể lập tức thu nhỏ, biến đổi lại trạng thái hình người, nhưng mà quần áo trên người hắn không phải bảo khí, đã sớm bị căng rách khi biến thành hình rồng, vừa biến trở lại liền thành trần truồng. Cũng may xung quanh đều là nữ nhân của hắn, dù là có mấy người còn chưa ăn luôn nhưng cũng là chuyện sớm muộn, hắn cũng không để ý, lấy quần áo ra thay. Cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể theo hắn hóa lại hình người mà từ từ khôi phục, chỉ là tốc độ thật sự quá chậm, nếu dùng hết thì sau đó phải đợi 3 ngày mới khôi phục được hoàn toàn. Đây là lực huyết mạch của long tộc. Chu Hằng suy ngẫm, lại phát động huyết mạch biến thân, hóa thành thần long màu tím, nói. Cách nàng công kích ta thử xem, ta muốn thử cường độ thân thể này. Nhưng chúng nữ đều vội lắc đầu, không có ai ra tay. Không cần sợ, các nàng không tổn thương được ta. Chu Hằng còn tưởng là các nàng quá yêu mình, không xuống tay được. Bổn cô nương rất muốn đập ngươi, nhưng trên người ngươi có một loại khí thế rất lợi hại, ta căn bản không ra tay được. Phong Liên Tình thờ hồn hển nói. Khí thế. Chu Hằng ngẩn ra, lập tức nghĩ tới, đây là Long Uy. Hơn nữa hắn biến hóa thành hình thái tử Diễm Thiên Long, bởi vậy tự nhiên còn mang theo khí thế bá chủ vương giả trong võ, hoàn mỹ chồng lên Long Uy, hình thành uy áp tầng thứ cao hơn. Chỉ là chúng nữ đều bị khí thế của hắn áp đến không ra tay được, hắn làm sao thí nghiệm được thể chất của mình đây? Để cho bổn tôn. Hồng Nguyệt chợt lóe xuất hiện, hai mắt sáng quắc nhìn Chu Hằng. Lúc trẻ tuổi nàng đánh không biết bao nhiêu long tộc. Bộ dáng của Chu Hằng như thế này càng kích thích hồi ức tươi đẹp của nàng. Chu Hằng lập tức phát ra cảm giác không lành, còn chưa chờ hắn lên tiếng, sừng rồng của hắn đã bị Hồng Nguyệt nắm lấy. Dầm, dầm, dầm, dầm. Hắn bị Hồng Nguyệt tùy ý quăng quật như món đồ chơi, ý thức nhanh chóng tối sầm, ngất xỉu mất. Đến khi tỉnh lại, hắn đã khôi phục trạng thái hình người, toàn thân trên dưới quấn đầy băng vải, vừa cử động, liền cảm giác cả người đau muốn toát ra. Trí nhớ trước khi hôn mê ùn kéo tới. Khóe miệng Chu Hằng không khỏi có rút, ả nữ nhân Hồng Nguyệt này. Không phải chỉ thử nghiệm cường độ thể chất thôi sao, có cần ác như thế không? Nhịn kiềm lòng được, hết cách rồi, lúc trước đánh rồng thật là nhiều quá. Hồng Nguyệt một câu nhẹ hửng đẩy ân oán này sang một bên, làm cho ánh mắt Chu Hằng rất là ai oán. Đợi hắn đột phá đến hỗn độn cảnh, nhất định phải đánh đau mông ma nữ này. Có phải rất không hài lòng, muốn đánh ta một trận? Hồng Nguyệt đột nhiên sắp lại gần, cười hì hì nói. Bổn tôn cho ngươi một cơ hội, đây. Cho ngươi 5 phút, tùy tiện cho ngươi ra tay. Ý thức Chu Hằng vừa khôi phục, thân thể bắt đầu theo linh lực vận chuyển mà bắt đầu khôi phục khỏe lại. Hắn miễn cưỡng bò dậy, nhìn chăm chăm Hồng Nguyệt một hồi, nói. Ta sẽ đánh ngươi một trận, nhưng không phải bây giờ. Vậy thì đến lúc nào? Chờ đến lúc ta có thể thắng ngươi. Chật chật chật, dũng khí có thừa, nhưng ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng có thể vượt qua bổn tôn. Siêu cấp đại viên mãn, đừng nói ngươi chỉ đạt đến tinh thần cảnh siêu cấp đại viên mãn, ngay cả 4 đại cảnh giới khác đều đại viên mãn. Cũng chưa chắc có thể thành thánh khác loại, trước giờ cũng chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Ta sẽ thắng ngươi. Chu Hằng bình tĩnh lại kiên định nói. Ha ha ha ha. Vậy bổn tôn đợi đến ngày đó. Hồng Nguyệt vui vẻ cười ha ha, cười một hồi, nàng nói. Sau khi ngươi biến thành thân rồng, cường độ thể chất khoảng chừng đạt đến thiên hà đế sơ kỳ. Tuy nhiên dưới trạng thái này không thể sử dụng tinh thạch nguyên dịch, cùng là cường hóa thân thể, nó có xung đột lẫn nhau. Chu Hằng gật đầu, rất vừa lòng với kết quả này. Bởi vì hắn vừa có được huyết mạch long tộc, thể chất đã mạnh mẽ đến thiên hà đế sơ kỳ, Một khi đi tổ trì rửa tội, khẳng định sẽ tăng vọt cả mảng lớn. Nếu là hình người, thể chất cũng có tăng lên rất lớn, khoảng chừng ngang với trình độ Thiên Hà Vương. Hồng Nguyệt nói tiếp, bằng ánh mắt của nàng tự nhiên không có khả năng xảy ra sai lệch chút nào. Nàng nhìn Chu Hằng, hứng thú trong ánh mắt ngày càng đậm, nói. Tình huống của ngươi rất đặc thù, dù là có 5 con rồng nhỏ huyết mạch không tinh khiết truyền thừa cho huyết mạch long tộc, nhưng huyết mạch trên người ngươi lại được tăng lên rất lớn, vượt xa 5 con rồng nhỏ kia. Bổn tôn có cảm giác, ngươi sẽ cho bổn tôn một bất ngờ rất lớn. Hiện tại, đi nhét đầy bụng trước đã, càng là long tộc mạnh mẽ thì càng ăn nhiều. Hồng Nguyệt một trưởng đánh Chu Hằng văng ra, ấn theo nàng nói là bởi huyết mạch long tộc của Chu Hằng đã khá dày, làm nàng không nhịn được liền không thể khống chế. Không chỉ là long tộc có đãi ngộ này, còn có hậu duệ 3 đại thần thú khác. Trước khi Chu Hằng hôn mê đã đói phát hoảng, lại nằm một cái là 7 ngày, làm bụng hắn đói đến hai mắt tóe sao, vội vàng đi kiếm đồ mà điên cuồng ăn. Vừa vặn Phong Liên Tỉnh cũng đang ngồi cắn xé, nhìn thấy Chu Hằng nâng theo thùng cơm còn lớn hơn của nàng đi tới, hai mắt không khỏi tỏa sáng, lập tức muốn đấu lượng cơm với Chu Hằng. Vì vậy, nàng liền bi kịch, thần thú không cần tu luyện, chỉ cần ăn là có thể tăng lên lực lượng, thể chất, từ đó đạt đến mục đích thăng cấp. Mỗi một con thần thú đều là hàng ăn, càng là mạnh mẽ thì càng ăn nhiều. Tộc Thao Thiết quả thật ăn nhiều, nhưng có thể so với 4 đại thần thú sinh ra từ khi thiên địa sơ hay sao? Vốn là Chu Hằng đã đói đến choáng váng, một hơi ăn gấp 3 lần số lượng của Phong Liên Tình, làm cho nàng muốn chơi xấu cũng cảm thấy ngượng ngùng. Vừa ăn no, Chu Hằng liền cảm giác thể chất như có tăng lên một chút, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng đúng là tăng lên. Thần thú là sinh linh rất thần kỳ, hết cách, mỗi con thần thú đều là trời sinh đất dưỡng, có muốn không thần kỳ cũng không được. Thần thú không cần tu luyện, chỉ cần trưởng thành tự nhiên, cuối cùng đều có thể đạt tới cực hạn do huyết mạch quyết định. Giống như 4 đại thần thú chính là hỗn độn cảnh, mà phần lớn thần thú đều là hắc động cảnh. Nhưng tuyệt không có thần thú cấp tuệ tinh, cấp thiên hà, vậy thì quá yếu ớt, quả thật sỉ nhục hai chữ thần thú. Thần thú hùng mạnh, nhưng con cháu của nó thì chưa chắc. Thần thú thiên địa đều là một mình duy nhất, nhưng muốn sinh ra đời sau thì đương nhiên là huyết mạch hỗn hợp, giảm bớt độ tinh khiết của huyết mạch. Tựa như tộc Thanh Long, dưới lão long kia cũng chỉ có một nhị tổ hỗn độn cảnh, nhưng lại kém xa lão long. Đời sau của thần thú chia làm hai loại, một loại huyết mạch mạnh mẽ, trực tiếp có được hình thái bản thể, hình người mới là hóa thân. Loại như vậy sẽ thừa kế ưu điểm của thần thú, chỉ cần ăn ăn ngủ ngủ, sau khi trưởng thành liền tự nhiên là thành cường giả siêu cấp, thành tựu theo huyết mạch ảnh hưởng. Một loại huyết mạch khác thì không mạnh mẽ như thế, bình thường thì là trạng thái hình người, chỉ có sau khi kích hoạt huyết mạch mới biến thành bản thể. Loại này cũng như võ giả loài người, cần đột phá cửa ải, có thể sẽ kẹt chết ở tinh thần cảnh, thiên hà cảnh. Nhưng cái này cũng có chỗ tốt, vậy sẽ có khả năng không bị huyết mạch cực hạn áp chế, đạt được thành tựu cao hơn. Ví dụ như vậy dù có ít, nhưng cũng không phải không có. Như là thần thú Chu Tất. Con Chu Tất đầu tiên cũng chỉ là 8 động, nhưng sau 7 đời, lại xuất hiện một đời sau vô cùng kiệt xuất, một chân bước vào hỗn độn cảnh, bởi vậy đẩy huyết mạch toàn tộc Chu Tất tăng lên tới hỗn độn cảnh. Đương nhiên, đây là cực hạn, cũng như cực hạn huyết mạch bộ tộc Thanh Long là hỗn độn cảnh, nhưng từ xưa đến nay cũng chỉ mới có tổng cộng 2 con mà thôi. Bây giờ Chu Hằng có được huyết mạch Thanh Long, trước khi chưa đạt đến cực hạn huyết mạch, hắn chỉ cần ăn rồi ngủ, có thể tăng cường thể chất vô tận, cái này không có xung đột với trình tự linh lực của hắn, ngang với linh thể song tu. Đương nhiên, ăn cái gì cũng cần chú ý. Trước kia Chu Hằng ăn gì thì chỉ chọn ăn ngon, ăn no, lực lượng đều hấp thu bổ sung từ linh khí. Nhưng hiện tại thì khác, hắn nhất định phải ăn thức ăn có chất lượng, thế mới đủ cung cấp cho tăng cường thể chất. Bằng không chỉ có dùng số lượng để bù đắp, vậy sẽ phải ăn gấp 100 lần Phong Liên Tình. Đương nhiên, đến lúc mấu chốt không thể dùng lượng để thay thế, ví dụ như đột phá đại cảnh giới, phải cần thức ăn đẳng cấp cao. Nếu không có thức ăn, đan dược cũng được, nhưng mấu chốt ở chỗ nhất định phải là thứ tốt, bằng không có thể sẽ kéo thời gian rất dài rất lâu. Đáng tiếc lão long kia đã bị ăn xong, bằng không sẽ là thức ăn tốt nhất cho Chu Hằng, không giống bây giờ, hắn có ăn vỡ cả bụng vẫn luôn có cảm giác đói khát khôn xiết. Thật ra đó không phải đói khát, mà là thân thể còn chưa hấp thu đủ năng lượng, đang phát ra đòi hỏi lên ý thức của hắn. Thần thú ăn uống càng khỏe, đại biểu cho huyết mạch càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù Chu Hằng lấy được huyết mạch long tộc từ trên 5 đại long hoàng, ở mức thấp nhất, nhưng huyết mạch này đến trên người hắn lại mạnh lên đến mức nhất định, mới tạo thành cảm giác ăn mãi không đủ no. Huyết mạch cực hạn của hắn có thể là tuệ tinh cảnh, cũng có thể là hắc động cảnh, tuyệt đối vượt xa cực hạn của 5 đại long hoàng. Bởi vì này xảy ra chuyện này, hành trình long vực đành phải tạm hoãn, để cho Chu Hằng ăn thẳng 1 tháng, thế mới hơi thỏa mãn được cảm giác đói khát của thân thể. Tuy rằng vẫn còn đói chút, nhưng sẽ không đến mức cảm thấy suy yếu. Chuyện cần an bài cũng đã hoàn thành, Hồng Nguyệt không để cho Chu Hằng mang theo tiên cư, cũng chỉ có con lừa đen cùng Tiểu Hòa đồng hành, dùng thân thể mạnh mẽ xuyên qua không gian. Bởi vì không có tinh môn, chuyện này rất hao thời gian, suốt 2 tháng sau bọn họ mới đến Long Vực. Hồng Nguyệt thật không quan tâm tới hắn, nói sẽ thay hắn chăm sóc những kiều thê mỹ thiếp cùng cha mẹ hắn, vừa xoay mình, cất bước liền biến mất. Nếu đổi lại 3 năm trước, không có Hồng Nguyệt áp chế, ý nghĩ đầu tiên của hắn khẳng định là vòng đi Thái Hư Tinh Vực tìm Hoặc Thiên. Nhưng bây giờ, hắn lại không có ý nghĩ này. Hắn quá yếu ớt, làm người có lòng tự tôn rất mạnh, hắn không muốn dùng bộ dáng này xuất hiện ở trước mặt Hoặc Thiên. Dù cho hắn biết Hoặc Thiên tuyệt không vì thế mà ghét bỏ hắn, nhưng tôn nghiêm đại nam nhân của hắn không cho phép hắn làm thế. Lúc gặp lại Hoặc Thiên, ít nhất hắn phải là hắc động cảnh. Hồng Nguyệt thật sự đã đi, từ giờ trở đi tất cả đều dựa vào chính hắn. Thậm chí, vì làm hắn ra sức đào bới tiềm năng, Hồng Nguyệt lấy đi tất cả thần khí của hắn, bao gồm cả hắc kiếm. Hiện tại, Chu Hằng không thể đi sai một bước, sẩy một bước, sẽ có thể vĩnh viễn không trở mình. Chu Hằng hít sâu một hơi, nhìn về phía quần tinh vực to lớn đằng trước. Long vực là một cái tinh vực siêu lớn, do 5 tinh vực hợp thành, phân biệt thuộc về 5 đại long tổ kim, hồng, lam, lục, hắc, liên hợp lại liền thành một cái tinh vực siêu cấp lớn. Lớn này không chỉ là lớn về địa vực, mà còn có số lượng và chất lượng cường giả. 2 vị trí cường giả hỗn độn cảnh, ít nhất trên 50 cường giả chín động, hơn 108 động, mấy trăm bảy động. Hơn nữa, số lượng cường giả còn không ngừng gia tăng, có huyết mạch của lão Thanh Long đặt nền tảng, đời đời đều có tộc nhân thiên tư chắc tuyệt tuôn trào. Đây là ưu thế của thần thú, ngay cả thế lực 5 đại thánh nhân thống trị cũng không cách nào so sánh. Dù sao loài người dù cũng có huyết mạch truyền thừa, nhưng tiềm lực kém xa không thể sánh được với thần thú. Mà con đường tu luyện dù là không bị huyết mạch hạn chế, nhưng càng đi lên trên lại càng khó, chiến lực đỉnh cao thì khẳng định thượng thần vượt xa loài người. Trên thực tế, ở thời kỳ viễn cổ, quả thật thần thú thống trị thiên địa, thẳng đến khi 5 thánh nhân xuất hiện mới thay đổi địa vị yếu thế của loài người. Thần thú được thiên địa cưng chiều, lại vô duyên với thánh. Chu Hằng suy nghĩ bay xa, ngẫm nghĩ một hồi, hắn tùy tiện bay về phía một hành tinh. Dừng lại. Khi hắn tới gần hành tinh này, một đạo ý chí lạnh băng chuyển tới, uy áp mạnh mẽ. Ít nhất là cường giả cấp hắc động. Chu Hằng nghe lời dừng lại, không bao lâu sau, liền thấy một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bay đến với tốc độ cực cao. Trên đầu hạm có 2 nam nhân võ trang đầy đủ đang đứng, khuôn mặt cũng che phủ trong áo giáp, tay cầm một cây mâu dài, có uy thế đáng sợ lưu chuyển. Nó cho Chu Hằng một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không phải vì thực lực của 2 người này, bọn họ cũng chỉ là thiên hà cảnh mà thôi. Là 2 cây mâu dài kia. Nếu bị đâm một cái, có thể phải chết, cũng giống như hắc kiếm. Nhưng chỉ là 2 chiến sĩ tuần tra cũng được trang bị bảo vật như thế. Khi nào mà bảo khí cấp hỗn độn không đáng tiền như vậy? Ngươi là người phương nào? Một thủ vệ dùng giọng điệu kiêu căng hỏi, hoàn toàn cho thấy sự ngạo mạn của Long tộc. Ta là hậu duệ vừa thức tỉnh huyết mạch Long tộc, cố ý đến bái tổ. Trên đường đi Chu Hằng đã sớm nghĩ ra câu chuyện của mình. Tuy rằng hắn lớn tuổi như thế mới thức tỉnh huyết mạch thì có chút trễ, nhưng trong lịch sử không phải chưa có tiền lệ như thế. 2 người kia nhìn nhau, vẫn là người ban đầu nói. Lên tàu, đi theo chúng ta, không được có hành động gì, bằng không trực tiếp xử tử. Quy củ thật là lớn. Chu Hằng cười, nói. Tuân lệnh. Hắn mang theo con lừa đen cùng Tiểu Hỏa lên chiến hạm. Chiến hạm lập tức quay lại, khoảng 10 phút sau, bọn họ đáp xuống mặt đất. 2 thủ vệ áp giải Chu Hằng đi đến thần miếu thật to. Nơi này thờ phụng tất cả tổ long tộc, tượng thân của lão long, thanh long một trong 4 thần thú, nằm ở trên cao nhất, bên dưới là thanh long thứ 2 phản tổ hỗn độn cảnh, ở bên dưới nữa mới là tổ tiên 5 đại long tộc, cũng là 5 con trai của lão long. Nơi này rõ ràng là tinh vực bộ tộc kim long, bởi vì nơi này tượng thần kim long nhiều nhất, chiếm cứ phân nửa vị trí. Chu Hằng bị dẫn tới trước mặt một lão tế tự, 2 thủ vệ lùi lại vài bước, nhưng mũi mâu chỉ thẳng vào Chu Hằng, chỉ cần hắn có cử động lạ là sẽ đâm ra không chút lưu tình. Ngươi nói ngươi thức tỉnh huyết mạch long tộc. Lão tế tự lên tiếng, trong giọng toát đầy tang thương, đó là khí tử vong, thọ mệnh của lão nhân này đã không còn nhiều. Đúng vậy. Chu Hằng đáp lời, giọng bình tĩnh, thể hiện ra ở trước mặt tổ long vĩ đại, sinh mệnh trẻ tuổi. Lão tế tự nói, Chu Hằng vừa động ý niệm, kích hoạt lực huyết mạch, lập tức hóa thân thành thần long màu tím dài 100 trượng, có những ngọn lửa quấn quanh. Trong thời gian qua, cuối cùng hắn bù đắp được cảm giác đói khát, thể chất lại có tăng lên tương đối. Kích cỡ cũng chân chính đạt tới quy mô 100 trượng. Thời gian biến thân lâu nhất đến 1 giờ, khôi phục lại cũng chỉ cần 3 ngày. Ở trong long tộc, kích cỡ 100 trượng đã có thể miễn cưỡng đưa vào cấp tuệ tinh. Màu tím. Lão tế tự lại sững sờ. Huyết mạch hùng mạnh nhất long tộc đương nhiên là lão thanh long, nhưng chân chính tổ cũng chỉ có 1, đó là nhị tổ. Ngoài ra, kim, thanh, lam, hồng, hắc cũng là huyết mạch khá tinh khiết, mà càng là lệch khỏi năm màu sắc này, liền nói rõ huyết mạch càng hỗn tạp, tự nhiên thành tựu tương lai cũng càng thấp. Long tộc màu tím, trong vô số năm tháng long vực cũng không phải chưa xuất hiện, nhưng dường như tối đa cũng chỉ đến cấp tuệ tinh. Cấp bậc này cũng có thể xưng hùng ở tinh vực lớn như Bách Long Tinh, nhưng long vực quá hùng mạnh, cấp tuệ tinh chỉ có thể coi là hạng trung kiên, nhưng tuyệt đối cấp tuệ tinh cường giả. Đây là một cái thế giới cường giả, không trở thành cường giả vậy thì tiền đồ có hạn, không ai chịu nhìn tới ngươi. Được rồi, thu hồi thân rồng đi, huyết mạch của ngươi cũng không duy trì được mấy phút, đừng quá miễn cưỡng. Lão tế tự tùy ý khoát tay, sau đó nói, tổ chỉ còn 2 tháng nữa mới mở ra, ngươi đi trước đến. Kim 71 tinh ở một thời gian, đến lúc tổ chỉ tẩy lễ, xem trình độ thức tỉnh huyết mạch của ngươi mà an bài tiếp. Hắn lấy ra một chiếc lệnh bài, cho Chu Hằng nhỏ một ít máu lên đó, liền hoàn thành xác nhận thân phận của Chu Hằng. Kim 71 tinh. Hai thủ vệ im lặng, lại liếc nhau, đó là hành tinh kém nhất trong Kim Long vực, chẳng những cấp bậc linh khí chỉ đạt đến tam nguyên tinh, hơn nữa hết sức hỗn loạn, ở chỗ đó không phải huyết mạch mỏng manh, vậy là phạm tội lớn bị lưu đày. Cũng khó trách, Chu Hằng hiển hóa thân rồng màu tím, đã định sẵn tiền đồ có hạn, tế tự đại nhân chắc chắn sẽ không chú ý tới hắn, làm sao lại đi đặt ở hành tinh cấp cao. Nên biết rằng Chu Hằng chính là bản thể thân người, vậy không thể dùng thần thú thăng cấp mà cân nhắc, tuy rằng cực hạn của long tộc màu tím là tuệ tinh cảnh, nhưng chưa chắc Chu Hằng có thể đạt đến, có lẽ cả đời cũng chỉ dừng lại ở thiên hà cảnh. Ai lại chịu tốn nhiều tâm tư trên một thiên hà cảnh chứ? Kim 71 tinh là hành tinh thích hợp sinh sống, tu luyện nằm ở ngoài cùng Kim Long tinh vực, nhưng cấp bậc linh khí chỉ đạt đến tam nguyên tinh, cũng là hành tinh chất lượng kém nhất trong Kim Long tinh vực. Hai thủ vệ hộ tống, hoặc nói là áp giải Chu Hằng đến Kim 71 tinh, dẫn hắn đến một cái thôn nhỏ bỏ lại liền xoay người bước đi, không có một chút ý kết giao gì với Chu Hằng. Theo bọn họ thấy, bị tế tự đại nhân ném xuống hành tinh này, đại biểu cho huyết mạch loãng, tương lai nhất định không có tiền đồ, kết giao loại bạn này cũng không giúp ích được gì cho mình. Thật là hiện thực. Chu Hằng cảm ứng linh khí hành tinh này liền biết mình không được coi trọng cỡ nào, tuy nhiên hắn cũng không quan tâm. Hắn đến nơi này tự nhiên là vì tổ trì tẩy lễ, có thể kích hoạt huyết mạch của hắn thêm một bước. Sau khi hắn biến thân có thể đạt được tăng lên lực lượng khoảng gấp 10 lần, nhưng hắn nhớ kỹ sau khi Diệp Cô Vũ biến thân đã tăng mạnh gấp 100 lần, vượt xa hắn. Có nghĩa là trên cấp bậc huyết mạch, hắn còn không bằng Diệp Cô Vũ. Nhưng đầu tiên đối phương là tuệ tinh cảnh, trình độ huyết mạch trưởng thành vượt xa hắn cả mảng lớn. Thứ hai đối phương đã sớm được tổ trì tẩy lễ, hơn hắn một cơ hội tăng mạnh huyết mạch, cho nên khi thể chất của hắn cũng tiến bước lên tuệ tinh cảnh, trải qua tổ trì tẩy lễ, lại so sánh với Diệp Cô Vũ mới là công bằng. Hiện tại hắn tương đương linh thể song tu, thể chất tăng lên chỉ bị huyết mạch ảnh hưởng, không có liên quan gì với việc hắn là thiên hà cảnh hay tuệ tinh cảnh. Khác biệt ở chỗ tốc độ thể chất tăng lên. Nếu bây giờ không có đầu mối để đột phá 1000 đạo thiên hà, như vậy không ngại chú ý tăng lên thể chất, làm cho huyết mạch long tộc hoàn toàn phát huy uy lực. Cho nên, nếu có được huyết mạch long tộc, đương nhiên không lý do gì mà không lợi dụng cho tốt. Nếu sau khi biến thân có thể tăng mạnh lực lượng gấp 100 lần, như vậy hắn sẽ có được tư cách đối chọi trực diện với tuệ tinh vương. Như vậy còn gặp Triệu Lạc Nhạn cũng sẽ không đến mức bị đối phương đẩy ngã. Giới hạn cao nhất của huyết mạch là cố định, Chu Hằng chỉ cần làm là cố gắng đạt tới giới hạn cao nhất, mà cách thực hiện quá đơn giản, chính là ăn. Tuy nhiên, Chu Hằng không vội vàng hành động, trước tiên hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một cái thôn xóm rất nhỏ, gộp lại cũng chỉ mười mấy gia đình, sinh sống rất gian khổ, bởi vì phần lớn là tu vi sáng thế cảnh, tinh thần cảnh, quần áo rách rưới, làm hắn có cảm thấy giống như ăn mày. Nếu những người này đi hành tinh khác, ví dụ như Độ Dương Tinh nơi đầu tiên mà Chu Hằng đến minh giới, như vậy cho dù những người này không thể trở thành cường giả đỉnh cao, cũng có thể sống qua ngày rất thoải mái. Nhưng điều này không hề do bọn họ quyết định. Người trong long vực không được tùy tiện rời khỏi hành tinh mình sinh sống, trong tinh vực không ngừng có chiến hạm tuần tra, bị phát hiện sẽ áp giải về hành tinh ban đầu, cùng với trừng phạt nghiêm khắc. Nếu như lẫn sang hành tinh khác, ví dụ như Kim 71 tinh chạy đến Kim Nhất tinh, có thể thoát khỏi chạy cuộc sống khổ cực này. Đáp án là không. Bởi vì lúc nào cũng có đội tuần tra kiểm tra lệnh bài thân phận, bên trên ghi chép mọi tin tức, bị bắt được sẽ đuổi về hành tinh ban đầu, cũng phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Chỉ có rất ít người mới không bị hạn chế này, đầu tiên là thân phận cao quý, thứ hai là cảnh giới đủ cao, ví dụ như hắc động cảnh. Đây là thủ đoạn của long tộc để phòng chặt chẽ huyết mạch chảy ra ngoài. Chu Hằng rất tức giận, nếu như năm đại long hoàng thật sự bị mang về long vực, với huyết mạch loãng như các nàng thì khẳng định, cũng sẽ bị ném xuống các hành tinh ngoài rìa như Kim 71 tinh, Lục 88 tinh. Má nó, nói nghe hay lắm, mang tộc nhân về đất tổ, trên thực tế phần lớn mọi người đều bị mang về đây chịu khổ. Bất cứ thế lực nào cũng đều có kết cấu hình kim tự tháp, tầng dưới chót khổ nhất, Đồng thời, nhân số tầng chót cũng là đông nhất. Long tộc quá coi trọng huyết mạch, toàn bộ long vực không nhìn ra một người không có huyết mạch long tộc. Nếu như vậy, đành phải đạp người huyết mạch loãng xuống bên dưới, trở thành tầng chót kim tự tháp. Má lừa ơi, chỗ chim không thèm ý thế này, bảo Lư đại gia còn sống thế nào? Con lừa đen thì kêu thảm không ngừng, nó là tổ tông ăn trộm, nhưng chỗ này nghèo đến trơ cả đá, bảo nó làm sao xuống tay được. Chu Hằng cười ha hả, nói. Bây giờ ngươi thành thật tăng cảnh giới lên đến tuệ tinh cảnh, đây là ổ rồng, sẽ có mua bán lớn đang chờ chúng ta. Con lừa đen lập tức tim đập bùm bùm, ai cũng biết long tộc nổi danh tham tài cùng keo kiệt thì con lừa không quan tâm, nhưng tham tài thì có nghĩa mỗi con rồng mạnh mẽ đều là một cái bảo tàng. Gào gào gào, bổn tạo muốn đi đánh cướp. Nó ngửa đầu sói chu, kích động không thôi. Tiểu hỏa thì ngoan ngoãn nằm xuống cạnh chân Chu Hằng. Từ sau khi Chu Hằng có được huyết mạch long tộc, nó càng thêm kính sợ Chu Hằng. Chu tiểu tử, lần này ngươi có thể kiếm lớn rồi. Con lừa đen nói. Tiểu hỏa là thần thú thiên địa, hơn nữa còn là đời thứ nhất huyết mạch thuần khiết, tối thiểu có thể trở thành hắc động vương. Ngay cả nó cũng sợ hãi ngươi như thế, nói rõ huyết mạch long tộc của ngươi còn muốn trên cả nó. Lời này cũng có lý, tuy rằng trí tuệ của tiểu hỏa mở mang rất chậm, đến bây giờ còn không nói được tiếng người, nhưng trực giác của nó lại vô cùng nhạy bén. Nhưng huyết mạch của Chu Hằng chẳng qua là do năm đại long hoàng giao cho, còn huyết mạch của các nàng mỏng manh đến đáng thương, nhìn tiến cảnh tu vi của các nàng cũng thấy được, vì cái gì Chu Hằng lấy được huyết mạch từ các nàng, thì lại có thể đột phá hắc động cảnh vậy chứ? Lúc giao cho được may mắn trời ban, biến dị. Chu Hằng lắc đầu, điều này khó có khả năng. Ngẫm lại vạn cổ đại đế, có thể tăng một bộ thiên kinh ở phàm giới lên đến trình tự tiên giới, đây là năng lực khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ hắn cũng có? Cho nên, huyết mạch long tộc vốn mỏng manh liền biến đổi trở nên vô cùng đáng sợ, còn chưa trải qua tổ trì tẩy lễ liền đã có tiềm lực hắc động cảnh. Chu Hằng đi vào sân nhỏ được an bài cho hắn, nói là sân nhỏ thật ra chỉ là một căn nhà nhỏ dùng đá dựng lên, bên ngoài bao một cái hàng rào mà thôi. Nếu bỏ mấy con gà con vịt ở trong, không khác gì nông trại cả. Hắn cũng không có hành lý gì, đi vào là coi như ở xuống. Trước tiên dạo một vòng trong thôn, người nơi này cơ bản săn bắn mưu sinh, nhưng bởi vì thực lực không đủ mạnh, chỉ có thể bắt một ít yêu thú sáng thế cảnh, gặp phải yêu thú tinh thần cảnh thì có khả năng phải trả giá cực lớn mới săn được. Bởi vì thể chất long tộc tăng lên cần thức ăn giàu năng lượng, người nơi này bị nhốt ở trạng thái ăn không đủ no lâu dài, không nói xanh xao vàng vọt, nhưng vẫn thiếu tinh khí thần. Người trưởng thành đi ra ngoài săn bắn một lần ngắn thì nửa tháng, lâu thì 3-4 tháng, thậm chí một năm cũng có. Vì nâng cao hiệu suất sinh tồn cùng săn bắn, phần lớn đều kết đội đi săn, chỉ có một số ít cao thủ mới hành động một mình. Hiện tại ở trong thôn không phải già yếu thì là trẻ con, những người già đều giữ khoảng cách tương đối với tộc nhân mới đến, nhưng đám trẻ con thì không cẩn thận như thế, đặc biệt có con lừa đen cùng tiểu hỏa, thu hút không ít đứa nhỏ vây xem cả đám. Chu Hằng vẫn thăm dò được một ít tin tức, ví dụ như nơi này là Lý Đông Thôn, về phần tại sao có cái tên cổ quái như thế thì không rõ. Phía đông cách Lý Đông Thôn 3.000 dặm mới có một thành phố, gọi là Thanh Dương Thành, nghe nói nơi đó khá là phồn hoa. Làm cho Chu Hằng cổ quái, là chỗ này lại có kẻ cướp. Bọn cướp đương nhiên cũng là long tộc, nhưng quân chính quy lại không quản lý, mặc kệ cho bọn chúng cướp của bắt người, nhưng nghiêm cấm giết người. Ở long tộc, tội lớn nhất ngoài phản tộc ra chính là sát hại đồng tộc, tội này bị trừng phạt vô cùng tàn khốc. Hai ngày sau, Chu Hằng được nhận một quyển quyền pháp, gọi là Bá Long Quyền. Đây là lão tổ tông long tộc sáng chế, chỉ có người long tộc mới sử dụng được, không những uy lực cực bá đạo, còn có thể xúc tiến huyết mạch hấp thu năng lượng, tăng tốc quá trình trưởng thành. Bá Long Quyền chỉ có tổng cộng 7 thức, một quyền đánh ra nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng trong đó lại dính tới vận dụng linh lực, lực thân thể cực hiệu quả, tràn đầy huyền diệu. Quyền pháp này là bắt buộc phải học đối với mỗi long tộc, nhưng có thể tu luyện quyền pháp này đến cảnh giới đại thành, thậm chí viên mãn thì quá ít ỏi. Phần lớn mọi người khi đến điều kiện cho phép thì đều sẽ sửa tu công pháp khác. Hoặc là nói, ưu đãi duy nhất khi đến Long Vực là có thể nhận miễn phí bộ Bá Long Quyền này. Dù là ngộ tính như Chu Hằng, lĩnh ngộ thức thứ nhất Bá Long Quyền cũng tốn suốt 12 ngày. Nhưng tiếp theo liền đơn giản, ý nghĩa sâu xa của 7 thức quyền pháp tương thông với nhau, lại thêm 17 ngày sau, hắn đã hoàn toàn nắm giữ 7 thức quyền pháp, ít nhất đạt tới mức đại thành. Về phần viên mãn thì không chỉ ngộ tính của hắn là đủ, còn cần lực huyết mạch phối hợp. Có thể là dính đến pháp tắc. Chu Hằng suy đoán, chỉ có huyết mạch tương ứng mới có thể sử dụng, bộ quyền pháp này cực có khả năng là vận dụng đến pháp tắc, chỉ có lão Thanh Long mới nắm giữ pháp tắc, do thiên địa trực tiếp ban cho. Thật là mưa đúng lúc mà. Bảo khí trên người Chu Hằng bị Hồng Nguyệt tịch thu toàn bộ, nhất là hắc kiếm, không có hắc kiếm, hắn liền thiếu đi chỗ cậy lớn nhất để lấy yếu thắng mạnh.

Sao hắn chỉ làm đổ vỡ chút đồ lại phải đền tới 2 vạn long tệ vậy chứ? Quá xấu mà. Lão tử còn chưa thua. Đồ Lan lớn tiếng hô lên, nhưng ý định xù nợ đã rõ ràng. Chính là chỉ cần lão tử không thua thì tuyệt đối không trả tiền. Nhưng hắn muốn thắng thì dĩ nhiên không thắng được Chu Hằng. Nhưng muốn thua cũng khó, bởi vì yếu hại của hắn đều có vảy rồng bao phủ. Lực lượng thiên hà cảnh cũng không thể đánh vỡ được. Có thể nói, trời sinh hắn đã đứng ở thế bất bại. Đương nhiên hắn cũng chỉ dám chơi xấu ở chỗ này. Nếu như là trên trận đấu tẩy lễ, tuyệt đối sẽ mất hết mặt mũi. Nhưng bây giờ thì không còn cách nào. Món nợ 2 vạn long tệ thật là quá nặng nề. 100 năm tiếp theo hắn không cần ăn uống, toàn dùng để trả nợ. Muốn quỵt nợ, không có cửa đâu. Chu Hằng rũ tay áo, toát ra khí thế hung tợn. Đồ Lan triệt để cảm nhận được kết cục đắc tội Chu Hằng, cũng biết xù nợ là một loại thói quen xấu, nhất là nợ của Chu Hằng. Hắn nằm dưới đất, trên người chỗ xanh chỗ tím, vảy rồng toàn thân bị lột mất một nửa, bộ dạng vô cùng thê thảm, giống như cô gái nhỏ bị đám côn đồ luân gian mấy trăm lần. Dưới Bá Long Quyền, phòng ngự mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo đã hoàn toàn mất tác dụng, bị Chu Hằng quần như món đồ chơi. Nhưng đến cuối cùng hắn đại bại vẫn không sử dụng biến thân. Bị Chu Hằng ép hỏi, mới hiểu được mọi nguyên nhân. Sau khi tổ trì tẩy lễ, sẽ tiến hành một trận luận võ, người thắng sẽ có thể tiến lên một bước, tiếp tục tiến hành tỉ thí với người thắng ở nơi khác, cuối cùng sinh ra người tẩy lễ mạnh nhất trên cả hành tinh. Dù là có giành được hạng nhất cũng không có chỗ tốt gì nhiều, nhưng Đồ Lan nhìn chúng là phần vinh dự đó. Còn có rất nhiều người có cùng ý tưởng như hắn, cho nên rất nhiều người không tiến hành tổ trì tẩy lễ từ lúc nhỏ, mà giành lại đến sau khi trưởng thành. Đương nhiên đó không phải do bọn họ quyết định, mà là cha mẹ trưởng bối của bọn họ. Ngoại trừ vinh quang ra, thời gian tẩy lễ càng kéo về sau, lại càng có thể tích lâu phát mạnh, thu được chỗ tốt càng lớn. Bởi vì tổ trì tẩy lễ nói thẳng ra là hấp thu chỗ tốt trong tổ trì, huyết mạch càng sâu đậm, thực lực càng mạnh mẽ, tự nhiên sẽ hấp thu được càng nhiều chỗ tốt. Bởi vậy chỉ cần là gia tộc có chút thực lực đều sẽ để cho con cháu kéo dài, đến sau này mới tiến hành tổ trì tẩy lễ, tối đa hóa phần chỗ tốt này. Thế mới có cách nói luận võ, bằng không toàn là trẻ con chưa đầy 1 tuổi, không phải là làm bậy hay sao? Tuy rằng mọi người đều biết tổ trì tẩy lễ càng trễ càng tốt, nhưng dưới thực tế áp bách, người nhà bình thường căn bản không kéo được quá lâu, bởi vì không có đủ thực lực thì không cách nào có được tài nguyên tu luyện, cũng không có thọ nguyên lâu dài, vẫn bị buộc sớm đi tổ trì tẩy lễ. Cho nên bất luận ở đâu, gia tộc thực lực mạnh mẽ sẽ chỉ càng mạnh thêm, người tầng chót muốn ngóc đầu lên thật là quá khó. Đồ Lan vốn là từ một gia tộc nhỏ, không quá mạnh, nhưng ít nhất có năng lực cung cấp khó nhiều tài nguyên tu luyện. Ví dụ như các loại đan dược, như là thịt yêu thú bậc cao, để cho linh lực cùng thể chất của Đồ Lan đều theo kịp tiến bộ. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, thanh niên long tộc mạnh mẽ hơn Đồ Lan có ở khắp nơi, có rất nhiều người sẽ tham dự tổ trì tẩy lễ năm nay. May mắn, đây là kim 71 tinh, những thiên kiều kia sẽ không chạy đến đây tiến hành tẩy lễ, tự nhiên Đồ Lan không cần giao đấu với bọn họ. Nhưng nói lại, có rất nhiều người thật ra là cố ý bị lưu đày đến đây, chính là bởi nơi này không có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, có thể càng dễ dàng giành được hạng nhất. Đồ Lan vốn có lòng tin giành được hạng đầu trong khu vực này, nhưng Chu Hằng đột nhiên xuất hiện làm hắn có chút không nắm chắc. Cho nên mới đến đây khiêu chiến, tốt nhất là ép cho Chu Hằng hóa thành hình rồng. Chu Hằng vốn là kỳ quái, ngay cả hắn có biến thân hình rồng thì sao chứ, chỉ cần 3 ngày là hắn có thể khôi phục xong, lại biến thân. Thẳng đến khi Đồ Lan nói long tộc thiên hà cảnh sau khi biến thân, thì bình thường cần hơn 1 tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn. Nếu lần này Chu Hằng biến thành hình rồng, chỉ cần hao hết lực huyết mạch, như vậy đến luận võ tẩy lễ thì hắn sẽ không thể khôi phục được, sẽ bị Đồ Lan đánh bại dễ dàng, để Đồ Lan có thể đặt trọng tâm vào những đại địch khác. Còn tuệ tinh cảnh thì có thể rút ngắn vấn đề này xuống còn 10 ngày, hắc động cảnh thì có trạng thái thân rồng hoàn toàn, vậy không còn tồn tại vấn đề này nữa. Lại phải hơn 1 tháng. Chu Hằng kinh ngạc, dù là hắn dùng hết lực huyết mạch, cũng chỉ cần 3 ngày là khôi phục hoàn toàn. So sánh như vậy, huyết mạch long tộc của hắn dường như mạnh mẽ thần kỳ. Tuệ tinh cảnh cũng phải 10 ngày đấy. Đồ Lan lấy hết tiền trên người ra trả nợ, nhưng vẫn còn thiếu Chu Hằng đến 17.000 long tệ. Món nợ này đủ làm tương lai 100 năm hắn gặp Chu Hằng cũng không ngóc đầu nổi. Đuổi Đồ Lan đi, Chu Hằng liền quyết định đi săn. Bây giờ thân thể long tộc của hắn còn xa chưa đến cực hạn, có không gian trưởng thành cực lớn. Hết cách, quá đói bụng rồi. Bá Long Quyền có 2 cái tác dụng. Đánh địch, xúc tiến thể chất trưởng thành. Thể chất trưởng thành liền thể hiện trên mặt ăn nhiều. Chu Hằng đã tu luyện Bá Long Quyền đến mức đại thành. Hậu quả dẫn tới chính là sử dụng 1 lần, hắn sẽ sinh ra cảm giác đói khát mãnh liệt. Loại cảm giác đói khát này sẽ không ảnh hưởng đến chiến lực, nhưng hết sức không thoải mái, đó là bản năng thân thể phát tín hiệu cho hắn, cần có thật nhiều thức ăn bổ sung. Chu Hằng không dẫn theo con lửa cùng tiểu hỏa, một thân một mình đi xuyên qua mấy trăm dặm đồng hoang, đi vào trong dặng núi đồ sộ, trong này có rất đông yêu thú. Cùng với kẻ cướp, người trưởng thành Lý Đông Thôn chính là săn bắn ở trong này, chẳng qua dù cho bọn họ liên thủ lại cũng chỉ dám hoạt động ở vùng ngoài, bắt lấy yêu thú cấp bậc sáng thế cảnh, còn Chu Hằng thì trực tiếp xâm nhập vào trong. 3 ngày sau hắn cũng bắt được 3 con yêu thú thiên hà cảnh, trong đó một con còn ngang với thiên hà đế đỉnh phong, toàn bộ bị hắn nướng chín rồi ăn sạch. Nên biết yêu thú cấp bậc thiên hà cảnh có kích thước đến 100 trượng, nhưng cũng chỉ đủ số cho hắn ăn một ngày, đủ thấy khẩu vị của hắn khủng bố cỡ nào. Đúng là lúc thân thể đang lớn mà. Chu Hằng cảm thán nói, tuy rằng chỉ là 3 ngày, nhưng hắn cảm giác được lực lượng thân thể được tăng lên rất nhiều. Tuy rằng chỉ có, ở trạng thái hình rồng mới có thể chân chính phát huy ra thể chất mạnh mẽ, nhưng ở hình người thì lực lượng cùng phòng ngự vẫn có tăng lên, chỉ là kém xa hình rồng mà thôi. Tiếp tục ăn, ăn đến khi bắt đầu tổ trì tẩy lễ mới thôi. Chu Hằng tiếp tục triển khai săn bắn. Nửa tháng sau, thể chất của Chu Hằng lại tiến mạnh một đoạn, tốc độ nhanh như thế là, bởi cảnh giới của hắn hiện tại chênh lệch rất lớn với thể chất, có không gian đủ lớn cho thể chất trưởng thành. Khi thể chất đuổi kịp ngang cảnh giới, tuy rằng sẽ không bị cảnh giới hạn chế mà trì trệ không tiến, nhưng tốc độ tuyệt đối không thể còn nhanh như thế nữa. Đến khi Chu Hằng quay về Lý Đông Thôn, thể chất của hắn đã đạt đến thiên hà cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, khi hắn hóa thân hình rồng, dù cho không tiến hành một chút phòng ngự nào, công kích của thiên hà đế cũng không thể tạo thành chút tổn thương tới hắn. Tựa như đồ lan có vảy rồng bảo vệ, mà Chu Hằng còn muốn vượt xa cấp bậc này, thậm chí có chút giống tiểu hỏa, ngay cả tuệ tinh vương cũng không tổn thương được hắn. Dưới trạng thái hình người thì phòng ngự lại kém hơn nhiều, nhưng cũng đạt đến cấp bậc đồ lan có vảy rồng bảo vệ. Nhưng nên biết, Chu Hằng lại không có vảy rồng, đây đơn thuần là phòng ngự thân thể của hắn. Từ thiên hà cảnh đến tuệ tinh cảnh, bất kể là linh lực hay thể chất, đó đều là một bước bay vọt, cảnh giới cần lĩnh ngộ, mà thể chất thì cần thức ăn số lượng thật lớn, chất lượng thật cao để một hơi đột phá. Thức ăn như thế, tốt nhất là yêu thú tuệ tinh cảnh. Nhưng mà muốn bắt được yêu thú cấp tuệ tinh thì vẫn khá là khó khăn, dù sao bây giờ Chu Hằng không có hắc kiếm, thiếu đi thủ đoạn một chiêu là chết, mà ở mặt tốc độ. Hắn còn là thiên hà đế, không có khả năng đuổi kịp yêu thú cấp tuệ tinh một lòng muốn chạy trốn. Nói lại tổ trì tẩy lễ sẽ lập tức bắt đầu, không có nhiều thời gian cho hắn đuổi bắt một con yêu thú cấp tuệ tinh. Hơn nữa dựa theo lời Hồng Nguyệt, tổ trì tẩy lễ có chỗ tốt cực lớn, nói không chừng thể chất của hắn sẽ có thể trực tiếp tăng lên tới tuệ tinh cảnh. Trở lại Lý Đông Thôn, Chu Hằng bất ngờ phát hiện căn nhà đá đã biến thành phế khu, của hắn lại được tân trang xây lại. Đi hỏi rồi mới biết là người trong thôn cùng hỗ trợ dựng lại. Tuy rằng đây chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi, nhưng tính cách của Chu Hằng là chịu ơn một giọt nước phải báo đáp lại như dòng suối, tức thời phát cho mỗi nhà 10 long tệ tỏ vẻ đáp lễ, làm cho người trong thôn thầm than làm việc tốt được điều hay. Đến một ngày, là ngày tổ trì tẩy lễ. Chu Hằng nhận được thông báo, một đường đi đến Thanh Dương Thành, nơi này cũng có một tòa long miếu tòa thật to, tổ trì không phải chỉ có một chỗ, mà là trải rộng trên 300 hành tinh trong long vực. Tuy nhiên muốn tiến hành tẩy lễ lần thứ hai, vậy chỉ có 5 chỗ mới tiến hành, theo thứ tự là hành tinh đứng đầu ngũ sắc long vực. Truyền thuyết còn có thể tiến hành tẩy lễ lần thứ 3, vậy chỉ có thể tiến hành ở Vĩnh Hằng Long Tinh chỗ ở của Lão Long, từ xưa đến nay, cũng chỉ có nhị tổ được hưởng thụ đãi ngộ này. Chu Hằng đứng trên quảng trường điện thờ rộng rãi, quan sát người xung quanh, bên cạnh là tên xui xẻo đồ lan, bộ dạng cúi đầu ủ rũ. Cũng hết cách, ai bảo chủ nợ ở ngay trước mặt, vừa nghĩ tới 100 năm sau này mình phải làm công cho Chu Hằng, đồ lan liền không nhịn được ai oán. Hôm nay đến chỗ này tham dự tẩy lễ, còn có đứa trẻ mới sinh, còn nằm trong vòng tay của cha hoặc mẹ, cũng có một phần nhỏ là đứa nhỏ 6, 7 tuổi đến 10 tuổi, thiếu niên, rõ ràng là muốn kéo thêm thời gian tiến hành tẩy lễ. Còn lại mới là người trưởng thành giống như Chu Hằng, số lượng lại càng ít, chỉ khoảng 10 người, nhưng mỗi người đều rất mạnh, lực huyết mạch hùng hậu, thậm chí có vài người còn mọc ra vuốt rồng, đuôi rồng. Nhất là một nữ tử, dáng người cao, vô cùng đầy đặn, cả người cũng chỉ có mấy miếng giáp che vị trí mấu chốt, làn da màu đồng bóng loáng như có thể phản quang, giống một con báo cái. Nhưng mà nhìn kỹ, mấy miếng giáp kia thật ra là do vảy rồng cấu thành, có nghĩa là lực phòng ngự của nàng nhất định kinh người. Nhưng đó không phải trọng điểm là nữ nhân này lại mọc một cái đầu rồng. Nếu không phải vì ngực của nàng phồng lên, cùng với vòng eo thon thả toát ra nữ tính mãnh liệt, Chu Hằng tuyệt đối không có khả năng nhìn một cái đầu rồng phán đoán ra được giới tính của nàng. Bởi vì ở trong mắt hắn, tất cả đầu rồng đều cùng một bộ dạng. Nhưng đồ lan bên cạnh lại toát ra kinh diễm không thôi, lầm bầm. Sao mà ngay cả Thủy Vũ Y cũng tới? Không phải nàng đã nói trong vòng 10 năm sẽ không tham dự tẩy lễ hay sao? Nhưng mà, thật là xinh đẹp, râu rồng kia mỏng mảnh bay lượn, mũi rồng nhỏ nhắn xinh xinh. Chu Hằng ở bên cạnh nghe mà dùng mình, quả nhiên long tộc có khiếu thẩm mỹ của long tộc, Hắn nhìn trái ngó phải, chỉ cảm thấy nếu như không nhìn mặt, dáng người của nữ nhân này có thể chấm 9 điểm, nhưng nếu tính cả mặt vào, 0 điểm, tuyệt đối không thể cho thêm. Nữ nhân này rất mạnh, là tuệ tinh vương duy nhất trong sân, khí tức trên người dao động đại biểu cho thời gian nàng đột phá còn chưa lâu, như vậy là muốn mượn thời điểm tổ trì tẩy lễ, một hơi đẩy mạnh huyết mạch lên đến cấp bậc hắc động. Hết chương 1020. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.